Chương 100, chém giết hoàng tử. Tần Trần đến linh hải cảnh tam trọng, hai tay, hai cánh tay cùng hai chân ba chỗ môn, ngưng tụ linh hải. Không giống với phổ thông vũ giả, hắn mỗi một lần linh hải hội tụ, cần 9 đạo tiểu linh hải tụ tập mới có thể viên mãn. Cái này loại ngưng tụ, đủ để khiến cho hắn ở linh hải cảnh tam trọng, bộc phát ra viễn siêu linh hải cảnh ngũ trọng cảnh giới võ giả thực lực tới. A, à, trong sát na, ấn ký kia trực tiếp thiêu đốt ra, suy suy lạp lạp thanh âm vang lên, răng rắc một tiếng, gãy vang lên, Minh Hiên cánh tay trái, trực tiếp gãy, rơi xuống đất lên, hóa thành cho bụi, không nhiều lắm thì chính là biến mất. Tu La Viêm Ấn, chính là nhất phẩm linh quyết, vốn là có chứa tịch diệt viêm khí sát phạt, Tần Trần hấp thu thiên hỏa linh tinh, trong cơ thể ẩn chứa đan hỏa, phối hợp lại, tự nhiên là càng tốt hơn. Minh Hiên lúc này triệt để gào lên, Tần Trần, lại dám phế hắn một cái cánh tay, điều này cánh tay tiêu thất, trừ phi là tìm đến bạch cốt sinh nhục thiên địa thần dược, nếu không thì hắn này sinh, cho là phế nhân một cái. Giết hắn, hết thảy giết cho ta hắn, Minh Hiên lúc này triệt để thẹn quá thành giận, mà một bên, Minh Vũ đã là triệt để ngây người. Tần Trần, phế Minh Hiên một cái cánh tay, đây cũng không phải là phía trước đem Minh Triệt cắt đứt một cái cánh tay như vậy mà đơn giản hóa giải sự tình a. Dù sao, Minh Triệt cánh tay, còn có thể tiếp lên, nhưng là Minh Hiên điều này cánh tay, là triệt triệt để không có. Nếu là bị Minh Ung Hoàng đế biết, Tần Trần, khó thoát khỏi cái chết a. Minh Vũ lúc này triệt để mộng, chỉ là hiện tại, cái kia Minh Hiên thân sau hơn 10 vị linh hải cảnh vũ giả tuôn ra, Minh Vũ không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, vọt thẳng ra. Tần Trần vô cùng có khả năng biết liên quan tới Thanh Nguyệt kiếm cùng Thanh Dương kiếm bí mật, không thể chết. Soạt một tiếng vang lên, Minh Vũ vọt thẳng ra, ngăn cản ở Tần Trần trước người. Thanh Long ấn, một tay vung ra, cường đại lực đạo tức thì trùng kích đi ra ngoài. Phanh, ấn ký kia khuếch tán ra, hóa thành một ánh hào quang, vọt thẳng đánh ra. Tần công tử đi trước, để ta đối phó là được. Đi, Tần Trần lạnh lùng nói, nhân gia đều muốn giết ta toàn bộ ra, ta xong rồi nha đi. Nghe đến lời này, Minh Vũ chỉ cảm thấy một hồi đầu lớn. Phải làm sao mới ổn đây? Tần Trần cái này chủ, hiển nhiên là không sợ trời không sợ đất a. Hắn chẳng lẽ không biết, chính mình muốn giết, là một vị hoàng tử sao? Bạch Hổ ấn, chứng kiến cái kia trùng kích đi lên mười mấy người, Minh Vũ lần nữa tuôn ra, nhưng là cái kia mười mấy người, mục tiêu hiển nhiên là Tần Trần. Muốn chết, chứng kiến những người đó xông về phía mình, Tần Trần rên một tiếng, vừa sải bước ra, sát phạt khí tức di chuyển hiện. Hắn bàn tay bên trong, côn nhỏ xuất hiện, nhất côn vạch, cái kia cầm trong tay binh khí nhất vị linh hải cảnh tam trọng vũ giả, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Côn nhỏ, xuyên qua trường kiếm, trực tiếp đâm tới bộ ngực hắn, triệt để đưa hắn ngực xuyên thủng. Đến chết, hắn đều không nhìn ra, Tần Trần trong tay nắm chặt, là vật gì. Đường cái chi lên, sáng sớm lui tới hàng cũng không có nhiều người, nhưng là ở trong đế đô bên đường chém giết, hiển nhiên cũng là hấp dẫn không ít người dừng chân quan sát. Từng đạo thi thể ngược lại xuống, Tần Trần lúc này, trong lòng sát khí di chuyển hiện. Uy hiếp người nhà của hắn, coi như là Minh Ung Hoàng đế đứng ở chỗ này, nên vả bạt tai cũng muốn vả bạt tai. Rầm rầm, mà đang ở lúc này, từng đạo tiếng xé gió xuất hiện. Góc đường chỗ, lần lượt từng bóng người vào thời khắc này chạy như bay tới. Diệp Tử Khanh vì thủ, cái kia Khô Lão, Diệp Lượng mấy người, từng cái đằng đằng sát khí mà tới. Ba, một đạo trường tiên quyển ra. Diệp Tử Khanh trực tiếp một roi rút ra, một gã hộ vệ hét lên rồi ngã gục. Nàng trực tiếp rơi vào Tần Trần bên người, cẩn thận nhìn bốn phía. Công tử, ta tới muộn. Không tính là muộn, Tần Trần lúc này ngừng tay, thản nhiên nói, bọn người kia, còn uy hiếp không được ta. Nghe đến lời này, nghĩ đến đêm hôm ấy, Tần Trần thi triển ra thủ đoạn, Diệp Tử Khanh cũng minh bạch, coi như nàng không đến, Tần Trần, vẫn là có thể thong dong giải quyết. Chỉ là lần này, nhìn cái kia trên đất phủ phục Minh Hiên, đoạn mất một tay, Diệp Tử Khanh cũng là không có một chút kinh ngạc. Tần Trần, xảy ra chuyện gì đến, nàng cảm giác rất bình thường, mười mấy bóng người, bị Minh Vũ ngăn cản, đồng dạng bị Diệp Tử Khanh ngăn xuống. Tần Trần lúc này cầm trong tay côn nhỏ, bước cước bộ, đi tới Minh Hiên trước người. Ngươi nghĩ làm sao? Minh Hiên hoảng sợ nói, ta chính là Bắc Minh Hoàng thất hoàng tử, Minh Ung đại đế nhi tử, ngươi dám giết ta? Đương nhiên dám, Tần Trần khom hạ thân, một cước bước ra. Đạm mạc nói, Minh Triệt ta không giết hắn, nhớ tới hắn dù sao cũng là Minh Nguyên đại đế hậu nhân, ta tha cho hắn hai lần, nhưng là, thêm trên ngươi lần này, chính là lần thứ ba. Câu ca giao tốt, lần một lần hai không hề ba, nếu không thì, người khác thật đúng là lấy vì, ta là sợ ngươi Minh ra. Ta xem Minh Nguyên đại đế tiểu tử kia hậu nhân, nhất đại không bằng nhất đại, thanh trừng một ít ác mầm, cũng là tốt. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, trong tay côn nhỏ, trong nháy mắt tuôn ra. Cái kia côn nhỏ, không tiếng động lướt đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Làm càn, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Đường cái chi lên, mấy đạo thân ảnh cất bước đi tới, một người cầm đầu, đầu đội hắc quan, chân đạp giày đen tử, một thân trường bào màu đen, ngực thêu một đạo ngũ trảo kim long. Cái này hạ đại phát, Minh Vũ lúc này khuôn mặt sắc buồn khổ. Vương thúc, Minh Vũ nhìn nam tử áo đen kia, tức thì chắp tay nói. Vũ Nhi, người đang làm cái gì? Huynh đệ mình sẽ bị nhân sát, vẫn còn tại bang trợ người khác. Nam tử áo đen kia, không giận tự uy, hai tay phụ về sau, mắng. Vương thúc, đừng gọi ta là Vương thúc, ta U Vương, không có ngươi một cái như vậy cháu. Nghe đến lời này, Minh Vũ khuôn mặt sắc nhất bạch. Làm sao, bị phong vũ thân vương, liền cảm giác mình lông cánh đầy đủ. Có thể tàn sát huynh đệ mình, ta không có, U Vương, Bắc Minh đế quốc bên trong uy danh hiển hách nhất vị vương gia, chính là đương kim hoàng đế em ruột, thân phận địa vị, tại triều đình bên trong, không người có thể đụng. Bị U Vương như thế nhất săn dậy, Minh Vũ sắc mặt khó coi. Bản thân hắn xuất thân không cao quý, mẫu hệ yếu ớt, trong hoàng thất, có rất ít người coi trọng hắn. Cái kia U Vương rên một tiếng, xoay người nhìn về phía Tần Trần. Mặc kệ Minh Hiên lỗi gì, người muốn làm đường phố tàn sát hoàng tử, ấn tội, đáng chết. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cầm trong tay dài ba trượng roi, đứng ở Tần Trần trước người. Diệp gia tiểu nữ oa, U Vương hừ nói, phụ thân ngươi ở này còn tạm được, ngươi mặc dù giác tỉnh hoàng thể, nhưng là... chí ít hiện tại, toán không được trên cái gì, vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Diệp Tử Khanh hờ hững nói, nghe đến lời này, U Vương cũng là lắc đầu, ánh mắt, cuối cùng vẫn tập trung ở Tần Trần thân lên. Nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ lập tức buông ra dưới chân người. U Vương đạm mạc nói, ngữ khí, mang theo lạnh như băng sát cơ. Lúc này, mọi người ánh mắt, hội tụ ở Tần Trần thân lên. Hiện tại, sự tình đã là triệt để náo lớn a. Tần Trần nếu muốn giết nhất vị hoàng tử, cái này vị U Vương, sao có thể ngồi xem mặc kệ. Lần này, Tần Trần chắc chắn phải chết a. Chứng kiến cái kia U Vương xuất hiện, Tần Trần trong tay côn nhỏ, nhắm thẳng vào Minh Hiên hàm dưới. Ta cuộc đời, không thích nhất là được, người khác uy hiếp ta. Phốc, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần không có một chút dừng lại, cái kia côn nhỏ, trực tiếp xuyên thấu Minh Hiên cái cổ, tiên huyết, không cầm được chảy ra. Trong sát na, mọi người, triệt để ngốc, Minh Hiên bưng cổ mình, nhưng là máu tươi kia, căn bản không bưng bít được. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lại là một câu nói cũng nói không ra. Hắn đến chết cũng không dám nghĩ, Tần Trần, thật đích thực dám giết hắn. Thân là đế quốc hoàng tử, đừng nói là Tần Trần, chính là Diệp gia, Từ gia, Vương gia cùng Quách gia cái này loại đỉnh nhọn đại gia tộc, cũng căn bản không dám giết hắn, liền ám sát cũng không dám. Thế nhưng Tần Trần, cũng là ở chính mình vương thúc trước mặt, thật, hạ sát thủ. Sinh cơ, từ từ tiêu tán, Minh Hiên lúc này, triệt để chết đi. Sát na, giữa sân, yên tĩnh thanh âm lệnh người hít thở không thông. Minh Vũ lúc này, khuôn mặt sắc sát bạch, hết, Tần Trần giết Minh Hiên, giết tam hoàng tử, coi như là có thể cởi ra thanh dương kiếm cùng thanh nguyệt kiếm bí mật, cũng là khó thoát khỏi cái chết ga. Lần này, ai cũng không che chở được Tần Trần. Tần Trần côn nhỏ rút về, nhìn thi thể trên đất, hừ nói, Minh Nguyên tiểu tử kia nếu như biết mình con cháu hậu đại là dáng vẻ đạo đức như thế, chỉ sợ sẽ trực tiếp tức chết. Làm càn, nhưng mà đang ở lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ, đột nhiên vang lên, U Vương lúc này, cả người khí tức di chuyển hiện, trong mơ hồ, chính là bước vào linh phách cảnh cường đại khí tức. Tiểu tử, mặc kệ ngươi phía sau là người nào chỗ dựa, hôm nay, bản vương nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thân là U Vương, hắn chính là trong đế quốc kiên lực lượng, cùng hôm nay hoàng đế đương triều, có thể bình khởi bình tọa. Hiện nay, Tần Trần ở ngay trước mặt hắn, đưa hắn cháu cho giết, đem nhất vị hoàng tử cho giết. Đây quả thực là mắt không vương pháp, không hề đế uy đáng nói. U Vương linh phách cảnh mạnh mẽ khí tức, giờ này khắc này, mở ra hoàn toàn thân trên dưới, sát phạt khí tức lệnh người run rẩy. Ở đây, tối cường tu vi bất quá là linh hải cảnh khoảng cách linh phách kỳ, nhưng là còn có linh thai kỳ, linh luân cảnh cái này hai đại cảnh giới. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh nửa ngồi trên mặt đất, hai tay lúc này, từng đạo linh ấn, thình lình xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh hai tròng mắt lóe lên, lui lại một bước. Nàng đã biết Tần Trần thi triển bước này, đương thời đối mặt chính là Tề Đông Minh đám người, nhưng là khi đó, Tề Đông Minh đám người, bất quá là linh hải cảnh. Trước mắt vị này chính là linh phách kỳ, hoàn toàn là thiên địa cách biệt. Nàng cũng không xác định, Tần Trần có hay không thật có thể tiếp tục chống đỡ. U Vương hà tất lớn như vậy tức giận, Thế nhưng cái kia U Vương vừa định phát tác, Tần Trần trước người, một ngọn gió mát xẹt qua, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện. Thánh Đăng Phong, nhìn người tới, U Vương rõ ràng sửng sốt. Thánh Đăng Phong chính là Thánh Đan Các các chủ, Thánh Đan Các sinh ý, trải rộng toàn bộ đế quốc. Hơn nữa, Bắc Minh đế quốc bên trong Thánh Đan Các, còn không phải Thánh Đan Các tổng bộ. Chân chính Thánh Đan Các, ở cửu U Đại Lục chi lên, đều là đứng đầu thế lực. Tức thì tựa như đây, Thánh Đăng Phong ở Bắc Minh đế quốc bên trong, cũng là không thể trêu chọc, dù sao, hắn sau lưng đứng yên là to như vậy Thánh Đan Các. Nhưng là, Thánh Đăng Phong lúc này đứng ra là có ý gì? Vì cho Tần Trần xuất đầu, tiểu tử này, đến cùng là lai lịch thế nào? Diệp gia Diệp Tử Khanh, vì hắn đứng ra, hiện tại cư nhiên liền Thánh Đăng Phong đều tự thân xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh các chủ, U Vương trịnh trọng nói, người này giết ta hoàng thất đệ tử, tội đáng chết vạn lần, ta suy nghĩ chuyện này tình, không có gì hay thương lượng chứ. Có lẽ có thương lượng đây. Thánh Đăng Phong mở miệng cười nói, nhất vị hoàng tử bỏ mình, nếu là có thể đổi lấy Thánh Đan Các cùng hoàng thất hợp tác, ngươi cho rằng như thế nào? Lời này vừa nói ra, U Vương sửng sốt. Thánh Đan Các một mạch cầm giữ Bắc Minh đế quốc đan dược và linh khí mạch máu, khiến cho hoàng thất lợi nhuận chịu đến cực đại tổn thương. Nhưng là không biết làm sao nhân ra hậu trường lớn, hoàng thất căn bản không pháp quản. Hơn nữa, Thánh Đan Các cho tới nay, cự tuyệt hợp tác, nhất gia độc lớn, hoàng thất cũng chỉ có thể không ngừng cùng Thánh Đan Các đàm phán, hy vọng lưỡng gia có thể cộng đồng hợp tác. Không nghĩ tới, Thánh Đăng Phong bởi vì Tần Trần, cư nhiên cam nguyện làm ra nhượng bộ. Cái này sự tình, ta là không pháp làm ra quyết đoán, còn cần Vương huynh tới tự thân giải quyết. U Vương trầm giọng nói, người này, ta nhất định phải mang đi, cái này sự tình xử trí như thế nào, hay là muốn xem đương kim thánh thượng. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong mặt lộ vẻ khó sắc, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lúc này thu hồi côn nhỏ, nhìn cái kia U Vương, cười nói, cũng tốt, ta sẽ theo ngươi tiến cung, nhìn hiện nay Bắc Minh đế quốc hoàng cung, còn có năm đó vài phần dáng dấp. Nghe đến lời này, U Vương hận đến nha dương dương. Tần Trần rõ ràng là một cái 16 tuổi thiếu niên, thoạt nhìn khuôn mặt trên là tính trẻ con vị thoát dáng dấp, nhưng là hết lần này tới lần khác nói tới nói lui, cũng là một bộ lão khí hoành thu dáng dấp, thật sự là nhường tức giận cực kỳ. U Vương cất bước, trực tiếp tới mở. Thánh Đăng Phong đi theo Tần Trần bên người, cẩn thận hộ tống. Tần công tử, nếu như cái kia Minh Ung đại đế không chịu bỏ qua, Tần công tử sẽ theo Khương đại sư ly khai Bắc Minh đế quốc, bái nhập đến Thánh Đan các tổng các bên trong. Ở nơi ấy, Minh Ung hoàng đế coi như là có gan to bằng trời, cũng không biết làm sao công tử không được. Chạy trốn à? Tần Trần hai tay phụ về sau, cười nhạt một tiếng nói, chính là một cái Minh Ung hoàng đế, còn không đến mức để cho ta ly khai Bắc Minh đế quốc. Hơn nữa, ở chỗ này, nhưng là còn có rất nhiều chuyện tình chưa kịp làm đây. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong một hồi đầu lớn. Trước mắt cái này vị chủ, hiển nhiên là không sợ trời không sợ đất a. Bắc Minh đế quốc, Minh Ung hoàng đế, nhưng là trải qua đảm nhiệm tới nay, xuất sắc nhất nhất vị hoàng đế, khích lệ tinh đồ trị, muốn cho Bắc Minh đế quốc biến được càng thêm cường đại. Chính là hắn Thánh Đăng Phong, luận thực lực, cũng không phải Minh Ung hoàng đế đối thủ. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc bên trong, cũng chỉ có Thiên Thần học viện cái kia vị, có thể cùng Minh Ung hoàng đế ganh đua cao thấp. Đoàn người chờ, lúc này hướng Bắc Minh trước hoàng cung được. Đường lên, Minh Vũ khuôn mặt sắc ảm đạm, vốn là muốn mượn hơi Tần Trần, cho mình sử dụng. Nhưng là ai nghĩ đến, nửa đường tuôn ra một cái Minh Hiên, làm cho hắn càng không có nghĩ tới chính là, Tần Trần, cứ như vậy giết Minh Hiên. Phảng phất là giết một cái phố phường vô lại một dạng, căn bản, không thèm để ý chút nào. Cái này ra hỏa, đến cùng từ đâu tới tự tin. Vốn muốn mượn hơi một cái thiên tài, nhưng là bây giờ, cũng là thành một cái gần chết đi thiên tài. Hơn nữa chuyện như vậy, khiến cho vốn là không yêu thích chính mình U Vương, càng đáng ghét hơn chính mình tại triều đình và dân gian bên trong danh vọng, đúng là hội đại đả gãy khấu. Ai, càng muốn trong lòng càng là sầu muộn, Minh Vũ nhịn không được thở dài. Ngươi thở dài làm cái gì? Sau lưng một giọng nói vang lên, Minh Vũ ngẩn ra. Tần công tử, Minh Vũ nhìn về phía Tần Trần, thấp giọng nói, Tần công tử, nhớ tới ngươi thiên phú hơi tệ, ta khuyên ngươi, hiện tại chạy mau đi. Chạy, nói thật cho ngươi biết. Ta đúng là muốn mời chào ngươi, cho ta, nhưng là bây giờ, ngươi giết tam đệ, phụ hoàng nhất định sẽ nổi giận, ngươi tội chết khó tránh khỏi. Minh Vũ lo lắng nói, hiện tại không chạy, đến hoàng cung, những thứ kia trong hoàng cung cấm vệ quân, một bộ phận chính là U Vương thuộc hạ, ngươi có chạy đằng trời đấy. Đến lúc đó coi như là Thánh Đăng Phong các chủ đảm bảo ngươi, ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là thấy buồn cười. Nhìn Tần Trần không giải thích được tiếu dung, Minh Vũ càng là không rõ vì sao. Không nghĩ tới ngươi còn thật đáng yêu. Tần Trần vỗ vỗ Minh Vũ bả vai, nói, nếu là có thể sửa đổi một chút ngươi cái kia lo lắng dáng dấp, làm hoàng đế, ngược lại không tệ. Làm hoàng đế, ngược lại không tệ. Nghe đến lời này, Minh Vũ lập tức che Tần Trần miệng, thấp giọng nói, vẻn vẹn là ngươi những lời này, đủ để chết hơn 1.000 trở về. Nơi này là Bắc Minh đế quốc hoàng thất nơi, coi như hoàng gia lại xuống dốc, ở chỗ này, hay là ta phụ hoàng nói toán. Như này ngỗ nghịch lời nói, cũng không thể lại nói. Minh Vũ thở dài, nói ai, lần này, lại bị U Vương chứng kiến, chỉ sợ cái này vị U Vương, đối với ta là triệt để ghi hận trong lòng. Sợ cái gì? Tần Trần cười nói, ngươi nếu như muốn làm hoàng đế, ta phong ngươi làm hoàng đế chính là, nếu là ngươi lão tử không hợp cách, ta đưa ngươi đem hắn theo hoàng vị trên chảnh xuống. Nghe đến lời này, Minh Vũ chỉ là cười khổ, vào giờ phút này Tần Trần, chỉ sợ là tâm thần chứ. Hoàng đế, đối với hắn cái này vị thân vương mà nói, đó cũng là thật cao ở lên, căn bản không pháp sánh bằng tồn tại. Há có thể là Tần Trần nói chảnh xuống là có thể chảnh xuống đến. Nếu như đứng ở trước người hắn Tần Trần chính là siêu việt tứ đại linh cảnh cao thủ, lời này còn có một tia độ tin cậy. Tần Trần cũng không nói nhiều, nhìn Minh Vũ, lần nữa nói, phụ thân ngươi là đương kim hoàng đế Minh Ung, vậy ngươi mẫu thân là người nào? Tới tự nơi nào, mẫu thân ta, Minh Vũ ngẩn ra, không rõ vì sao, nhưng vẫn là đàng hoàng nói, mẫu thân ta chính là Thiên Nguyên quận Tần gia người, hiện nay là ta phụ hoàng Thư Phi, tên gọi là Tần Thư Nguyệt. Quả nhiên là, họ Tần A, Tần Trần gật đầu. Nói Thiên Nguyên quận, xem ra Minh gia coi như phúc hậu, chính mình xuống dốc, đối đãi người Tần gia hậu nhân, coi như không tệ. Thế nhưng người vị hoàng tử này, không khỏi liền lẫn vào thảm đạm một điểm chứ. Ha ha, thật không dám giấu giếm, mẫu thân ta tổ thượng Tần gia, nhất vị tên gọi là Tần Thiên Nguyên tổ tiên, năm đó theo Minh Nguyên đại đế Nam Chinh Bắc Chiến, lập hạ chiến công hiển hách. Ngay lúc đó Tần gia, là cái thứ nhất được phong làm dị họ vương, nhưng là về sau, Bắc Minh cương quốc xuống dốc, ta Tần gia cũng liền chậm rãi xuống dốc, vật đổi sao rời, đến bây giờ, chỉ là đất đai một quận cao thấp a. Tần Thiên Nguyên tiểu tử kia a. Tần Trần gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, mẹ ngươi tổ tiên nhất mạch, nhưng là lợi hại đến mức chặt, đã như đây, vừa vặn, ta giúp ngươi nhất cái. Tần công tử bằng lòng vào ta phụ tá chi hạ, nhưng là ngôn ngữ rơi xuống, Minh Vũ trên mặt kinh hỉ cũng là tiêu thất, thở dài nói, ai, đáng tiếc hiện tại đã muộn, Tần công tử ngươi chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Người nào nói cho ngươi, ta mệnh không bảo đảm. Tần Trần thấy buồn cười nói, ta mệnh không chỉ có giữ được, hơn nữa còn có thể đảm bảo ngươi trở thành đương triều thái tử. Nếu là ngươi cái kia phụ hoàng không biết điều, ta phế hắn, ủng lập ngươi vì tân đảm nhiệm hoàng đế. Như thế nào, nghe đến lời này, Minh Vũ chỉ cảm thấy, trước mắt mình đứng vững không còn là Tần Trần, mà là một người điên. Tần Trần giờ này khắc này theo như lời nói, mỗi một câu, đều là điên điên khùng khùng, bất quá, lấy ngươi Tần gia nội tình, không đến mức hiện tại muốn phải dựa vào Minh gia mới đúng a. Tần Trần không hiểu nói, mẹ ngươi Tần gia tổ thượng, vẻn vẹn là tứ linh hóa thân kinh, đủ để cho ngươi Tần gia tự lập làm quốc. Nghe đến lời này, Minh Vũ nhãn trung lần đầu tiên xuất hiện rung động biểu tình. Mẫu tộc Tần thị, tổ thượng Tần Thiên Nguyên, năm đó chính là Minh Nguyên đại đế phụ tá đắc lực, cái kia tứ linh hóa thân kinh, chính là Tần gia không được truyền bí tịch, Tần Trần, sao biết? Cái kia, ngươi sẽ không phải là ta mẫu thượng bộ tộc Tần gia lưu lạc bên ngoài đệ tử chứ? Kèm theo trước mọi người hàng, to như vậy hoàng cung cổng vòm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. U Vương cước bộ bỗng nhiên xuống, nhìn mấy người sau lưng. Đi vào, ánh mắt rơi vào Tần Trần thân lên, U Vương nhãn chung, sát cơ di chuyển hiện. Tần Trần đối với đây, nhìn như không thấy, trực tiếp cất bước tiến vào trong hoàng cung. Thời gian qua đi vài vạn năm, hắn nhưng thật ra lần nữa, về tới đây. Bắc Minh hoàng cung. Tần Trần nhìn bốn phía, tất cả, vẫn là như vậy quen thuộc. Cất bước tiến vào trong hoàng cung, xuyên toa ở gạch đỏ lục miếng ngói đại đạo chi lên, nhìn bốn phía lui tới thiết giáp hộ vệ. Tần Trần trong lòng, một tia cảm thán, Minh Vũ tiểu tử này cách nghĩ, tuy là thực hiện, nhưng là hậu bối đệ tử, cũng là thủ hộ không được a. Từ từ, mọi người thân ảnh đi tới một tòa sân rộng chi lên. Quảng trường này, mấy nghìn thước vuông tráng lớn, chỉ có 8 cái thạch trụ, phân tán ở bốn phía, ngoại trừ này bên ngoài. Không có vật gì khác. Thánh Tâm Duệ thở dài nói, ta vẫn là lần đầu tiên đi tới hoàng cung, nơi đây nhưng thật ra cổ quái, cái này 8 cái thạch trụ dùng làm gì? Phía trên điêu khắc là thần long, nghe đến lời này, Minh Vũ có chút ngạo mạn nói, ta tổ thượng chính là Minh Nguyên đại đế, Minh Nguyên đại đế, nhưng là ngày xưa Thanh Vân tôn giả tỏa hạ đồ đệ, cái kia Thanh Vân tôn giả, nhưng là vạn cổ đại đế Cửu U đại đế ái đồ. Cái này tám cái thạch trụ, chính là trước đây ta tổ thượng Minh Nguyên Đại Đế kiến tạo hoàng cung thời gian, sư tổ ra cửu U Đại Đế tự thân đưa cho ta tổ tiên. Nghe đến lời này, Thánh Đăng Phong cùng Thánh Tâm Duệ phụ tử đều là tán thán không ngớt. Cửu U Đại Đế, hận đời vô đối, ở nơi này cửu U Đại Lục chi lên, theo không người có thể giống như cửu U Đại Đế một dạng, thần thái diễm diễm, kinh giác tứ phương. Nếu không phải Minh Nguyên Đại Đế năm đó chính là cửu U Đại Đế đồ tôn, chỉ sợ Bắc Minh Đế quốc năm đó cũng không thể có thể trở thành là Bắc Minh Cương quốc. Sinh hoạt tại cửu U Đại Lục trên vũ giả, ai mà không đem cửu U Đại Đế trở thành trọn đời truy đuổi mục tiêu. Nhưng là từ cổ chí kim, vài vạn năm thời gian trôi qua, lại có ai chân chính làm đến bước này? Uống, uống, uống, nhưng mà, giữa lúc mấy người mặt lộ vẻ ngạc nhiên thời gian, trong lúc bất chợt, cái kia sân rộng bốn phía, từng đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Hơn 1.000 cấm vệ quân, lúc này cầm đao kiếm trong tay, trường thương, cung nỏ, hướng về phía giữa sân mọi người. Cấm vệ quân, chính là Bắc Minh Hoàng thất đỉnh nhọn quân đội, từng cái đều ít nhất là linh hải cảnh tu vi. Lúc này hơn ngàn người xuất hiện, thanh thế cực lớn. Thấy như vậy một màn, Minh Vũ khuôn mặt sắt sát bạch. Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ cùng với Diệp Tử Khanh mấy người, cũng là cẩn thận. U Vương, người đây là ý gì? Thánh Đăng Phong nhìn cái kia phía trên bậc thang chi trên đứng vững thân ảnh màu đen, lạnh lùng nói. Thánh các chủ, U Vương mở miệng nói, Hoàng thượng hiện nay chính vụ bận rộn, chuyện như thế tình, không cần thỉnh giáo hắn. Tần Trần, chém giết hoàng tử, tội đáng chết vạn lần, hôm nay, nhất định xử tử, bảo vệ ta hoàng gia tôn nghiêm. Thánh các chủ, ta vô ý cùng ngươi làm khó dễ, ngươi bây giờ chỉ cần mang theo lệnh tử, rời khỏi hoàng cung, chuyện hôm nay tình, quyền đương chưa có phát sinh qua. Ngươi nếu như cố ý nhúng tay, chỉ sợ thánh đan các tổng các bên kia, cũng sẽ không thiên vị ngươi chứ. Minh Thương Vân, ngươi làm thật muốn vạch mặt, Thánh Đăng Phong sắc mặt tái xanh, chuyện cho tới bây giờ, còn như thế nào không minh bạch. U Vương căn bản không dự định gặp mặt Minh Ung Hoàng đế tiến hành điều tiết. Đem mấy người bọn họ lừa gạt ở đây, chỉ là bởi vì ở đường cái lên, lo lắng Thánh Đăng Phong ngăn cản hắn. Mà hắn không nắm chắc chiến thắng Thánh Đăng Phong, lo lắng Tần Trần đào tẩu. Cho nên lừa gạt mấy người tới chỗ này, ở chỗ này, cấm vệ quân số lượng, đủ để đưa hắn nhóm vây khốn, coi như Thánh Đăng Phong có thể đi, Tần Trần cũng đi không nổi. Vô luận như thế nào, U Vương, quyết định, muốn giết Tần Trần. U Vương, không nghĩ tới người đường đường nhất vị thân vương, cư nhiên nói không giữ lời. Thánh Đăng Phong nộ cực, Thánh các chủ, U Vương không nhượng bộ chút nào, nói ta nói, chỉ cần ngươi rời khỏi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, giả sử ngươi khư khư cố chấp, ta Minh Thương Vân coi như là liều mạng trên cái mạng này, cũng muốn bảo vệ ta Minh gia hoàng uy. Nghe đến lời này, Tần Trần thổi phù một tiếng, bật cười. Tiếng cười kia, vào thời khắc này nghiêm nghị tràng diện, xác thực là quá đột ngột, ngươi cười cái gì? U Vương nhìn Tần Trần đôi mắt, sát cơ tung hoành. Người Bắc Minh Cương quốc hiện nay truyền thừa vài vạn năm, chỉ còn hạ một chút như vậy nội tình, ngươi còn muốn triệt để lấy hết sạch. Tần Trần thản nhiên nói, mở miệng một tiếng hoàng uy, ngươi Minh gia còn có hoàng uy sao? Ngươi, Tần huynh, ngươi bớt tranh cãi. Minh Vũ lúc này bước ra, nói, Vương thúc, cái này sự tình, vẫn là bẩm báo phụ hoàng đi, dù sao thánh các chủ ở đây, tổn thương hòa khí không tốt. Ngươi câm miệng, U Vương khiển trách, phong thân vương, liền có thể tả hữu Vương thúc ý kiến sao? Minh Vũ, ngươi nếu như khăng khăng một mực, còn chưa đến bên cạnh ta không ngại, liền ngươi cùng nhau giết. Lời này vừa nói ra, Minh Vũ khuôn mặt sắc sát bạch. Cùng nhau giết, đây chính là hắn Vương thúc. Minh Thương Vân, ngươi thật là tự đại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi hôm nay, năng lực ta gì? Thánh Đăng Phong lúc này, nhãn chung một cái sát cơ di chuyển hiện. Hắn là thật nộ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Thương Vân coi như là không nhìn ra trên Tần Trần, chỉ ít hắn ở chỗ này, hiện ra hỏa này, nói rõ là liền mặt của hắn tử cũng không cho. Thánh Đăng Phong vừa sải bước ra, đứng ở Tần Trần trước người. Hôm nay, hắn ngược lại là phải nhìn, cái này vị U Vương, đến cùng có dám giết hắn hay không Thánh Đăng Phong. Giờ này khắc này, Minh Thương Vân trong lòng cũng là chấn động lay động. Hắn không nghĩ tới, đến một bước này, Thánh Đăng Phong lại còn che chở Tần Trần. Cái này ra hỏa, đến cùng là lai lịch thế nào, cư nhiên làm cho Thánh Đăng Phong như này che chở hắn. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, đã là không có đường lui. Hắn đường đường U Vương, nếu như liền một cái Tần Trần đều không pháp giết chết, vậy hắn bộ mặt ở đâu? Đại không cùng Thánh Đan Các triệt để vạch mặt, nguyên bản Thánh Đan Các chính là chiếm cứ Bắc Minh Đế quốc linh đan cùng linh khí giao dịch, cùng Hoàng thất vốn là cạnh tranh quan hệ. Giết liền giết, U Vương lúc này cũng là tức giận công tâm, triệt để mất lý trí. Cung tiễn thủ, chuẩn bị, bàn tay hắn vung lên, một gã danh cấm vệ quân, tức thì đứng ở lối vào. Những cung tiễn thủ này, cũng không phải là thông thường thợ săn vậy, linh hải cảnh cảnh giới cung tiễn thủ, bản thân sử dụng tên đều là linh khí, một mũi tên này oai, có thể nói là phổ thông linh hải cảnh, căn bản không thể chịu đựng. Mặc dù là linh phách kỳ, đối mặt lấy ngàn mà tính tên dài tên, cái kia loại trùng kích lực, một cái sơ sẩy, cũng có thể thụ thương tổn thương. Một khi bị thương, vô cùng có khả năng không pháp chống. Thánh Đăng Phong lúc này chân mày nhíu lên, hắn không nghĩ tới, U Vương lại là điên cuồng đến cái này loại tình trạng. Hắn thật không sợ chết sao? Thánh Đăng Phong, ta cho ngươi ba cái đếm thời gian suy nghĩ. U Vương trầm giọng nói, ngươi nếu như không muốn ly khai, vậy thì đừng trách ta Minh Thương Vân, hạ thủ vô tình. Ngươi đại có thể thử xem thử. Hai người lúc này, đối chọi gay gắt, chậm đã, nhưng mà đang ở lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, nhìn về phía trước. Tiểu tử, nghĩ kỹ, chuẩn bị chính mình nhận lấy cái chết, không được liên lụy người khác. U Vương cười gằn nói, sớm nên như đây, giết ta hoàng gia đệ tử, ngươi còn tưởng rằng, ngươi có thể còn sống sao? Bất quá bây giờ, cũng không tính là, nhận lấy cái chết, Tần Trần đột nhiên mở miệng, nhếch miệng cười, nói, nhận lấy cái chết, ngươi. Rác, rưởi, mỗi chữ mỗi câu, Tần Trần lúc này, không chút khách khí mắng. Minh Thương Vân đối với chứ, chính là một cái U Vương, ngươi cũng dám giết ta. Xứng sao giết ta, Tần Trần giễu cợt nói, coi như là Minh Ung Hoàng đế hiện tại đứng ở chỗ này, cũng muốn cung kính gọi ta là một tiếng, Tần Công Tử. Ngươi lại là cái thá gì, ngươi lại là cái thá gì, lời này vừa nói ra, giữa sân mọi người, triệt để há hốc mồm. Đại lão, giả trang bức, cũng muốn phân thời gian a. Hiện tại lúc này là lúc nào rồi, còn cầm những lời này được kích thích Minh Thương Vân, đây không phải là muốn chết sao? Tần Trần ngôn ngữ vừa ra, hiển nhiên là trở thành áp đảo Minh Thương Vân quyết định nhất sau một căn rơm rạ. Bắn cung, Minh Thương Vân lúc này, lửa giận công tâm, cái gì đều mặc kệ. Không giết Tần Trần, hoàng gia uy nghiêm ở đâu? Trong sát na, từng đạo tên, giống như châu chấu, phô thiên cái địa mà tới. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là mặt sắc kinh biến. Minh Vũ, Thánh Tâm Duệ, Diệp Tử Khanh ba người, quay chung quanh ở Tần Trần bốn phía, làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Thánh Đăng Phong đứng ở bốn người trước người, nhìn mùi tên kia tên, cũng là ám đạo không tốt. Hắn có thể đủ bảo vệ mình, coi như là không sai, nhưng là bốn người sau lưng, hắn lại không có nắm chắc. Lần này, phiền phức, Thánh Đăng Phong quát lên, Tâm Duệ, bảo vệ tốt Tần Công Tử, ta nếu như gặp bất chắc, trở về tìm Khương Đại Sư. Phụ thân, cái gì gặp bất chắc? Tần Trần lúc này cũng là từng bước bước ra, đón mùi tên kia tên đi tới, cười nhạt nói, muốn gặp bất chắc, cũng là hắn nhóm gặp bất chắc. Oanh, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần bàn tay huy động, hai tay huyền phù ở trước người. Tám đạo quỷ dị ấn ký, ở Tần Trần lòng bàn tay xuất hiện. Ấn ký kia, cũng không phải là ngưng tụ linh trận linh ấn, cũng không phải luyện chế linh khí khí ấn, chính là hết sức cổ quái ấn ký. Theo Tần Trần trong tay bay ra, trong sát na, tốc độ cực nhanh, hóa thành một ánh hào quang, biến mất. Mấy người thậm chí đều không xem rõ ràng, ấn ký phi hướng nơi nào, cũng đã là biến mất. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Là thời điểm, yên lặng mấy vạn năm các ngươi, nên hiển hiện ra chân hình. Tần Trần lúc này tự lẩm bẩm, nói cái này Bắc Minh Hoàng thất, nhất đại không bằng nhất đại, nhưng thật ra ma diệt các ngươi quang mang. Bát Hoang Viêm Long Hộ, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, trong sát na, Thánh Đăng Phong chỉ cảm thấy khí tức kinh khủng, theo đại địa sâu chỗ truyền ra. Ngay sau đó, một nóng cháy, theo bốn phía tụ đến. Cái kia hơi thở nóng bỏng, ngừng tụ đến Tần Trần mặt ngoài thân thể, đột nhiên, sân rộng bốn phía, cái kia tám cái trăm mét cao lớn, mười thước lớn bằng đỏ sậm sắc thiết trụ, vào thời khắc này, mặt ngoài dĩ nhiên là xuất hiện gắt gao hỏa quang. Những thứ kia hỏa quang, càng phát lóe lên, nóng bỏng khí tức, cũng là càng ngày càng sáng. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người, đều bị những thứ kia hỏa quang hấp dẫn, bị cái kia đỏ sậm sắc thiết trụ biến hóa hấp dẫn. Bát Hoang Viêm Long Hộ, nghiêm phạt tất cả, dám bất kính với ta nhân đi. Tần Trần một lời rơi xuống, bàn tay chỉ một cái, nhắm thẳng vào Minh Thương Vân. Giống, trong sát na, sân rộng bốn phía, tám cái thiết trụ chi lên, cái kia điêu khắc long ảnh, vào thời khắc này, lại là sống lại. Tám cái bàn long trụ lúc này, hỏa quang tức thì ảm đạm xuống, nhưng là cái kia tám cái hỏa long, cũng là bằng khoảng không xuất hiện. Chiều dài trăm mét, to đến mười thước hơn, hỏa quang bắn ra bốn phía thân thể, làm cho nhất chủng cực kỳ khổng lồ áp bách tính. Đây là, long, trong chớp nhoáng này, Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ, Minh Vũ mấy người, nhãn chung xuất hiện một cái hoảng sợ. Tự liền hướng tới là mặt sắc lãnh đạm Diệp Tử Khanh, lúc này tuyệt đẹp dung nhan chi lên, cũng là xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chuyện này là Tần Trần làm ra. Tám đạo hỏa long, lúc này ba đạo huyền phù ở Tần Trần bên cạnh thân, dường như khéo léo sủng vật một dạng, tràn đầy sống động khí tức. Cái kia có thể đem một gã linh thai kỳ vũ giả đều hóa thành cho bụi cực nóng hỏa diễm, tới gần Tần Trần, lại phảng phất là thành nhỏ yếu ngọn lửa một dạng. Tần Trần bàn tay nhẹ phẩy long thủ, cười nói, ngược lại vẫn là như phía trước vậy, tràn ngập nhân tính hóa đây. Mà giờ khắc này, mặt khác bốn cái viêm long, lúc này cũng là gào thét, đem những thứ kia chạy như bay tới tên, hóa thành nước thép, hoa lạp lạp lưu lạc nhất địa. Mà về sau, cái kia bốn con viêm long, điên cuồng gào thét, trực tiếp đánh hướng bốn phía các cấm vệ quân, há mồm phun một cái, hỏa cầu chợt hiện, nguyên bản đứng vững tứ phương hơn 1.000 danh cấm vệ quân, liền bạch cốt cũng không từng lưu xuống. Nhất sau một con viêm long, tắc thì là lẩn quẩn, chạy như bay ở U Vương đỉnh đầu. Ta nói, Tần Trần lúc này nhẹ phẩy sừng rồng, khoanh chân ngồi ở kia long đầu bên trên, cười nhạt một tiếng nói, người Minh Thương Vân, trong mắt ta, chính là một giám. Đừng nói là ngươi, Minh Ung Hoàng đế đến, gọi ta là một tiếng Tần công tử, coi như là càng bối phận, ngươi còn muốn giết ta. Minh Nguyên đại đế tiểu tử kia, cũng không được dám nói thế với. Tần Trần bàn tay, nhẹ nhàng vung xuống, cái kia một cái viêm long, lúc này dương nanh múa vuốt, bay thẳng đánh mà xuống, hướng U Vương trực tiếp thôn phệ đi. Không được, U Vương lúc này hét lớn một tiếng, nhãn trung tràn đầy kinh hoàng, cái này tám cái bàn long trụ, ở Bắc Minh Hoàng Cung vài vạn năm, hướng tới là không có động tĩnh gì, hiện tại, làm sao có thể. Nhưng là, hắn đã là không có thời gian đi suy nghĩ. Nóng bỏng khí tức, thôn phệ ý niệm của hắn, thôn phệ hắn tất cả. Không thể, đang ở lúc này, một đạo ẩn chứa thanh âm uy nghiêm, ở hư không trong lúc đó nhớ tới, nửa khoảng không bên trong, một đạo thân ảnh, lúc này cất bước mà đến. Thân ảnh mấy phen lóe lên, chính là hạ xuống sân rộng chi lên. Nhưng là, một tiếng này la lên, cuối cùng là muộn. Tần Trần điểm ngón tay một cái kia viêm long, trực tiếp đem U Vương nuốt vào trong bụng, nóng bỏng hỏa diễm, nướng cháy U Vương thân thể mỗi một chỗ. Phụ hoàng, nhìn người tới, Minh Vũ lập tức quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ. Cái này vị Tần công tử, nể tình ta vương đệ chính là Minh Nguyên đại đế hậu nhân, cũng xin. Thủ hạ lưu tình, Minh Ung một thân kim sắc long bào, trường tóc buộc lên, khuôn mặt cứng cỏi, thân trên bẩm sinh hoàng khí, vào thời khắc này không có một tia biểu hiện, nhìn Tần Trần, ngược lại thì vẻ mặt cung kính, ngữ khí, càng là mang theo một tia. Khẩn cầu, Minh Vũ lúc này mí mắt nhảy nhót, thân là Bắc Minh đế quốc hoàng đế, Minh Ung khích lệ tinh đồ trị, có thể nói là gần mấy đảm nhiệm hoàng đế bên trong, nhất xuất sắc một cái. Hơn nữa cũng chính là như đây, Minh Ung cho người cảm giác, hướng tới là cường thế, nói một không hai. Đừng xem Minh Thương Vân vừa rồi dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, nhưng là ở Minh Ung Hoàng đế trước mặt, có thể nói giống như một con mèo nhỏ một dạng ôn thuận. Minh Vũ phát thệ, chính mình từ trong bụng mẹ xuất hiện đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ hoàng bộ dáng này. Cơ thể hơi nghiêng về trước, chắp tay, giọng thành khẩn, mang theo thương lượng, khuôn mặt trên cùng tiếu dung. Chuyện này, thật là phụ hoàng, thủ hạ lưu tình, hắn muốn giết ta thời gian, sao chưa nghĩ tới thủ hạ lưu tình. Tần công tử, nếu như tổ tiên ở đây, chỉ sợ cũng không được muốn. Làm cho Tần công tử nổi giận, Tần Trần khiết Minh Ung liếc mắt, nói, xem ra, ngươi nhưng thật ra có điểm nhãn lực độc đáo, biết lấy Minh Nguyên tới nói giúp. Bất quá, ngươi ra lão tổ gương mặt đó, dùng một lần, thiếu một lần. Tần Trần nhìn cái kia Minh Thương Vân, nói, từ tội khó tránh khỏi, tội sống khó tha. Bàn tay hắn nắm chặt, kết thanh âm ca ca, tức thì vang lên. Tiếng kêu thảm thiết, theo Minh Thương Vân trong miệng phát sinh. Cái này hét thảm một tiếng lệnh nhân tâm cuối cùng phát lạnh. Sát na, mấy người chỉ thấy, Minh Thương Vân trong cơ thể, linh phách, linh luân cùng linh thai cùng với linh hải, hoàn toàn tan vỡ. Toàn thân trên dưới, không hề một tia linh khí đáng nói. Như này cường đại nhất vị linh phách kỳ vũ giả, cứ như vậy. Bị phế, Thánh Đăng Phong khóe mắt co giật mấy xuống, nhãn thần tràn đầy ngạc nhiên. Tần Trần, đến cùng là như thế nào một cái người? Cái này loại thủ đoạn, hắn là như thế nào thi triển ra? Hắn vốn tưởng rằng, ở chính mình nhi tử ảnh hưởng xuống, hắn đã là xem trọng Tần Trần, nhưng là bây giờ nhìn tới. Hắn vẫn xem nhẹ Tần Trần, mà một bên Thánh Tâm Duệ, bây giờ trong lòng chỉ là vinh hạnh. Hắn vinh hạnh chính mình, lựa chọn đường, bái nhập Tần Trần tòa hạ, trở thành một gã đan đồng. Đối với người khác mà nói, có thể là chiếm hắn cái này vị đan thuật kỳ tài tiện nghi. Nhưng là đối với Tần Trần mà nói, đó là hắn chiếm Tần Trần tiện nghi a. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là đôi mắt đẹp một cái tinh quang hiện lên. Cái này ra hỏa, bất kỳ cái gì thời điểm, đều có biện pháp. Tựa hồ cái này thiên hạ, không có hắn không thể làm được chuyện tình. Chứng kiến Minh Thương Vân hung hăng bỏ rơi xuống, tuy là một thân tu vi hoàn toàn không có, nhưng là tốt xấu tính mệnh bảo vệ được. Minh Ung Hoàng đế lúc này thở phào, bàn tay vung lên, một đạo nhu hòa lực lượng, đem Minh Thương Vân nâng lên. Cái kia Minh Thương Vân lúc này nhìn về phía Tần Trần, nhãn chung lại không nửa điểm hung tàn, chỉ có hoảng sợ. Đáng sợ, đáng sợ, Tần Trần, nhất định không phải người. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn, Minh Thương Vân thân thể tức thì run lên. Tạm thời tha cho ngươi một mạng, này sinh làm nhàn hạ vương gia thôi, nếu không phải là xem ở Minh Uyên mặt mũi lên, hôm nay chết, liền không chỉ là Minh Hiên một cái. Đa tạ Tần công tử, Minh Ung Hoàng đế lúc này chắp tay một cái, cười theo nói, Tần công tử đi tới Hoàng cung, bỉ nhân chưa viễn nghênh, có thất lễ tiết, không bằng đến cung bên trong ngồi nhất tọa như thế nào. Cũng tốt, Tần Trần phảng phất chuyện gì tình đều không phát sinh một dạng, vỗ vỗ quần áo, nói, nơi này. Thật đúng là làm người ta hoài niệm đây. Chứng kiến Tần Trần cất bước ly khai, Minh Ung Hoàng đế lập tức đem Minh Thương Vân ném cho Minh Vũ, nói, người đưa người vương thúc đuổi về phủ lên. Đúng, mà đang ở lúc này, đạp đạp tiếng bước chân, kèm theo thiết giáp tiếng leng keng, từng đạo vang lên. Sân rộng bốn phía, từng đạo cấm vệ quân thân ảnh, lúc này lần nữa tới rồi. Mấy bóng người, thần tốc đi tới. Hoàng thượng, thuộc hạ thất trách, ngắm hoàng thượng giáng tội. Mấy vị cấm vệ quân thống lĩnh, lúc này từng cái quỳ xuống đất gõ thủ, mặt sắc thương hoàng. Đứng lên đi, Minh Ung Hoàng đế phất tay nói, trong hoàng cung gặp phải thích khách, U Vương hộ giá có công, lại nguyên nhân này tu vi đều tổn hại, hôm nay bắt đầu, phong vì cửu phẩm vương, cái này sự tình, liền này kết thúc. Đúng, một vị kia thống lĩnh lúc này khom người nói, hoàng thượng, thích khách đâu? Lời này vừa nói ra, Minh Ung Hoàng đế thân trên sát khí di chuyển hiện. Chấm nói, việc này, đến đây kết thúc, một luồng hơi lạnh tràn ngập, cái kia thống lĩnh phù phù một tiếng, gõ ngã vào trên mặt đất. Mặt sắc thảm bạch, thuộc hạ Minh, thuộc hạ Minh. Phân phó xong tất cả, Minh Ung lúc này, vội vàng bước ra cước bộ, theo Tần Trần, hướng trong hoàng cung, từ từ đi tới. Minh Vũ lúc này ôm trong ngực U Vương, nhưng trong lòng thì thở phào. Cái này sự tình, cuối cùng cũng kết thúc, hơn nữa hiện tại xem ra, kết quả, tựa hồ không tính là kém. Chí ít, phụ hoàng đối với Tần Trần, không có sát ý, vội vàng đem U Vương giao phó cho mấy vị thống lĩnh, Minh Vũ cũng là bước nhanh cùng lên. Mà giờ khắc này, trong hoàng cung, Tần Trần hai tay phụ về sau, hơi lộ ra thân ảnh gầy gò, từ từ cất bước, nhìn to như vậy hoàng cung, thổn thức không ngớt. Minh Ung Hoàng đế đi theo một bên, ngậm miệng không nói, thần thái cung kính. Thánh Đăng Phong, Thánh Tâm Duệ, Diệp Tử Khanh cùng với Minh Vũ bốn người, cách trăm bước rộng cách, xa xa theo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn người lúc này, tâm tình đều là không có khôi phục lại bình tĩnh, giữa lẫn nhau, cũng không mở miệng. Tần Trần thân ảnh dừng lại ở một tòa cung điện bên ngoài. Nhìn cung điện kia, Tần Trần hơi hơi nhíu mày. Tần công tử, Minh Ung Hoàng đế mở miệng nói, nơi đây, chính là ta Bắc Minh Hoàng thất trọng địa. Vài vạn năm đến, Bắc Minh Hoàng thất theo nhỏ yếu đi hướng cường đại, theo cường đại đi hướng nhỏ yếu. Nhưng là nơi đây, mỗi một đảm nhiệm hoàng đế, đều tuần hoàn tổ tiên di chí, ngoại trừ hoàng đế, người khác không thể tự ý đi vào. Điểm này coi như các người còn có tâm. Tần Trần gật đầu, nói, mở ra đi, ta muốn vào. Nghe đến lời này, Minh Ung Hoàng đế không chút do dự nào, trực tiếp đi ra phía trước. Hai tay hắn kết ấn, phức tạp rườm rà ấn ký, từng đạo tản ra, bao trùm ở đại môn kia chi lên. Từ từ, đại môn, từ từ mở ra, kết thanh âm, để lộ ra cổ xưa cổ lão. Công tử xin mời, Minh Ung Hoàng đế thái độ khiêm cung, không chút do dự nào đạo. Tần Trần lúc này, hô giọng điệu, bước chân, tiến vào bên trong. Đại môn mở ra, toàn bộ đại điện là thâm nhập dưới nền đất, hơn nữa bốn phía chính là cứng rắn huyền thiết bao trùm đổ, mặc dù là tứ linh kỳ đứng đầu cường giả, không theo cửa chính cũng không thể có thể đi vào. Tần Trần cất bước tiến nhập đại điện, phía dưới đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ đại điện vào thời khắc này, một hoàn toàn khác biệt khí tức đập vào mặt. Trang nghiêm, túc mục, trầm tĩnh, bàng bạc, cất bước tiến nhập trong đại điện, chính là làm cho nhất trùng chìm vào đến vài vạn năm phía trước một dạng thâm thúy cảm giác. Tần Trần lúc này ở trong đại điện đi dạo đứng lên, toàn bộ đại điện, mấy trăm thước vuông, nhưng là cũng không có quá nhiều kiến trúc. Hơn nữa, chỉ có bốn tòa pho tượng, cái kia bốn tòa pho tượng, cao thấp trình tự, cũng thập phần chú ý. Nhìn Tần Trần nhìn về phía cái kia bốn tòa pho tượng, Minh Ung Đại Đế lập tức tiến lên, giới thiệu, vị này trăm mét cao lớn pho tượng, chính là ta tổ tiên, Minh Nguyên Đại Đế. Ở ta tổ tiên pho tượng hạ bên, vị này cao 80 mét pho tượng, chính là Tần gia tổ tiên Tần Nguyên Thiên, năm đó chính là ta tổ tiên phụ tá đắc lực, theo tổ tiên, đánh hạ thiên hạ. Phía bên phải cái này vị, chính là ta tổ tiên sư huynh, cũng là thiên thần học viện xây cất thiên thanh thạch. Mà trung ương cái này nhất vị, tắc thì là tổ tiên cùng thiên thanh thạch lão tổ sư tôn Thanh Vân tôn giả. Nguyên ung đại đế còn muốn mở miệng, Tần Trần lúc này cũng là cắt đứt, nói ta biết. Nghe đến lời này, Minh ung đại đế ngậm miệng không nói. Trong mắt hắn không có một chút sốt ruột, cũng không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại thì một bộ Tần Trần đương nhiên như vậy dáng dấp. Mà này lúc, đại điện bên ngoài, Minh Vũ cũng là đi tới Thánh Đăng Phong ba người phía trước, ngăn hạ ba người. Minh Vũ, người đây là ý gì? Diệp Tử Khanh mày nhăn lại. Ba vị, nơi đây, chỉ có trải qua đảm nhiệm đế vương lại vừa tiến nhập, các ngươi, không thể vào. Minh Vũ khổ sở nói, vậy vì sao Tần huynh vừa rồi liền đi vào? Thánh Tâm Duệ lo lắng Tần Trần an nguy, nói, ngươi có phải hay không lừa chúng ta? Lời này vừa nói ra, Minh Vũ chỉ có cười khổ nói, chư vị, nơi đây, thật không thể vào, còn Tần huynh. Ta nghĩ, hắn nếu như nói đi vào, Phụ Hoàng, cũng căn bản không biện pháp ngăn cản chứ. Lời này vừa nói ra, ba người do dự một chút, gật đầu. Thánh Đăng Phong hồi lâu chi về sau, mới vừa mở miệng, nghe đồn năm đó, Minh Nguyên Đại Đế xông hạ Bắc Minh Cương Quốc, cửu U Đại Lục, không người nào có thể so với. Minh Nguyên Đại Đế công thành danh toại chi về sau, từng ở Bắc Minh Đế Quốc thủ đô bên trong, kiến tạo nhất chỗ đại điện, lập hạ bốn pho tượng, nghe nói là trấn thủ Bắc Minh Đế Quốc mạch máu. Lời này vừa nói ra, Minh Vũ cũng là khuôn mặt sắc cả kinh. Cái này loại bí sự, chỉ có thiếu cân nhắc con em hoàng thất mới biết, hắn như không phải là bởi vì mẫu thân chính là Tần gia người, cái này sự tình hắn cũng không thể nào biết. Nhưng là không nghĩ tới, Thánh Đăng Phong cũng là nghe được nghe đồn. Xem ra, Thánh Đan Các không hổ là hiện nay cửu U Đại Lục nhất đại đỉnh nhọn thế lực. Bên ngoài đại điện, bốn người lẳng lặng đợi, mà trong đại điện, Minh Ung Hoàng Đế kiên nhẫn nhìn Tần Trần. Được, cho ta xem, nhất sau một tòa pho tượng đi. Tần Trần lúc này mở miệng nói, nghe đến lời này, Minh Ung Hoàng Đế nhãn thần cả kinh. Hắn suy đoán đến Tần Trần thân phận không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên liền thứ năm pho tượng đều biết. Tuy là kinh ngạc, nhưng là Minh Ung Hoàng Đế như trước làm theo. Đi tới cái kia bốn pho tượng chân xuống, Minh Ung Hoàng Đế vừa sải bước ra, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu ba cái, mà sau đứng dậy, yên lặng bàn tay trong lúc đó, nhất đạo ấn ký xuất hiện. Ngay sau đó, một giọt tinh huyết rơi xuống, ấn ký kia, sáng quắc bốc cháy lên. Mà về sau, một màn kinh người xuất hiện, trong đại điện, bốn pho tượng vào thời khắc này, lại là phân loại trái phải hai bên, mà về sau, một gối quỳ xuống, đầu rũ xuống xuống, ở giữa, một con đường xuất hiện, hiển hiện ra chân hình. Đó là nhất tôn 300 mét cao lớn pho tượng, toàn thân chính là màu đỏ sậm kim mộc chế tạo, phong thần tuấn giật phía dưới, đôi mắt hư vô phiêu miểu, một thân hắc sắc phi phong, biểu lộ ra khá là vài phần tiêu sái. Tình cảnh này, bốn pho tượng, nhất tề quỳ xuống, đón cái này nhất tôn to lớn pho tượng đi ra. Minh Ung Đại Đế lần này vẫn chưa giới thiệu, hắn tin tưởng, Tần Trần biết, cái này một pho tượng là ai. Chứng kiến cái kia cao lớn pho tượng, Tần Trần khẽ cười một tiếng, ngược lại vẫn là thật giống, hơn nữa, rất tuấn tú. Mặt quay về phía mình ngày xưa một đời pho tượng, khen cùng với chính mình đẹp trai, Tần Trần cũng là rất vô sỉ tán thưởng chính mình nhất cái. Năm đó đời thứ nhất thân là cửu U Đại Đế, chính là ở nơi này cửu U Đại Lục chi lên, đối với toàn bộ cửu U Đại Lục, không người so với hắn quen thuộc hơn. Các ngươi tổ tiên có tâm, Tần Trần từ từ cảm thán một câu, thân hình bay lên, đi thẳng tới pho tượng kia nâng lên bàn tay trong lúc đó, cúi người mà xuống, nhìn Minh Ung. Đáng tiếc, hậu đại cũng là nhất đại không bằng nhất đại. Nghe đến lời này, Minh Ung Hoàng Đế phù phù một tiếng, lễ bái ở đất, mong rằng Tần công tử chỉ điểm, thân là Bắc Minh Hoàng thất hậu duệ, ta Minh Ung này sinh nguyện ý dốc hết suốt đời tâm huyết, khôi phục tổ tiên quang vinh nghiệp. Đáng tiếc, tích trọng khó phản, bây giờ Bắc Minh Đế quốc, thậm chí liền thủ đô đế quốc xưng không được lên, xung quanh bị đế quốc, thượng quốc, thậm chí còn cương quốc, đều là nhìn chằm chằm, còn có cửu U Đại Lục đỉnh nhọn thế lực, cũng là tâm tồn gây rối. Ồ, người biết ta là ai? Tần Trần mở miệng nói, bị nhân không biết, thế nhưng, tổ tiên nói qua, một ngày xuất hiện có thể khai mở bát hoang viêm long hộ người, ta Bắc Minh Hoàng thất, đều là muốn cúi xuống thủ xưng bề tôi, đây là mỗi một đảm nhiệm đế vương đều không dám nghịch lại lời nói, nếu không thì. Như thế nào, Bắc Minh Hoàng thất, không còn nữa tồn đâu, nghe đến lời này, Tần Trần cũng là thấy buồn cười. Những lời này, cũng không phải là hắn năm đó giao cho mình cái kia vị đồ tôn. Minh Nguyên tiểu tử này, lanh lợi một cái, cũng là một cái lòng mang người trong thiên hạ, chuyên tâm muốn chế tạo một cái cường đại cương quốc, bao trùm toàn bộ cửu U Đại Lục. Mà thiên thanh thạch, tắc thì là trầm ổn rất nhiều, chế tạo học viện, bồi dưỡng thiên tài. Đối với đây, Tần Trần là tán thành. Minh Nguyên tiến tới, một tay chế tạo ra Bắc Minh Cường Quốc cái này loại minh mông thế lực, hắn từng bước để ở trong mắt, thật là vui mừng. Cũng là bởi vì Minh Nguyên tiểu tử này quá cơ linh, cho nên Thanh Vân Chỉnh Thiên giáo huấn hắn. Một khi cái này ra hỏa chịu đến ủy khuất, lập tức chạy đến chính mình vị sư tổ này ngồi hạ khóc lóc kể lể ủy khuất, nhất về sau, Thanh Vân miễn không bị hắn quở trách một trận. Thanh Vân chịu đến quở trách, đáy lòng không cam lòng, lại là sẽ đối với Minh Nguyên phát hỏa, cái này lòng vòng như vậy vãng lai, cái này nhất đôi sung sướng thầy trò, Chỉnh Thiên có thể đem hắn quấy dày quá. Cũng chính là nguyên nhân đây, Minh Nguyên đối với hắn vị sư tổ này, có thể nói là phát tự phế phủ tôn kính. Hôm nay, chứng kiến pho tượng này, Tần Trần càng là minh bạch, chính mình năm xưa cái này vị đồ tôn, đối với hắn tôn kính chi tâm, rốt cuộc có bao nhiêu khắc sâu. Bắc Minh đế quốc, đi tới hôm nay bước này, nói tóm lại, cũng là các người Bắc Minh hoàng thất xuống dốc, chính các người có lỗi với chính mình tổ tiên, cái này sự tình, ta lười quản. Tần Trần phất tay một cái nói, thứ nhì, người nghĩ cải biến đế quốc, đó cũng không phải là một sớm một chiều chuyện tình. Nghe đến lời này, Minh Ung khuôn mặt sắc một cái ảm đạm xuất hiện. Năm đó, tổ tiên mệnh lệnh rõ ràng truyền cho hậu nhân, cởi ra bát hoang viêm long hậu nhân, bất kỳ cái gì thời điểm, bất kỳ cái gì nhất vị đế vương, đều muốn cung phụng dường như tổ tiên đích thân tới một dạng. Vài vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khởi động bát hoang viêm long hộ. Nhưng là hôm nay, Tần Trần làm được, đây cũng là đủ để chứng minh, Tần Trần chính là tổ tiên nói người kia. Hắn không dám, không được dĩ lễ đối đãi. Thế nhưng Tần Trần hiển nhiên, cũng không nguyện ý trợ giúp hắn Bắc Minh hoàng thất, trọng trấn năm đó hùng phong. Điều này làm cho Minh Ung hoàng đế trong lòng cảm thấy thê lương. Lẽ nào Bắc Minh hoàng thất sẽ như này không hạ xuống sao? Tổ tiên của ngươi có thể đem Bắc Minh quốc theo đất đai một quận phát triển đến làm cả cửu u đại lục hết thảy thế lực đều không được không tuân theo sùng tầng thứ, các ngươi hậu đại đã suy tàn đến mức độ này, vậy các ngươi nên chính mình gánh vác trách nhiệm tới. Tần Trần ngữ khí trịnh trọng nói, bất quá chỉ cần ta ở, ta sẽ không để cho ngươi Bắc Minh hoàng thất biến mất ở mịt mờ cửu u đại lục chi lên, đây là ta đối với cam đoan của ngươi. Coi như là, Tần Trần nói đến này chỗ, cũng là thở dài. Nghe đến lời này, Minh Ung hoàng đế cũng là trong lòng vui vẻ. Tần Trần cam đoan, hắn cũng không nghi ngờ, có thể khai mở bát hoang viêm long hộ người, ở toàn bộ cửu u đại lục lên, có thể chỉ có Tần Trần. Người này, tuyệt đối cùng tổ tiên có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Dường như tổ tiên từng nói, khai mở bát hoang viêm long hộ nhân xuất hiện, đế quốc cần phải đối đãi như cùng tổ tiên hàng lâm một dạng. Đó chính là nói rõ, trước mắt Tần Trần, có cùng tổ tiên giống nhau cường đại năng lực. Tuy là Tần Trần chỉ là linh hải cảnh tam trọng, nhưng là, mở ra bát hoang viêm long hộ, có thể chứng minh tất cả. Tần Trần lời hứa, có thể cho hắn buông tay chân ra, đi làm một ít phía trước chính mình chuyện không dám làm tình. Nói cách khác, nếu như hắn bức thiết phát triển, có thể sẽ vì Bắc Minh đế quốc mang đến tai nạn tính đả kích. Đó có thể là Bắc Minh đế quốc không thể chịu đựng. Nhưng là Tần Trần nguyện ý bảo trụ Bắc Minh hoàng thất mạch máu, vậy hắn có thể to gan hơn bước ra cước bộ, kết quả xấu nhất không sẽ là hoàng thất hủy diệt, bất quá là bị đánh trở về nguyên hình a. Đa tạ Tần công tử. Minh Ung đại đế chắp tay một cái, ngươi cũng không nhất định cảm tạ ta, thật muốn mạnh mẽ lớn hay là muốn dựa vào chính mình? Tần Trần bỗng nhiên dừng lại mới nói, dù sao năm đó tổ tiên của ngươi mở Bắc Minh cương quốc cực thịnh nhất lúc, cũng không có dựa vào chính mình sư tôn cùng sư tổ, mà là ngạnh sinh sinh bằng vào chính mình một thân thực lực và gan dạ sáng suốt. Đúng, Tần Trần nhìn pho tượng kia, nói, nơi đây, các ngươi con em hoàng thất có thể nhiều đến, đừng làm cái gì chỉ có thể hoàng đế mới có thể đi vào đến, nơi đây, đối với ngươi con em hoàng thất tu hành, rất có ích chỗ. Nghe đến lời này, Minh Ung thần sắc ngẩn ra, cái hiện tượng này, hắn cũng phát hiện, nhưng là, tổ tiên di mệnh, không dám chống lại. Chứng kiến Minh Ung mặt sắc, Tần Trần cười nói, yên tâm đi, ta nói, người ra tổ tiên, sẽ không đồng ý. Đúng, Tần Trần phi thân mà xuống, từ từ cất bước, ly khai đại điện. Mà giờ khắc này, Minh Ung lập tức cùng lên, đại điện đại môn, từ từ khép kín, chứng kiến Tần Trần cùng Minh Ung hai người an toàn xuất hiện, Minh Vũ mấy người lúc này hô giọng điệu. Bọn họ thật đúng là lo lắng, Minh Ung hoàng đế cũng giống U Vương vậy, đến cái tâm kế. Công tử, bây giờ đi đâu trong? Diệp Tử Khanh mở miệng dò hỏi. Minh Ung, Tần công tử mời nói. Minh Ung cười nói, ta muốn đi ngươi hậu cung nhìn, gặp mặt, cái này vị Minh Vũ mẫu phi thư phi nương nương, phương tiện sao? Tự nhiên phương tiện, Minh Ung không có bất kỳ nghi vấn, Tần Trần ở nào đó một số phương diện, so với hắn biết đến còn nhiều hơn. Đơn chỉ cần điểm này, đủ để khiến cho hắn đối với Tần Trần, đừng nhãn nhìn nhau. Đoàn người chờ, hướng hậu cung đi về phía trước, một đường lên, nhìn hoàng cung tứ thông bát đạt đại đạo, Tần Trần cười yếu ớt nói, các ngươi Bắc Minh hoàng thất, cũng là tay cầm một tòa kim sơn ngân sơn, lại không tự biết. Công tử nói thế ý gì, cũng xin công khai. Minh Ung cung kính nói, cái này Bắc Minh hoàng cung, chính là tổ tiên của ngươi chế tạo, cùng Bắc Minh thành bên trong thiên thần học viện, có thể nói là nhất âm nhất dương, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hơn nữa, cũng là nhất chỗ linh trận mắt trận, ở chỗ này tu hành, không thua gì một tòa tứ cấp tụ linh trận. Lời này vừa nói ra, Minh Ung khuôn mặt sắc ngẩn ra. Điểm này, liền hắn cũng không biết, Tần Trần lúc này lần nữa nói thôi, ta nhìn ngươi là một vị hoàng đế tốt, giúp ngươi nhất cái, thế nhưng tiếp theo đường, ngươi có thể muốn tự mình đi, giả sử là đem Bắc Minh đế quốc mang lệch, ta không ngại. Giết ngươi, lời này vừa nói ra, Minh Ung gật đầu, một bên Minh Vũ, cũng là thân thể run lên. Ở toàn bộ trong đế đô, chỉ sợ ngoại trừ Tần Trần, không có người thứ hai, dám can đảm như này ngay trước Minh Ung hoàng đế mặt, nói như vậy. Xem trọng, Tần Trần lúc này, đi tới thành cung một bước, chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay trong lúc đó, từng đạo linh ấn, giống như khiêu động tiểu tinh linh một dạng, từ từ tản ra tới. Những thứ kia linh ấn, leo lên đến mặt tường lên, từ từ, ngưng tụ thành một đạo ngũ giác tinh mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay sau đó, toàn bộ tường chi lên, xuất hiện ba đạo ngũ giác tinh mang. Trong chớp nhoáng này, mấy người đều là phát hiện, nơi ở, linh khí rõ ràng để thăng mấy lần. Tần Trần lúc này thu tay lại, nói chứng kiến sao. Dựa theo ta biện pháp này, đem toàn bộ trong hoàng cung linh ấn phù khởi động, cái này hoàng cung, chính là nhất tòa tứ cấp tụ linh trận. Minh Ung lúc này, cơ thể hơi run rẩy, toàn bộ hoàng cung, đều là nhất tòa tứ cấp tụ linh trận. Đây quả thực là nghe rợn cả người, thử nghĩ nghĩ, đế quốc cấm vệ quân, tứ phương quân đội, nếu là ở nơi đây tu hành, tu vi kia, sẽ để thăng tới kinh khủng bực nào tầng thứ. Cái kia Bắc Minh đế quốc thực lực quốc gia, sẽ cất cao một cái tầng thứ, chân chính xứng đáng trên Bắc Minh đế quốc tiếng xưng hô này. Minh Ung thân thể, run rẩy mơ hồ đình chỉ, quỳ một chân trên đất, nhìn Tần Trần, đa tạ Tần công tử xuất thủ tương trợ. Đứng lên đi, Tần Trần khoát khoát tay, nói, ngươi nếu là thật có thể đem Bắc Minh đế quốc mang hướng cường đại, cũng để cho ngươi lão tổ vui vẻ một ít. Tần Trần lời kế tiếp, cũng không hề nói ra, mới gặp lại Minh Nguyên tiểu tử kia, cũng tiết kiệm hắn nói, chính hắn một làm sư tổ, mặc kệ hắn hậu bối đệ tử sống hay chết. Chỉ là vật đổi sao rời, hắn theo đời thứ nhất cửu u đại đế, đến bây giờ Tần Trần, trong lúc trải qua cửu thế, vài vạn năm thời gian, chính mình mấy vị đồ đệ, đồ tôn, hiện tại không biết, tình huống đến cùng như thế nào. Nói không chừng, một số người đều tiến vào cửu thiên vân liên minh bên trong đây. Minh Vũ lúc này đã là triệt để không biết nên nói cái gì. Vừa rồi, Tần Trần còn nói, nếu như phụ hoàng đi lệch, không ngại giết hắn. Phụ hoàng nguyên nhân đây, không có nửa điểm sinh khí, hiện tại, còn quỳ xuống. Cho tới nay, phụ hoàng lúc nào cho người khác quỳ xuống. Đây chính là nhất đại đế vương. Mấy người tiếp tục tiến lên, từ từ, đi tới hậu cung một tòa cung điện trước đó. Không biết hoàng thượng giá lâm, thần thiếp không có từ xa tiếp đón. Bên trong cung điện, một gã mỹ phụ nhân, lúc này nhẹ nhàng mà đến, khom mình hành lễ. Không sao cả, thư phi, cái này vị chính là Tần Trần Tần công tử. Minh Ung nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, Tần công tử, cái này vị chính là thư phi. Tần Thư Nguyệt, Tần Thiên Nguyên hậu nhân. Tần Trần nhìn về phía Tần Thư Nguyệt, đánh lượng nói, trên trán, thật đúng là cùng tổ tiên của ngươi giống nhau đến mấy phần. Nghe đến lời này, Tần Thư Nguyệt không biết nên đáp lại như thế nào. Tần gia năm đó, theo Bắc Minh hoàng thất, có thể nói là cực thịnh nhất lúc. Ngay lúc đó Bắc Minh hoàng thất, chính là Bắc Minh cương quốc, thực lực so với cửu u đại lục mỗi bên đại đỉnh nhọn thế lực đều mạnh hơn đại khái gấp mấy lần. Minh Ung đại đế ở thời điểm, căn bản không người dám ngỗ nghịch Bắc Minh cương quốc. Ngay lúc đó Tần gia, bởi vì lập công khá lớn, bản thân, chính là có thể so với nhất đại thượng quốc một dạng, ở cửu u đại lục chi lên, không ai không biết. Nhưng là bây giờ, Bắc Minh hoàng thất xuống dốc, Tần gia, càng là xuống dốc. Đi vào nói đi, Minh Ung lúc này gật đầu cười nói. Nói thật, đối với Tần gia, hiện tại Bắc Minh hoàng thất, cũng bất khí trọng. Ngược lại không bằng Diệp gia, Từ gia, Quách gia những thứ này đại gia tộc, chịu đến hoàng thất khí trọng. Dù sao, Bắc Minh đế quốc xuống dốc, Tần gia sa sút lợi hại hơn, không pháp vì Bắc Minh đế quốc hoàng thất giải ưu, tự nhiên, tương ứng địa vị, cũng liền giảm xuống. Tiến vào trong viện, Tần Trần thản nhiên tọa hạ, mấy người còn lại, cũng là đứng. Nhưng là lúc này, ai cũng không có cảm giác, Tần Trần ngồi, bọn họ đứng lấy có gì không đúng. Ngươi cũng ngồi đi, Tần Trần nhìn về phía Tần Thương Nguyệt, cười nói, ta vừa vặn có vài lời muốn cùng ngươi nói chuyện. Tần công tử mời nói. Tần Thương Nguyệt có chút có tri thức hiểu lễ nghĩa, khẽ cười nói. Tần Trần lúc này cũng là nhìn về phía mấy người còn lại. Thánh Đăng Phong tức thì minh bạch, cười ha ha một tiếng nói, Tần công tử trò chuyện, chúng ta chờ ở bên ngoài. Tức thì, kéo mình nhi tử, mau rời đi. Diệp Tử Khanh lúc này nhưng thật ra rất chủ động. Ngày đó, Tần Trần truyền cho mẫu thân nàng âm dương uẩn linh quyết thời điểm, cũng là lui tả hữu. Nói vậy hôm nay, Tần Trần lại là có cái gì trọng yếu lời muốn nói. Bên trong viện, chỉ còn Hạ Minh Ung, Minh Vũ cùng với Tần Thương Nguyệt ba người. Các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Tần Trần nhìn về phía Minh Ung cùng Minh Vũ đạo. À, a hát nha, chúng ta cũng đi, cũng đi. Minh Ung lập tức kéo Minh Vũ, hai cha con ly khai. Mà này lúc, bên ngoài viện Thánh Đăng Phong chứng kiến liền Minh Ung phụ tử đều bị đuổi ra ngoài, càng là buồn bực. Chuyện gì tình, như thế thần bí. Thánh Tâm Duệ lúc này cũng là trong lòng sửng sốt. Ngày đó, Tần Trần nhưng cũng là đưa hắn nhóm đuổi ra Cốc Nguyệt Hàn cùng Diệp Tử Khanh mẹ con gian phòng, chỉ trừ Hạ Các Nàng hai người. Hiện tại, lại đem hắn nhóm đều đuổi xuất hiện. Lẽ nào, Thánh Tâm Duệ khuôn mặt sắc nhất bạch, trong lúc mơ hồ, nhìn cái này vị Minh Ung Hoàng đế, chỉ cảm thấy đầu hắn lên, tựa hồ cũng có chút quang mang chớp thước. Tần Trần tự nhiên là không biết, Thánh Tâm Duệ lúc này, lại ở trong lòng oán thầm hắn. Tần công tử, không biết có lời gì muốn nói. Tần Thư Nguyệt lúc này đúng là không được giải khai. Ta xem Minh Vũ thi triển Thanh Long Ấn, Bạch Hổ Ấn, chính là tứ linh hóa thân kinh trong hai ấn, cho nên hiếu kỳ. Tần Trần vừa mở miệng, Tần Thư Nguyệt chính là khuôn mặt sắc ngẩn ra. Tứ linh hóa thân kinh, nhưng là Tần gia tuyệt kỹ, không phải là người nào đều biết. Công tử nói thẳng, Tần gia tổ tiên, kỳ thực bản không được họ Tần, nói đúng ra, không có dòng họ. Năm đó, Tần gia tổ tiên theo Minh Nguyên Hoàng đế đánh Giang Sơn, theo một cái sĩ binh, làm được nhất vị phong cương đại lại, còn không có dòng họ. Ngẫu nhiên một lần cơ hội, người gia tổ tiên đụng tới Minh Nguyên Đại Đế sư tổ, vị sư tổ kia chính là ban thưởng hạ họ Tần. Nhìn Tần Thư Nguyệt kinh ngạc thần tình, Tần Trần lắc đầu, tự giễu một dạng cười nói, nhưng thật ra ta nhắc tới, cái này sự tình, người Tần gia nguyên quán nên có ghi chép, ta ngược lại thật ra nhiều lời nói nhảm. Tần công tử là làm thế nào biết, ta làm thế nào biết không quan trọng, Tần Trần chân thành nói, năm đó, Tần gia tổ tiên Tần Thiên Nguyên, cũng là đương thời thiên tài, hơn nữa tu hành tứ linh hóa thân kinh, thực lực siêu việt tứ linh cảnh giới, ở Cửu U Đại Lục, coi như là nhân vật số một. Theo đạo lý nói, Bắc Minh Hoàng thất xuống dốc, người Tần gia dựa vào tứ linh hóa thân kinh, cũng không trở thành hỗn đến bây giờ cái này thê thảm dáng dấp, cư nhiên chỉ là một quận cương vị công tác. Nghe đến lời này, Tần Thư Nguyệt than khổ một tiếng, nói trần trọc vài vạn năm, Bắc Minh Hoàng thất năm đó gì sự minh mông, đánh mất linh quyết, linh khí, quá nhiều. Huống chi ta Tần gia, đánh rơi, Tần Thư Nguyệt gật đầu nói, tứ linh hóa thân kinh sau hai trọng, Chu Tước Thiên cùng Huyền Vũ Thiên, đánh rơi vạn năm lâu. Thảo nào như đây, Tần Trần trầm ngâm chốc lát, nói, lấy giấy bút tới đi. Mặc dù không minh bạch Tần Trần muốn làm sao, nhưng là Tần Thư Nguyệt vẫn là nghe theo. Tiền giấy mở ra, Tần Trần chậm rãi viết, viết hạ ngũ chữ to. Tứ linh hóa thân kinh, thấy như vậy một màn, Tần Thư Nguyệt sửng sốt, nhưng là tiếp đó, Tần Trần viết, cũng là làm cho nàng triệt để nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh Long Thiên cùng Bạch Hổ Thiên, Tần Trần mọi thứ viết lên, chu đáo, thập phần cặn kẽ. Chu Tước Thiên cùng Huyền Vũ Thiên, cũng là lần lượt viên mãn. Chỉ là chưa tu luyện, nàng cũng không biết, thật hay giả. Được, Tần Trần hô giọng điệu, nhìn dương dương sái sái cuốn sách, nói, miễn cưỡng được thông qua xem đi. Phía trên này, ta chỉ viết tu hành khẩu quyết và tâm pháp, còn có một số cảm ngộ cùng với cặn kẽ chỉ điểm, ta cũng không có viết ra. Nghe đến lời này, Tần Thư Nguyệt rõ ràng không minh bạch, Tần Trần đã viết xuống, hiển nhiên là muốn cấp cho nàng, vì sao còn không được viết toàn bộ. Cho nên ta không có viết, một là bởi vì, vạn nhất lần nữa đánh rơi, ta không muốn người ra tổ tiên linh quyết, bị người khác học hết đi, thứ nhì chứ sao. Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, bởi vì ta lười, viết nhiều như vậy, xác thực mệt. Nghe đến lời này, Tần Thư Nguyệt sững sờ, lập tức nhịn không được cười cười. Trước mắt cái này 16 tuổi thiếu niên, thoạt nhìn, cũng là lão đạo cầm trọng. Người trước tiên có thể hàng tu luyện, gặp phải vấn đề, theo thì làm cho Minh Vũ tiểu tử kia hỏi ta là được. Tần Trần cười nhạt nói, được, chuyến này tới tìm ngươi, cũng là bởi vì cái này sự tình. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, đứng dậy, liền muốn ly khai. Tần công tử, Tần Thư Nguyệt biết, Tần Trần thân phận, nàng không thích hợp hỏi nhiều, theo vừa rồi Minh Ung Hoàng đế đối đãi Tần Trần tư thế, có thể thấy được, người này thân phận đặc biệt. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc, coi như là thiên thần học viện cái kia vị, cũng không trở thành làm cho Minh Ung Hoàng đế thái độ như thế. Chuyện gì, xin hỏi Tần công tử, tại sao lại ban tặng như này thiên đại cơ duyên cùng ta Tần gia? Tần Thư Nguyệt trong lòng, buồn bực nhất cũng là cái này vấn đề. Tần Trần đơn độc chạy tới, chuyên môn làm cho này sự kiện tình, thật sự là làm người ta ngạc nhiên. Nghe đến lời này, Tần Trần khuôn mặt sắc ngẩn ra, hắn cũng không thể nói cho Tần Thư Nguyệt, là bởi vì năm đó, Tần Thiên Nguyên tài nấu ăn cao siêu, nuôi thèm hắn miệng, về sau, hắn chính là đem tứ linh hóa thân kinh truyền cho Tần Thiên Nguyên. Hơn nữa đáp ứng hội bằng lòng Tần Thiên Nguyên bất kỳ một cái nào yêu cầu, mà yêu cầu này, đến nhất về sau, Tần Thiên Nguyên cũng không đưa ra. Hiện tại, hắn muốn lấy đây, làm hoàn thành Tần Thiên Nguyên yêu cầu kia. Cái này sự tình nói ra, chỉ sợ Tần Thư Nguyệt chỉ biết coi mình là người điên. Từ từ, Tần Trần mở miệng nói, bởi vì, người Tần gia tổ tiên giống như ta, đều họ Tần. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần trực tiếp ly khai, Tần Thư Nguyệt lúc này lại càng là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não, chuyện này. Toán lý do gì, đều họ Tần hơn đi, mà giờ khắc này, chứng kiến Tần Trần xuất hiện, Minh Ung Hoàng đế đi tới trước, vẻ mặt tươi cười. Được, việc nơi này, ta nên trở về đi, Tần Trần khoát tay một cái nói, không cần tiễn, người Hoàng đế này làm, sự tình rườm rà, hảo hảo quản ngươi tổ tiên cho ngươi lưu lại sản nghiệp đi. Đúng, Minh Ung Hoàng đế chắp tay đáp, Tần Trần mang theo Thánh Đăng Phong phụ tử, Diệp Tử Khanh, bốn người một đạo, cất bước ly khai. Ồ đúng. Tần Trần đột nhiên dừng chân, đối mặt Minh Vũ, ngoắc nói, Minh Vũ, người qua đây. Ồ, xem chính mình phụ hoàng liếc mắt, Minh Vũ phương mới đi lên trước đi. Tần Trần lôi kéo Minh Vũ đi tới một bên, hai người thấp giọng thì thầm cái gì, không nhiều lắm lúc, vỗ vỗ Minh Vũ bả vai, xoay người ly khai. Minh Ung Hoàng đế thấy như vậy một màn, càng là trong lòng ngạc nhiên. Đợi đến Tần Trần bốn người ly khai, Minh Ung Hoàng đế mới vừa nhìn về phía Minh Vũ, dò hỏi Tần công tử muốn nói với ngươi cái gì. Khởi bẩm phụ hoàng, Minh Vũ chắp tay nói, Tần công tử nói cho ta. Cởi ra Thanh Dương kiếm cùng Thanh Nguyệt kiếm biện pháp, Minh Vũ nhãn chung một cái vui sắc xuất hiện, mà lập tức, Minh Ung Hoàng đế cũng là hơi biến sắc mặt, nhìn Minh Vũ, gật đầu, không có nhiều lời. Hắn đã là minh bạch Tần Trần ý tứ. Hôm qua, hắn phân phó mấy vị hoàng tử, ai có thể tìm đến cởi ra Thanh Dương kiếm cùng Thanh Nguyệt kiếm bí mật, người nào chính là có thể được phong làm thái tử. Mà ngày nay, Tần Trần nói qua, một cái đế quốc quật khởi, không chỉ một vị đế hoàng nỗ lực. Trừ phi giống như tổ tiên vậy, kinh tài diễm diễm, cái thế vô song. Nhưng là toàn bộ cửu U đại lục chi lên, quốc gia san sát, cái này vài vạn năm đến, cũng chỉ xuất hiện nhất vị Minh Nguyên đại đế mà thôi. Tần Trần rất ý tứ minh bạch, hắn Minh Ung Hoàng đế nhất người làm không được, cũng muốn bồi dưỡng được tốt hậu đại tiếp đảm nhiệm, một bước một cái vết chân, sớm muộn có thể làm được. Mà bây giờ, Tần Trần nói cho Minh Nguyên, cởi ra Thanh Dương kiếm cùng Thanh Nguyệt kiếm bí mật, lẽ nào ý là nhìn Minh Vũ, Minh Ung Hoàng đế trên trán nhiều một cái thẩm tra. Chính mình vị nhị hoàng tử, tựa hồ, cũng chưa từng chân chính quan tâm tới. Đối với Minh Ung Hoàng đế trong lòng cách nghĩ, Tần Trần là căn bản không nghĩ tới. Đối với Minh Vũ chỉ điểm, chỉ là bởi vì, mẫu thân hắn chính là Tần gia hậu nhân, phụ thân lại là Minh gia hậu nhân. Tần Trần không phải không thừa nhận, đối với mình đồ tôn thương yêu, hiện nay, lan ra kéo dài tới con cháu hậu đại chi lên. Nếu không thì, vẻn vẹn là ngày xưa Minh Triệt cái kia cử động, hắn sớm giết trăm ngàn lần, căn bản sẽ không có lần một lần hai không hề ba thuyết pháp. Trường tiên tu luyện, cảm giác như thế nào? Nhìn Diệp Tử Khanh, Tần Trần mở miệng nói, có nhất chủng trời xanh thích ứng cảm giác. Diệp Tử Khanh ngẫm lại, nói ra một câu nói như vậy. Bản thân ngươi chính là hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, này cơ chế, trong cương có nhu, đối với linh khí hấp thu cũng là như đây, tu hành cũng như này. Kiếm, dù sao cũng là lệch mới vừa một ít, trường tiên cũng là lệch nhu, phối hợp ngươi thân là nữ nhân âm nhu, là thích hợp nhất ngươi. Há, đúng cái kia cửu chuyển ngọc thân quyết tu hành, không cần vội vàng sao động, đến lúc đó gặp phải vấn đề, nhất định phải nói cho ta biết. Tần Trần liên tục dặn, đúng, từ từ, Diệp Tử Khanh lần nữa nói, còn có ba thiên, thiên thần học viện chiêu sinh khảo hạch, sẽ bắt đầu. Công tử tuy có thiên thần học viện ngoại viện lệnh bài, nhưng là trực tiếp tiến nhập, thế nhưng công tử hiện tại đã là linh hải cảnh tam trọng, không thích hợp tiến nhập ngoại viện. Điều này cũng đúng, Tần Trần mở miệng nói, ngươi cùng ta nói một chút, cái này thiên thần học viện hiện tại nội bộ là một cái gì cấu tạo? Thiên thần học viện, đệ tử siêu việt 10 vạn người lần, chia làm ngoại viện, nội viện. Cái này ngoại viện, chính là thiên thần học viện rất nhiều trưởng lão, hoặc là linh tử, có thể hướng học viện tiến cử, cũng có thể trực tiếp dẫn vào đến bên trong học viện, chỉ cần học viện điều tra đi qua, là được nhập viện. Cái kia thiên tử chính là linh tử một trong, hơn nữa còn là đỉnh nhọn linh tử, ta điều tra. Lăng Thiên cùng Sở Ngưng Thi hai người, chính là nguyên nhân này tiến nhập Thiên Thần Học Viện. Linh Tử, Tần Trần không được giải khai. Ừ, ngoại viện đệ tử, chính là Cửu Môn Kỳ, mà nội viện đệ tử, tắc thì là Linh Hải Cảnh 1 đến 9 trọng tu vi, đến Linh Thai Cảnh đệ tử, được xưng là Linh Đồ, mà siêu việt Linh Thai Kỳ, đến Linh Luân Cảnh, bình thường, có hai chủng tuyển trạch. Một loại là thiên phú hao hết, tiền đồ đến đỉnh, rất nhiều người sẽ gặp tuyển trạch trở thành học viện trưởng lão, còn có nhất chủng tắc thì là thiên tư ngạo nhân, rõ ràng có tư cách đến Linh Luân Cảnh, cái này một bộ phận đệ tử, đến Linh Luân Cảnh chi về sau, chính là trở thành Linh Tử. Linh Tử, chính là Thiên Thần Học Viện đứng đầu đệ tử, từng cái, cũng có trưởng lão một dạng quyền lợi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên, bên trong học viện, trưởng lão cũng phân là cấp bậc, Linh Luân Cảnh cảnh giới trưởng lão, chỉ có thể quản đến ngoại viện, nội viện cùng với Linh Đồ, còn có một bộ phận trưởng lão, siêu việt Linh Luân Cảnh, chính là Linh Phách Kỳ, những thứ kia trưởng lão, đối với học viện quyết định trọng đại, đều có ảnh hưởng quyền. Ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử, Linh Đồ, Linh Tử. Tần Trần gật đầu, hai tay gối lên não về sau, lười nhác nói, xem ra, thật đúng là một cái có ý địa phương. Há, đúng cái kia Sở Ngưng Thi cùng Lăng Thiên, hiện nay đang ở gì chỗ? Tần Trần cũng không quên mục đích chuyến đi này. Sở Ngưng Thi cùng Lăng Thiên, cái này nhất đôi nam nữ, nhưng là phải trả giá thật lớn. Chẳng qua đã nhiều ngày lệnh hắn có chút kỳ quái, ấn đạo lý, lần trước Sở Ngưng Thi bị chính mình tại bên trong tử lâu uy hiếp, nên hội nói cho Lăng Thiên. Lăng Thiên cái này ra hỏa, tổng không đến mức thờ ơ chứ. Sở Ngưng Thi thiên tư không tầm thường, hiện tại chính là Linh Hải Cảnh 4 trọng cảnh giới, tại nội viện bên trong, coi như là lập hạ căn cơ. Diệp Tử Khanh gật đầu nói, còn Lăng Thiên, cái kia thiên tử đảng khôi thủ đối với hắn, thập phần khí trọng, từ tiến vào Thiên Thần Học Viện, liền vẫn không có nhìn thấy người này đứng ra, không biết thiên tử đến cùng suy nghĩ gì. Xem ra vẫn là rất chịu khí trọng. Tần Trần cười nhạt nói, chẳng qua cũng tốt, việc cấp bách là đại ca thương thế, tiến nhập Thiên Thần Học Viện lại nói, còn hai người này. Chậm rãi cùng hắn nhóm chơi là được. Nói thật, Tần Trần hiện tại, thật tình đối với hai người không làm sao có hứng nổi tới. Trong mắt hắn, hai người căn bản không coi là đối thủ. Chẳng qua công tử lần này, lấy lệnh bài tiến vào Thiên Thần Học Viện bên trong, nhất định là trước trở thành ngoại viện đệ tử, tiện đà, lấy công tử thực lực, sẽ không ở ngoại viện bên trong, cho nên, nhất định là muốn tham gia nội viện khảo hạch. Nội viện khảo hạch, ừ, lần này tuyển nhận, ngoại viện cùng nội viện phân biệt chuyển hướng. Ngoại viện tuyển nhận đối lập nhau đơn giản một ít, mà nội viện tuyển nhận, tắc thì là cần phải tiến hành khảo hạch, nghe nói là ở Minh Sơn bên trong, Minh Sơn, Tần Trần khẽ cười nói, cũng tốt, ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần trực tiếp cất bước ly khai. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là trong lòng hơi có gánh ưu. Minh Sơn, chính là Bắc Minh Đế quốc cảnh nội, một tòa lớn nhất dãy núi, so với Lăng Vân dãy núi, nhưng là sâu thẳm kéo dài cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí, ở trình độ nhất định đã nói, Lăng Vân dãy núi, chỉ có thể coi là Minh Sơn một đạo cực tiểu chi nhánh. Hơn nữa, Minh Sơn xỏ xuyên qua đế quốc cảnh nội Nam Bắc, vừa vặn có một đoạn, là ở Thiên Thần Học Viện phụ cận. Thiên Thần Học Viện năm đó kiến tạo, chính là ở đế đô Đông Bắc vị trí, vừa vặn phân nửa cùng đế đô giáp giới, phân nửa cùng Minh Sơn giáp giới. Đây cũng là Thiên Thần Học Viện kiến tạo ban đầu ý tứ. Thiên Thần Học Viện cùng Bắc Minh Đế Quốc, có thiên ti vạn lũ liên hệ, giữa lẫn nhau, môi hở răng lạnh, cho nên vị trí láng giềng gần đế đô, chiếm giữ đế đô Đông Bắc một góc. Mà cùng Minh Sơn giáp giới, tắc thì là vì bồi dưỡng học viên đệ tử, phương tiện đệ tử tiến nhập bên trong dãy núi lịch lãm tự thân tu vi. Thậm chí, hiện nay, Thiên Thần Học Viện một bộ phận kiến trúc đã là xây dựng thêm đến Minh Sơn nội bộ. Mấy vạn năm tích lũy, Thiên Thần Học Viện ở Bắc Minh Đế quốc lực ảnh hưởng, không thua kém một chút nào Bắc Minh Hoàng thất. Mà bất đồng duy nhất là, Thiên Thần Học Viện khai tông lập phái chi căn bản là vì bồi dưỡng đệ tử ưu tú, mà không phải xưng bá cửu u đại lục, cho nên cho tới nay đều không có gì phân tranh. Thậm chí, bồi dưỡng đệ tử đi ra Bắc Minh Đế quốc, ở toàn bộ cửu u đại lục chi lên, đều là vốn có sắc thái truyền kỳ. Thiên Thanh Thạch tiểu tử kia, nhưng thật ra so với Minh Nguyên biết làm việc, xây dựng một cái học viện, dù sao cũng hơn xây dựng một cái đế quốc muốn ung dung một ít a. Tần Trần hé miệng cười, lẩm bẩm, trở lại bên trong khách sạn, Tần Trần cuối cùng là buông lỏng. Đã nhiều ngày thời gian, cùng Tiểu Thanh tâm sự, cùng Tiểu Phỉ Nha đầu kia tâm sự tu hành, lại tận lực bồi tiếp Khương Vinh lão đầu có phải hay không qua đây phiền phiền hắn. Chẳng qua cũng may, thân là Thánh Đan các thất phẩm linh đan sư, Khương Vinh cũng không thể dừng nơi đây lâu lắm, ba ngày về sau, Khương Vinh chính là bái biệt ly khai. Chỉ là cái kia một câu cuối cùng, lão phu ngày về sau, chắc chắn thường xuyên đến Bắc Minh đế quốc bên trong. Làm cho Thánh Đăng Phong thoải mái không ngớt, nhưng lại là làm cho Tần Trần cau mày. Hắn đời thứ năm chính là tiếng tăm lừng lẫy Cửu Nguyên Đan Đế, làm cho hắn cùng Khương Vinh lần một lần hai ngồi đàm luận đạo tạm được, khoe khoang chính mình đan thuật, ngược lại có chút lòng hư vinh viên mãn. Thế nhưng thường thường như vậy, nhưng là quá, dù sao, giống như là nhất vị linh hải cảnh vũ giả, ở cửu môn kỳ vũ giả trước mặt, ngẫu nhiên khoe khoang cảm giác về sự ưu việt, thật thoải mái, thế nhưng thường thường bị phiền, vậy thì không phải là nhất kiện vui vẻ sự tình. Đối với đây, Tần Trần cũng không có để trong lòng lên. Bởi vì, Thiên Thần Học Viện, hôm nay, bắt đầu đại mở kỳ môn, ngoại viện chiêu sinh, bắt đầu. Cái này nhất thiên, Thánh Tâm Duệ cùng Diệp Tử Khanh theo Tần Trần, đi tới Thiên Thần Học Viện ngoài cửa lớn. Thiên Thần Học Viện, Đông Tây hai môn, Tây môn là đối Bắc Minh đế quốc thủ đô khai mở, mà Đông môn tắc thì là đối Minh Sơn dãy núi khai mở. Lúc này, to như vậy Tây môn, cửu mở cửu hợp, mỗi một đạo môn, đều có 100 mét phóng khoáng, nhưng là lui tới đoàn người, cũng là nối liền không dứt. Tây viện ngoài cửa lớn, càng là ngựa xe như nước, quan to hiển quý, càng là vô số kể. Còn thật là náo nhiệt, Tần Trần vừa nói, hướng báo danh điểm đi tới. Cái kia báo danh điểm, cũng không phải là thông thường báo danh chỗ, mà là chuyên môn mở xuất hiện, vì đạt được ngoại viện lệnh bài đệ tử chuẩn bị. Lúc này, cũng không có bao nhiêu người xếp hàng. Diệp sư tỷ, lúc này, cái kia báo danh chỗ, một gã đệ tử chứng kiến Diệp Tử Khanh, tức thì hai mắt tỏa ánh sáng, hấp ta hấp tấp đi tới trước. Ngươi là, tại hạ Lâu Triển Thiên, là người phụ trách nơi này. Cái kia thanh niên vóc người hơi lộ ra mập mạp, gương mặt bóng loáng đầy mặt, cười rộ lên dáng dấp. Thật sự là nhường không dám khen tặng. Diệp sư tỷ, đây là giúp đỡ con em nhà mình tiến nhập chúng ta Thiên Thần Học Viện sao? Lâu Triển Thiên lấy lòng nói. Không thể không nói, mỹ nữ, đến đâu trong đều rất được hoan nghênh, nhất là Diệp Tử Khanh, trước đó không lâu mới vừa truyền ra, này nữ chính là hoàng thể. Hoàng thể thiên tài, cái kia đơn giản là cùng tinh mệnh vũ giả một dạng, làm người ta hâm mộ, huống chi Diệp Tử Khanh chính là đế đô mỹ nhân. Cái này vị Tần Trần Tần Công Tử cùng Tần Hải Công Tử hai người, kiềm giữ Thiên Thần Học Viện lệnh bài, muốn đi vào đến Thiên Thần Học Viện ngoại viện. Ồ, Lâu Triển Thiên nhìn về phía Tần Trần cùng Tần Hải, cười nói, hai vị, xin lấy ra lệnh bài. Đưa lệnh bài giao lên, Lâu Triển Thiên tỉ mỉ đăng ký chi về sau, gật đầu. Có thể, đến bên trong, sẽ có chuyên môn chấp sự cho hai người cặn kẽ thuật lại, liên quan tới bên trong học viện quy tắc, cũng sẽ tỉ mỉ đem cho hai vị. Lâu Triển Thiên thập phần khách khí, mặc dù không biết Tần Hải cùng Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh cái gì quan hệ, thế nhưng nghĩ đến Diệp Tử Khanh tự thân làm bạn, nhất định là quan hệ không cạn. Quan trọng nhất là, có thể ở chỗ này nhìn thấy Diệp Tử Khanh, cũng cùng Diệp Tử Khanh nói mấy câu, cái kia cùng mình mấy người bạn cùng phòng nói chuyện phiếm, cũng là phong quang vô hạn a. Tránh ra, đang ở lúc này, lần lượt từng bóng người vang lên, mấy người thân về sau, mấy bóng người, trực tiếp đi tới phía trước nhất, mấy tên hộ vệ kia, thần thái ngạo cư, nhìn mọi người, nhãn thần lộ ra một vẻ không tiết tháo. Nơi này là sở hữu lệnh bài báo danh điểm là chứ? Vị này chính là ta Liễu gia tiểu thư Liễu Viện Viện, đây là lệnh bài. Cái kia vị thủ thanh niên, một thân khoác ngoài, khí tức bức người, hét lên, nhanh lên công việc thủ tục, tiểu thư nhà ta, chính là linh hải cảnh, bây giờ tiến vào ngoại viện, sẽ trực tiếp tham gia nội viện khảo hạch. Nghe đến lời này, Lâu Triển Thiên khuôn mặt sắc mang theo không tiết tháo. Không thấy được phía trước có người xếp hàng sao? Lâu Triển Thiên rên một tiếng, chờ phía trước xong, tới nữa. Hắn vừa định cùng Diệp Tử Khanh nhiều lời vài câu, chính là bị người cắt đứt, thật sự là khó chịu. Xếp hàng, cái kia thanh niên ngón tay cái dựng lên, diễu cợt nói, ngươi cũng không được hỏi thăm một chút, ta Liễu gia đệ tử, tiến nhập Thiên Thần Học Viện, còn cần xếp hàng sao? Tiểu tử, Liễu Viện Viện tiểu thư huynh trưởng, nhưng là Thiên Thần Học Viện linh tử một trong Liễu Khai Nguyên. Cái gì, nghe đến lời này, Lâu Triển Thiên biến sắc, chương 110, hai bàn tay. A, ha ha, cái kia, Liễu tiểu thư là chứ? Lâu Triển Thiên tức thì nở nụ cười, nói, Liễu tiểu thư ngài hơi hãy đợi a, hai vị này ghi danh xong tất chi về sau, ngài mà bắt đầu. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâu Triển Thiên bóp nhất cái hư mồ hôi. Liễu Khai Nguyên, Thiên Thần Học Viện linh tử, đây chính là cùng thiên tử đảng thiên tử một dạng, ở toàn bộ Thiên Thần Học Viện bên trong, thuộc về nhân vật phong vân. Đắc tội cái này vị, giận chó đánh mèo đến Liễu Khai Nguyên, hắn nho nhỏ một cái nội viện tầng dưới chót đệ tử, cũng không cần hỗn. Chờ, cái kia thanh niên tức thì hừ nói, ngươi là mù mắt chó của ngươi, vẫn là điếc chó của ngươi lỗ tai. Tiểu thư nhà ta, lúc nào cần chờ? Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta xem, ở nơi này Thiên Thần Học Viện, ngươi là không muốn đợi tiếp chứ? Thanh niên ngôn ngữ rơi xuống, Lâu Triển Thiên khuôn mặt sắc thảm bạch. Liễu Khai Nguyên muội muội, hắn chính là đắc tội không nổi a. Không phải, 10 cái mệnh, hắn cũng không được còn. Hiện tại, lập tức làm cho tiểu thư nhà ta đăng ký, nếu không thì, người sẽ biết tay. Cái kia thanh niên cự không nhượng bộ, nhìn Lâu Triển Thiên, nhãn trung tràn đầy khinh miệt. Lâu Triển Thiên lúc này cũng là mặt sắc làm khó dễ. Cái này Liễu Khai Nguyên muội muội, hắn không thể trêu vào, nhưng là trước người Diệp Tử Khanh, hắn cũng không thể trêu vào a. Liễu Khai Nguyên là linh tử thân phận, địa vị tôn cao. Nhưng là Diệp Tử Khanh, nhưng là giác tỉnh hoàng thể, bây giờ là nội viện đệ tử, lấy sau đến linh đồ tầng thứ, dễ dàng, nhất về sau, nói không chừng cũng là nhất vị linh tử. Quan trọng nhất là, Diệp Tử Khanh, nhưng là Diệp gia thiên kim tiểu thư. Lần này, như thế nào cho phải? Liễu Khai Nguyên lúc này, khuôn mặt sắc vài lần biến hóa. Lúc này, cái kia Liễu Viện Viện cũng là đi tới trước. Nhàn nhạt trang dung, làm nổi bật lên một công chúa quý khí, nhấc tay nhấc chân, mang theo sắc bén khinh miệt nhãn thần động tác. Các ngươi tránh ra đi, Liễu Viện Viện thản nhiên nói, bản tiểu thư không được muốn ở chỗ này lãng phí thời gian xếp hàng, thời giờ của ta, nhưng là rất chân quý, các ngươi dây dưa không dậy nổi. Lời này vừa nói ra, Lâu Triển Thiên há hốc mồm. Liễu Viện Viện đại khái không biết, nàng trước mặt chạm đỉnh cái này vị, nhưng là Diệp Tử Khanh. Hoàng thể thể chất, Diệp gia đại tiểu thư, nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh mày nhăn lại, nhưng là ngoài dự đoán của mọi người, không có mở miệng, ngược lại thì nhìn về phía Tần Trần. Một màn này, càng làm cho Lâu Triển Thiên không được giải khai. Dựa theo Diệp Tử Khanh tính khí, còn không được một cái tát đi lên. Làm thế nào bất động thần sắc nhìn về phía Tần Trần? Lẽ nào cái này vị Tần Trần, thân phận càng thêm không được? Tiểu trừng phạt một cái là được, Tần Trần lúc này phất tay một cái, thản nhiên nói, những ngày gần đây, thật là cái gì tôm thước nhỏ, đều nhảy nhót đi lên tìm phiền toái, tâm mệt. Đúng, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Tử Khanh vừa sải bước ra. Linh hải cảnh ngũ trọng cảnh giới, khí tức cường thịnh, cái kia Liễu Viện Viện tức thì bị áp chế, khuôn mặt sắc trong nháy mắt sát bạch. Ba, đột nhiên, một đạo rõ ràng ba tiếng vỗ tay vang lên. Liễu Viện Viện mặt cười chi lên, tức thì xuất hiện một đạo rõ ràng hồng sắc trường ấn. Ba, nhưng là đột nhiên, lại là một đạo ba tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Tử Khanh giơ tay lên, bên kia lại là một trưởng phiến ra. Chứng kiến Tần Trần quăng tới ánh mắt kinh ngạc, Diệp Tử Khanh mở miệng nói, một trưởng là ta tự mình nghĩ đánh. Đối với đây, Tần Trần lắc đầu cười, cái này vị Lâu huynh, chúng ta có thể tiến nhập bên trong học viện chứ? À, a hát, có thể, Lâu Triển Thiên lúc này, đầu vẫn là mộng, hai bàn tay, sạch sẽ lưu loát, nhưng là, Diệp Tử Khanh không có suy nghĩ một chút không, cái này đánh, là Liễu Khai Nguyên muội muội a. Ngươi dám đánh ta, cho tới bây giờ, Liễu Viện Viện Phương mới phản ứng được. Liễu Kình, cho ta xé miệng của nàng, xé cái này tiện miệng của nữ nhân. Lời này vừa nói ra, Liễu Kình cũng là theo khiếp sợ bên trong quay lại. Tiểu thư nhà mình, chính là Liễu gia hòn ngọc quý trên tay, một quận công chúa, theo nhỏ đến lớn, ai dám đánh nàng. Cái này tới đế đô, đệ nhất thiên đã bị người thưởng bạt tai, nếu là bị tộc trưởng cùng đại công tử biết, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Xú nha đầu, muốn chết, Liễu Kình nhất sắn tay áo, trực tiếp vừa sải bước ra, một quyền thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Đùng đùng thanh âm, đột nhiên vang lên. Diệp Tử Khanh trong tay trường tiên trực tiếp rút ra, bộc một tiếng, trực tiếp quăng Liễu Kình gương mặt. Cái này Liễu Kình, bất quá là linh hải cảnh bốn trọng, ở Diệp Tử Khanh trước mặt, vẫn là quá non. Một roi rút ra, Liễu Kình khuôn mặt trên xuất hiện một đạo máu ứ động, cả người tức thì ngã xuống đất, không ngừng kêu thảm thiết. Diệp Tử Khanh nhưng là linh hải cảnh ngũ trọng, hoàng thể cửu chuyển linh lung thể, hơn nữa tu luyện cửu chuyển ngọc thân quyết, hiện tại nàng, có thể nói là cùng trước đây, hoàn toàn bất đồng. Một roi này lực, đừng nói là chính là linh hải cảnh bốn trọng, coi như là linh hải cảnh sáu trọng, cũng căn bản không chịu nổi. Người, Liễu Viện Viện lúc này chỉ nhọn run, nàng bất quá là linh hải cảnh hai trọng, liền Liễu Kình cũng không là đối thủ, nàng tại sao có thể là người con gái trước mắt này đối thủ? Không biết hối cải, ta có thể lại thưởng ngươi hai bàn tay. Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói, nàng tuy là quả ngôn thiếu ngữ, có thể cũng không có nghĩa là, người khác chỉ mũi lên mặt, nàng không thèm để ý. Liễu Viện Viện lúc này, khuôn mặt sắc nhất bạch, không dám nhiều lời. Xảy ra chuyện gì, đang ở lúc này, lần lượt từng bóng người, lúc này từ từ cất bước mà tới. Liễu Mộ đại ca, nhìn người tới, một thân hắc sắc huyền y, khí độ bất phàm, Liễu Viện Viện tức thì khuôn mặt sắc vui vẻ, đi ra phía trước, kéo cái kia thanh niên cánh tay, chỉ hướng Diệp Tử Khanh quát lên, người nữ nhân hạ tiện này, đánh ta. Tiện nữ nhân, nghe đến lời này, thanh niên chân mày nhíu lên, Liễu Mộ đại ca, ngươi xem mặt của ta. Liễu Viện Viện giờ này khắc này, nước mắt ba ba, dáng vẻ đáng thương, cùng phía trước tưởng như hai người. Diệp Tử Khanh, đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Mộ Thần tình lạnh lùng, nói coi như ngươi là Diệp gia tiểu thư, nhưng là, cũng không có thể không lý do đánh người chứ. Không lý do, Diệp Tử Khanh lười giải thích, nói, nàng nếu như miệng lại không khô sạch điểm, ta nay thiên, không ngại ở chỗ này, làm cho nàng chọn đời ghi khắc thiên thần học viện. Ngươi, Liễu Mộ Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi Diệp gia tuy là lợi hại, ngươi Diệp Tử Khanh hoàng thể chất không giả, nhưng là, ta Liễu Môn, cũng không phải dễ khi dễ. Liễu Môn, một bên Lâu Triển Thiên lúc này chứng kiến sự tình đã là triệt để siêu ra hắn có khả năng quản hạt phạm trù, ngậm miệng không nói, thối lui đến một bên. Liễu Môn, nhưng là Liễu Khai Nguyên ở Thiên Thần Học Viện bên trong kiến tạo đệ tử thế lực, theo linh tử đến ngoại viện đệ tử, nhân số hơn 1.000, ở toàn bộ Thiên Thần Học Viện đệ tử đoàn thể bên trong, cũng chỉ có Thiên Tử Đảng, có thể lực áp Liễu Môn một bậc. Đây cũng không phải là hắn có thể đủ đắc tội. Lần này, coi như là Diệp Tử Khanh, cũng là khó có thể tự bảo vệ mình. Thiếu bắt ngươi Liễu Môn ở trước mặt ta nói sự tình. Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc lạnh nhạt, ngọc thủ nắm chặt trường tiên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, hôm nay, coi như là Liễu Khai Nguyên ở chỗ này, ta muốn đánh, cũng ngăn không được ta. Là sao? Liễu Mộ Thần tình nhất biến, hừ nói ta đây Liễu Mộ, hôm nay liền tới lãnh giáo một chút Diệp tiểu thư hoàng thể uy lực. Sợ ngươi sao? Diệp Tử Khanh lúc này, căn bản không có sợ hãi chút nào. Không biết trời cao đất rộng, Liễu Mộ vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, một mạnh mẽ linh khí, ngưng tụ thành hắc sắc móng vuốt, trực tiếp thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Linh hải cảnh thất trọng, nhìn người nọ tu vi, chiến trường mọi người, hơi biến sắc mặt. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là chưa từng lui lại, trực tiếp một roi ném ra. Phanh, linh khí va chạm, hai bóng người vừa đụng tức thì mở. Liễu Mộ rút lui ba bước, thần sắc hoảng sợ. Diệp Tử Khanh bất quá là linh hải cảnh ngũ trọng, cư nhiên ngăn cản công kích của hắn. Mà đổi thành một bên, Diệp Tử Khanh cũng là sắc mặt biến thành bạch. Nàng linh hải cảnh ngũ trọng, cũng bất quá là gần nhất tấn thăng, hơn nữa theo kiếm thuật đổi tu roi thuật, thời gian ngắn ngủi, còn không thể làm được tùy tâm mà ra. Một chiêu này, rất rõ ràng, nàng ăn một ít thua thiệt. Nhưng là tức thì tựa như đây, mọi người đã là triệt để kinh ngạc. Linh hải cảnh cửu trọng, mỗi tụ tập một đạo linh hải, nhưng là lực lượng tăng cường mấy lần. Hai người nhưng là hai trọng chênh lệch cảnh giới, Diệp Tử Khanh cũng có thể ngăn cản. Điều này thật sự là làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi đang làm cái gì? Đang ở lúc này, một đạo sấm rền một dạng tiếng nổ vang, đột nhiên vang lên. Hoa lạp lạp thiết giáp tiếng vang lên, đại địa chi lên, lần lượt từng bóng người, lúc này sắp hàng chỉnh tề, cất bước mà đến, một hồi khí sơ xác tiêu điều, gào thét tới. Cái kia trung ương, một tòa bên trong xe ngựa, một đạo thân ảnh, lúc này cất bước xuống xe, ba chân bốn cẳng đến. Thanh niên một thân nhạt ngân sắc tơ lụa bào phục, đầu đội đỉnh đầu ngân sắc vương miện, cái kia vương miện xuất hiện lệnh mọi người thần sắc khẽ biến. Các ngươi đang làm gì? Đứng ở bên người thanh niên người đàn ông trung niên, trầm quát một tiếng. Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thái tử điện hạ. Trong nháy mắt, mọi người tại đây, lúc này tất cả đều hoa lạp lạp quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Tần Trần, Tần Hải cùng với Diệp Tử Khanh ba người, cũng là nhàn nhạt đứng vững. Người đến, chính là hiện nay, Bắc Minh đế quốc nhị hoàng tử, Vũ Thân Vương, cũng là phía trước mấy ngày, mới vừa được sắc phong làm thái tử Minh Vũ. Nguyên bản, mấy vị hoàng tử tranh đoạt thái tử vị. Nhưng là ai có thể nghĩ, mấy ngày trước, Minh Ung hoàng đế hạ chiếu, phong Minh Vũ vì thái tử, càng đem Tần gia tộc trưởng phong vì vương hầu. Cái này sự tình, có thể nói ở toàn bộ trong đế đô, gây nên sóng to gió lớn. Thế nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ Minh Vũ, chính là thái tử gia. Liễu gia, mặc dù là một quận hào cường, nhưng là đối mặt hoàng uy, hay là muốn cung kính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc, Thiên Thần Học Viện đệ tử, đủ để đi ngang. Nhưng là hoàng quyền, cùng Thiên Thần Học Viện so sánh với, bất phân cao thấp. Hơn nữa, đại đa số đệ tử, học tập chi về sau, cũng có rất nhiều là tiến nhập hoàng thất bên trong, mưu được nhất quan nửa chức, thực lực mạnh hơn một chút, trở thành nhất thành chi chủ, đủ để làm rạng rỡ tổ tông. Đối mặt cái này vị thái tử gia, mọi người ai cũng không dám làm càn. Lúc này, Liễu Mộ khuôn mặt sắc cẩn thận, không có một chút phía trước uy phong. Liễu Khai Nguyên coi như là lại cường đại, thân sau cũng là Liễu gia. Không pháp cùng hoàng thất đối kháng a. Nhưng là, ánh mắt thoáng nhìn Diệp Tử Khanh, Tần Trần cùng Tần Hải ba người lại còn đứng, Liễu Mộ trong lòng cười nhạt. Ba tên này, không biết sống chết, trước mắt cái này vị, nhưng là đương triều thái tử, bất kính như thế, chờ một hồi, chỉ cần mình vài ba câu, ba người này, tuyệt đối sẽ bị thái tử điện hạ ghi hận lên. Thái tử điện hạ, Liễu Ngộ vừa sải bước ra, cung kính nói, tại hạ là Liễu quận Liễu gia đệ tử Liễu Ngộ, gặp qua thái tử điện hạ. Liễu Ngộ nhãn sắc rất sống, chắp tay nói, điện hạ, Diệp Tử Khanh cầm mạnh mẽ lăng nhược, đối với ta Liễu gia Liễu viện viện động thủ, ở đại đình khán giả phía dưới, không để ý chút nào vương pháp, càng là nói năng lỗ mãng. Còn hy vọng điện hạ cho ta Liễu gia làm chủ. Liễu Mộ ngôn ngữ rơi xuống, lễ bái trên mặt đất, khóe miệng một cái tiếu dung di chuyển hiện. Lần này, mặc dù là Diệp Tử Khanh, cũng không dám cùng thái tử điện hạ cứng đối cứng chứ. Dù sao, Diệp gia tuy là đế quốc cường đại gia tộc, chiếm giữ mấy chục quận thành mạch máu, nhưng là, đó cũng đều là đương kim bệ hạ ban cho. Trước mắt thái tử, nhưng là tương lai bệ hạ, Diệp Tử Khanh dám dính vào, cái kia Diệp gia, ăn thua thiệt đi. Làm chủ, Minh Uyên nghe đến lời này, gật đầu, cười nói, được, ta nhất định hội xử lý công bình, làm xong cái này chủ. Đỗ thống lĩnh, điện hạ, Minh Uyên mở miệng, đem ba người này, mang xuống cho ta, nhất người trọng đánh 100 đại bản. Nghe đến lời này, Liễu Ngộ khuôn mặt sắc vui vẻ. Lần này, Diệp Tử Khanh, Tần Trần, Tần Hải ba người, xong đời. Nhưng là đột nhiên, một đôi cánh tay, cũng là đỡ thân thể hắn. Ai, chờ, kịch tình không phải như thế phát triển. Liễu Ngộ tức thì ngẩng đầu, đón hắn, cũng là Minh Vũ một tấm lạnh lùng hai gò má. Thuận liền phái người hỏi một chút Liễu Hàn Dục, hắn Liễu gia ở Liễu quận bên trong, có phải hay không thổ địa chủ làm được lâu, bồi dưỡng được, đều là những thứ này mắt cao hơn đầu phế vật. Minh Vũ rên một tiếng, khoát khoát tay, Liễu Ngộ, Liễu Kình, Liễu viện viện ba người, tức thì bị trực tiếp kéo xuống. Thái tử điện hạ, Liễu Ngộ lúc này, triệt để há hốc mồm, cả người đã là mộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Một bên Lâu Triển Thiên lúc này cũng là có chút buồn bực. Diệp Tử Khanh chính là Diệp gia thiên kim không giả, Diệp gia, đúng là so với Liễu gia cái này đẳng cấp thổ tài chủ cường đại mấy chục lần. Nhưng là Liễu gia Liễu Khai Nguyên, hiện tại nhưng là Bắc Minh đế quốc, thiên thần học viện bên trong quyền thế rất mạnh thiên chi kiêu tử, ở thiên thần học viện bên trong, căn cơ thâm hậu. Thái tử như này giữ gìn Diệp Tử Khanh, chẳng lẽ không sợ Liễu Khai Nguyên thẹn quá thành giận sao? Mà giờ khắc này, bị nhắc lên Liễu Mộ, càng là triệt để mộng. Là một cái Diệp Tử Khanh, thái tử điện hạ lại muốn trượng trách hắn. Nhất vị linh hải cảnh thất trọng thiên tài, coi như không muốn đắc tội Diệp gia, nhưng là, hắn chẳng lẽ không sợ đắc tội Liễu Khai Nguyên. Phanh, nghiêm rơi xuống, Liễu Ngộ khuôn mặt sắc nhất bạch, cái này loại trượng trách, cũng không phải là tầm thường bản tử, chính là linh khí, nghiêm tử xuống phía dưới, da chóc thịt bong, không phải nói đùa. Rầm rầm rầm thanh âm, từng đạo vang lên, Liễu Ngộ, Liễu Kình, Liễu viện viện ba người. Lúc này toàn thân trên dưới, da chóc thịt bong, kêu thảm thiết trận trận. Mà giữa lúc mọi người kinh ngạc cái này vị thái tử ra, cư nhiên bởi vì Diệp Tử Khanh, đánh đập tàn nhẫn, cường thế phát huy thời gian, Minh Vũ, cũng là hướng Tần Trần đi tới. Tình huống gì, mấy người đều là vẻ mặt mộng bức, Tần công tử, không việc gì chứ. Minh Uyên chắp tay cười nói, không có việc gì, Tần Trần nhàn nhạt phất tay, lần nữa nhìn về phía Lâu Triển Thiên, nói, Lâu Sư Huynh, ta có thể vào không? Nhưng, có thể... Có thể, Lâu Triển Thiên lúc này duỗi duỗi tay, muốn nói gì, tuy nhiên lại một câu nói cũng không nói được tới. Hiện tại, kẻ ngu si cũng xem minh bạch, Thái tử Điện Hạ, căn bản không phải vì Diệp Tử Khanh, mà là bởi vì trước mắt cái này vì. Tần Trần Tần công tử, Tần Trần cũng không nhìn Liễu Ngộ đám người, trực tiếp cất bước, tiến vào Thiên Thần Học Viện bên trong. Thiên Thần Học Viện, vài vạn năm thời gian, sừng sững ở Bắc Minh đế quốc không ngã, từ nơi này đi ra vũ giả, không thắng bên ngoài cân nhắc. Lần nữa tới chỗ này, Tần Trần trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái. Từ từ, từng bước bước ra, nhìn về phía trước, Tần Trần nhãn chung, một cái nổi bật màu sắc hiện lên. Tại đây trước người, Thiên Thần Học Viện đại môn chi về sau, một tòa to như vậy đội nhạc võ xuất hiện. Mà giờ khắc này, đội nhạc võ chi lên, người đến người đi, đến chỗ tiết lộ ra tiếng huyên náo, mà ở đội nhạc võ tứ phương, bốn cái thạch trụ, thông thiên mà đứng, nguy nga đổ sộ. Đây là Thiên Thần Học Viện tứ tượng thánh trụ. Đồn đãi, chính là Thiên Thần Học Viện đệ nhất đại tổ sư Thiên Thanh Thạch chế tạo, coi như là Thiên Thần Học Viện tượng trưng. Minh Vũ lúc này đi tới Tần Trần thân về sau, hơi cung kính giải thích. Nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu, người bây giờ nhưng là thái tử gia, nhất cử nhất động, đều muốn chịu đến Bắc Minh đế quốc quan tâm, làm việc, không thể giống như phía trước, úy thủ úy cước. Tần Trần đột nhiên xoay người, nhìn Minh Vũ, nói thành đại sự người, cần một viên lòng kiên định, hiểu chưa? Đa tạ Tần công tử giáo huấn. Minh Vũ lúc này khiêm tốn thụ giáo, hắn minh bạch, chính mình thái tử vị, đến từ đâu. Phụ hoàng theo lúc đầu qua về sau, chính là phong hắn làm thái tử, đồng thời đem mẫu phi gia tộc sắc phong làm vương, đây là thiên đại vinh dự. nghĩ tới muốn về sau, Minh Vũ cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến Tần Trần. Hắn biết, chuyện hôm nay, coi như là hắn không được xuất hiện, Tần Trần cũng có thể giải quyết, chỉ bất quá, kết quả nhất định là máu tanh. Cái kia Liễu Mộ hiện tại cho là hắn là hại hắn, thực tế lên, hắn là ở Tần Trần thủ hạ, cứu hạ hắn. Hắn chính là đã biết, Tần Trần nói sát nhân liền giết nhân quả đoán. Giờ này khắc này, đội nhạc võ chi lên, tới tới lui lui thân ảnh, ở đứng xếp hàng tiếp thu xét duyệt. Tần Trần cũng là hơi hơi cất bước, đi tới cái kia trong đó một căn tứ tượng thánh trụ xuống. Minh Vũ lúc này rất biết điều ở Tần Trần thân sau thập bộ vị trí dừng xuống. Diệp Tử Khanh, Tần Hải hai người, lúc này cũng là từng cái dừng chân. Bọn họ mặc dù không biết Tần Trần đang làm cái gì, nhưng là lúc này, hiển nhiên là không nên quấy rối Tần Trần. Bàn tay nhẹ nhàng xoa cái kia tứ tượng thánh trụ, Tần Trần khóe miệng dù gì nói, thật là khiến người ta hoài niệm một đoạn cố sự. Tiểu Viên Tử, Tiểu Thạch Tử, hai người các ngươi, hiện tại không biết đạt đến như thế nào loại cao độ. Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai người, nhất là Bắc Minh Đế Quốc sáng tạo người, nhất là Thiên Thần Học Viện sáng tạo người. Hai người trong mắt thế nhân, có thể là cường đại khó lường vũ giả. Nhưng là ở Tần Trần nhãn chung, hai người nhưng thủy chung là cái kia yêu gây phiền toái, thiên thiên bị Thanh Vân Côn bổng dạy dỗ hai cái tiểu quỷ tinh nghịch. Đi đi, từ từ, xoay người, Tần Trần đi hướng xét duyệt chỗ. Thiên Thần Học Viện, dù sao cũng là Bắc Minh Đế Quốc duy nhất một cái học viện, hơn nữa còn là nhất thế lực cường đại một trong. Ngoài cửa lớn báo danh, chỉ là ban đầu sàng chọn, phòng ngừa có người thật giả lẫn lộn. Tới nơi đây, mới thật sự là thẩm tra. Tần Trần từng cái đăng ký tính danh, gia đình thân thế, cho thấy linh hải cảnh tam trọng tu vi, trả lời đệ tử kia hỏi thăm một vài vấn đề, mới vừa lĩnh học viên của mình lệnh bài. Cất xong lệnh bài, người bây giờ là Thiên Thần Học Viện ngoại viện đệ tử, lệnh bài kia bên trong, ghi chép thân phận của ngươi, đồng thời, người bây giờ là linh hải cảnh, không thích hợp ở học viện ngoại viện ở lại. Đã nhiều ngày thời gian, đang ở tân sinh chiêu đãi ở chỗ ở tạm. Lần này, nội viện khảo hạch cũng gần bắt đầu, các người những học sinh mới này, đến linh hải cảnh, đều muốn tham gia. Đến lúc đó, thu được tưởng thưởng nói, ở bên trong học viện, nhưng là có thể đổi lấy không thiếu thứ tốt. Đệ tử kia mỗi chữ mỗi câu giảng thuật, nhìn Tần Trần bên cạnh Minh Nguyên Thái Tử, đệ tử kia cho dù là linh hải cảnh, trong lòng cũng là khẩn trương, khuôn mặt trên mạo mồ hôi. Cái này vị, nhưng là Bắc Minh Hoàng thất Thái Tử ra. Làm sao hôm nay hội chạy đến Thiên Thần Học Viện tới? Tuy nói Thiên Thần Học Viện cùng Bắc Minh Hoàng thất quan hệ cũng tạm được, nhưng là cái này vị thái tử, chắc cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện chứ. Chẳng lẽ là bởi vì trước mắt cái này vị Tần Trần? 16 tuổi niên kỷ, đến linh hải cảnh tam trọng, đúng là thiên phú xuất chúng, nhưng là ở Bắc Minh Đế Quốc, nhưng là không thiếu như vậy thiên tài. Thái tử vì sao chỉ cần nhìn chúng hắn? Vậy bây giờ đệ tử mới vô, tạm thời sắp xếp chỗ cư trú ở đâu? Minh Vũ lúc này mở miệng dò hỏi, khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, đệ tử kia chắp tay nói, hiện tại cũng là an bài ở học viện chiêu đãi nơi. Ta biết nơi ấy, 7-8 người một gian phòng ốc, quá mức ầm ĩ, cho Tần công tử tìm một nơi khác ở lại. Minh Vũ lúc này nói năng có khí phách đạo, chuyện này, Tần Trần phất tay một cái nói, bất quá là ở tạm mấy ngày mà thôi, nội viện khảo hạch, 10 ngày sau bắt đầu sao không phải. Cái này mấy thiên không có gì, như vậy sao được, Tần huynh, được. Ta còn có việc cần hoàn thành, Tần Trần lần nữa nói, Minh Nguyên, ngươi trước trở về đi. Há, đúng chớ quên ta và ngươi mẫu thân nói, gặp phải vấn đề, nhất định phải tới tìm ta, không thể chính mình dò xét tìm đi về phía trước. Chuyện này, đi à đi đi, ở nơi này Thiên Thần Học Viện bên trong, không phải có một cái thiết luật sao? Không thể giết người, ngươi còn lo lắng, ta sẽ bị người làm thịt à? Tốt đi, nghe đến lời này, Minh Vũ chỉ có thể bỏ chạy. Hắn ngược lại không lo lắng người khác làm thịt Tần Trần, mà là sợ Tần Trần một cái không cao hứng, người nào đuôi mù bị hắn làm thịt a. Dù sao, trong hoàng cung, nếu không phải phụ hoàng đứng ra, chỉ sợ U Vương sớm đã bị giết. Tự liền chính mình cái kia vị đáng thương tam đệ Minh Hiên, bỏ mạng Tần Trần trong tay, nhưng là bây giờ, phụ hoàng tựa hồ quên cái này nhất gốc một dạng, căn bản không người dám đề. Hôm qua tiến cung gặp vua, lục hoàng tử Minh Triệt đề việc này, bị phụ hoàng trực tiếp cấm túc một tháng. Nhãn xuống. Hắn mặc dù không rõ ràng, vì sao phụ hoàng đối với cái này vị Tần Trần, như này lưu ý, thậm chí đến. Nói gì nghe nấy tình trạng, nhưng là hắn minh bạch, không phải Tần Trần, chính mình thái tử vị, căn bản không chiếm được. Mà bây giờ, thành thái tử, hắn càng minh bạch, nếu muốn ngồi vững vàng, vậy nhất định phải tốt hơn chiếu cố Tần Trần. Thậm chí so với phụ hoàng còn muốn càng thêm để tâm. Đỗ thống lĩnh, có thuộc hạ, Minh Vũ tỉnh táo nói, ngươi làm cho bên trong học viện vài cái đệ tử. Hảo hảo chăm sóc Tần Trần, xuất hiện bất kỳ sự tình, đều nhất định muốn bẩm báo ta. Đúng, Đỗ Khiếu lúc này cũng không có khinh thường Tần Trần ý tứ. Hắn biết, Minh Vũ Thái tử vị, cùng Tần Trần cởi không ra quan hệ. Đơn chỉ cần điểm này, đủ để nhìn ra, Tần Trần thủ đoạn mạnh mẽ. Có thể nhường cho hắn thủy chung không hiểu là, một cái 16 tuổi, tới tự Lăng Vân thành Tần gia thiếu gia, đến tột cùng là như thế nào làm đến bước này. Mà khi ngày, trong Hoàng cung chuyện phát sinh tình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện nay trong Hoàng cung, đối với chuyện này triệt để phong tỏa, chỉ có lác đác mấy người biết đến cùng phát sinh cái gì. U Vương bị thích khách đánh trọng thương, tu vi hoàn toàn không có. Những lời này, nói ra ai tin, có thể làm cho một gã linh phách kỳ cường giả, hoàn toàn bị phế, cái kia ít nhất là siêu việt tứ đại linh cảnh tồn tại. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc, có không? Hơn nữa, nếu quả thật như đây, đương kim bệ hạ, làm sao có thể bình yên vô sự? Nhưng bất kể nói thế nào, cái này sự tình, đã qua. Tự ra chủ tử, trở thành thái tử, vậy mình chỉ cần dựa theo phân phó đi làm việc là được. Ngươi vì sao phải bồi dưỡng hắn? Chứng kiến Minh Vũ ly khai, Diệp Tử Khanh không hiểu nói thật, hoàng thất bên trong, đại hoàng tử Minh Sương Long, quân công vô số, danh dương tại ngoại, tứ hoàng tử Minh Tiềm, thái độ ôn hòa, giỏi về mưu lược, ngũ hoàng tử Minh Trụ, cũng là uy phong lẫm lẫm, mấy vị này hoàng tử, đều so với Minh Vũ. Mạnh mẽ, Minh Vũ từng cái phương diện, đều không lắm hoàn mỹ, cẩn thận từng ly từng tí, sát ngôn xem sắc, chủ yếu là, không có một chút đế vương khí độ. Nghe đến lời này, Tần Trần hai tay phụ về sau, nhàn nhã hướng an bài nơi ở hàng đi. Người nào trời sinh là đế vương khí độ liền kèm theo đâu? Tần Trần cười nói, tốt nhất một điểm, cái này ra hỏa, tâm nhãn bất phôi. Vừa rồi tại ngoài cửa lớn, nếu như đổi thành những hoàng tử khác, bởi vì ta, đạt được thái tử vị, chỉ sợ là trực tiếp làm thịt liễu mộ mấy người chứ. Tần Trần lạnh nhạt nói, cái này ra hỏa, đáy lòng thiện tâm, vẫn là thích hợp đấy. Tiểu tử kia nhưng là thông minh đây, hắn không phải hại nhân, là cứu người. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh ngẩn ra, nàng cũng là minh bạch, vừa rồi nếu không phải Minh Vũ đến, chỉ sợ, liễu mộ ba người, thật sẽ chết. Theo Tần Trần những ngày qua, nàng đối với Tần Trần, xem như là có một ít giải khai. Hay là quy tắc, trong mắt hắn, căn bản không phải quy tắc. Người nào chọc giận hắn, giết ai? Đơn giản thô bạo, ở nơi này thoạt nhìn hào hoa phong nhã thiếu niên thân lên, quả thực, chính là chỗ này này nhất chủng hành sự tác phong. Tựa hồ, ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc bên trong, không có bất kỳ người nào là có thể làm cho Tần Trần sợ hãi. Vừa rồi, nếu không phải Minh Vũ chạy tới, chỉ sợ liễu mộ mấy người, thật sẽ chết. Diệp Tử Khanh chắp tay nói, Tử Khanh có phụ công tử ơn trạch, không có bảo vệ tốt công tử. Ngươi nhưng thật ra nghĩ rất nhiều, Tần Trần dừng chân, xoay người lại xem Diệp Tử Khanh liếc mắt, chỉ nhẹ nhàng để ở Diệp Tử Khanh mặt cười hàm dưới, cười nhạt nói, có thể không nên nản chí, ngươi nhưng là hoàng thể. Toàn bộ cửu u đại lục chi lên, xuất hiện hoàng thể đều là thiếu chi lại thiếu, tương lai, ngươi nhưng là sẽ trở thành Minh Nguyên đại đế, thiên thanh thạch loại này danh tồn vạn cổ tồn tại. Bị Tần Trần như thế điều đùa giỡn, Diệp Tử Khanh tức thì mặt cười ửng đỏ. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi bây giờ nhưng là ta tỷ nữ, lúc nào cho ta trải giường chiếu, như thế nào đây? Tần Trần khóe miệng, chứa đựng một nụ cười nói, lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh đáy lòng thịt một tiếng. Tần Trần bất quá là 16 tuổi. Mà nàng cũng chỉ là 17 tuổi phương hoa tuổi tác mà thôi, bây giờ nói cùng những thứ này, đối với nàng mà nói. Ha ha, chứng kiến Diệp Tử Khanh quẫn bách dáng dấp, Tần Trần cười ha ha một tiếng, xoay người dậm chân đi về phía trước. Mà giờ khắc này, ba bóng người đi tới một tòa ngoài cửa viện. Nơi đây, chính là đã nhiều ngày thời gian, bái nhập đến Thiên Thần Học Viện ngoại viện đệ tử chỗ cư trụ. Những đệ tử kia, cửu môn cảnh giới, trực tiếp liền an bài ở ngoại viện dừng chân. Vượt lên trước cửu môn kỳ. Đến linh hải cảnh đệ tử, trở thành ngoại viện đệ tử, đã là không thích hợp. Mà bây giờ, vừa lúc là trong tiến hành viện đệ tử khảo hạch, đơn giản học viện an bài lão sinh cùng những học sinh mới này cùng nhau, tham gia khảo hạch. Đồng thời, cũng là đối với những đệ tử này một lần khảo sát. Số 3 lầu, 46 ngũ gian phòng, Tần Trần dựa theo trên lệnh bài chỉ thị, đi thẳng tới bên ngoài phòng. Đẩy cửa mà vào, cả phòng, vào thời khắc này thoạt nhìn, quét tước được có chút sạch sẽ. Hơn nữa bên trong gian phòng. Hai bóng người, lúc này đang bận rộn. Ngươi là, cái kia một người trong đó, một thân vải thô ma y, thoạt nhìn hàm hậu, là một cái người thành thật. Tần Trần gật đầu nói. Xin chào, người khỏe, ta gọi Lục Huyền, cũng là lần này tân sinh, cái này mấy thiên có thể phân ở một cái ký túc xá, coi như là duyên phận. Cái kia hàm hậu thiếu niên nhếch miệng cười nói. Tuân Ngọc, một gã khác vóc người thấp bé một ít, mặt sắc hơi có chút thương bạch, một thân áo che gió màu đen thiếu niên, ngồi ở giường lên. Gật đầu, xem như là chào hỏi. Toàn bộ ký túc xá, đại khái 8-90 bình phương cao thấp, tựa vào vách tường, xếp đặt 8 cái giường ngủ, thoạt nhìn thập phần ngăn nắp sạch sẽ, cũng không tính là chen chúc. Tuy nói mọi người ở cùng một chỗ, có một chút không được phương tiện, chỉ bất quá cũng là thời gian ngắn ngủi, không ai sẽ nói cái gì. Tần Trần cùng Tần Hải tuyển trạch hai chỗ lân cận giường ngủ, chính là bắt đầu chỉnh lý chăn đơn. Những thứ này đều là Thiên Thần Học Viện chuẩn bị xong. Thân là đế quốc đệ nhất đại viện, Thiên Thần Học Viện tài lực hồn hậu, việc này tình, không coi vào đâu. Tần Hải lúc này chính mình chỉnh lý giường ngủ cùng vật dụng hàng ngày, Tần Trần cũng là đại mã kim đao tỏa hạ, Diệp Tử Khanh lúc này, tự nhiên là biết, chính mình nên làm cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, tỉ mỉ vì Tần Trần chỉnh lý giường ngủ, giống như tiểu gia Bích Ngọc Tiếu Thê Tử một dạng. Không thể không nói, người Mỹ làm chuyện gì tình nhường thoạt nhìn đều là hưởng thụ. Cái kia Lục Huyền Hàm hậu cười, chứng kiến Diệp Tử Khanh dung mạo, cũng là nhịn không được khuôn mặt sắc ngẩn ra, lập tức cười hắc hắc, bận việc chính mình sự tình. Tuân Ngọc nhưng thật ra ngồi ở giường lên, nhãn chung một cái ngạc nhiên màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất, không có mở miệng. Kỳ trong ầm thanh âm, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cửa gian phòng, một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Chắc là nơi đây chứ? Một đạo tiếng kinh hô vào thời khắc này vang lên, xuất hiện ở trước mắt mấy người, là một cái tiểu tử mập. Tiểu mập mạp thoạt nhìn, 15-16 tuổi dáng dấp, toàn thân trên dưới, cõng một đống lớn món ăn thôn quê. Một thân linh thú da lông mặc trong người lên, thoạt nhìn, phảng phất là theo cái kia khe suối trong rãnh đi ra thợ săn thiếu niên một dạng. Tuy là mập, nhưng lại là rất có tinh khí thần. Mấy ca tốt, ta gọi Trương Tiểu Soái, tới tự Bắc Nguyên quận Nguyên Sơn bên trong sơn thôn. Tiểu mập mạp nhưng thật ra không sợ người lạ, nhìn mấy người, cười ha ha một tiếng, nhất đi lên, chính là tháo hạ toàn thân lưng đeo món ăn thôn quê, cùng Tần Trần mấy người nắm tay. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Chứng kiến Diệp Tử Khanh trong nháy mắt, Trương Tiểu Soái kinh hô, Thiên Thần Học Viện, như thế biết lý lẽ sao? Còn chuyên môn cho chúng ta phái người chỉnh lý gian phòng. Xinh đẹp tỉ tỉ, phiền phức đem ta khăn trải giường cũng chỉnh lý một cái đi. Trương Tiểu Soái vẻ mặt mê gái dáng dấp, ha hả cười. Cút, Diệp Tử Khanh lúc này chân mày nhíu lên, trực tiếp mắng. Ha ha, Tiểu Soái, vị này chính là Tần Trần huynh đệ. Lục Huyền nhìn Tần Trần, không biết nên làm sao giới thiệu. Tùy tùng, Diệp Tử Khanh lúc này nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới nữa tiểu mập mạp. Nghe đến lời này, Trương Tiểu Soái nhìn Tần Trần, nhãn trung lóe ra một cái tinh quang. Huynh đệ, châu bò. Trương Tiểu Soái cười ha ha một tiếng, chính là đem nhất địa món ăn thôn quê cầm lấy, cười ha ha nói, ta Trương Tiểu Soái, là chúng ta thôn lợi hại nhất tay thợ săn, cũng là lợi hại nhất đầu bếp, các vị, nay muộn tìm một chỗ, ta cho mấy vị xuống bếp, cam đoan cho các ngươi dư vị vô cùng. Nghe đến lời này, Lục Huyền ha hả cười nói, được a. Tần huynh, như thế nào đây? Có thể, nhìn Trương Tiểu Soái, Tần Trần cũng là rất có hảo cảm. Tuổi hẳn là cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, rất thuần phác, nhưng không sanh được chán ghét cảm giác tới. Vậy ngươi cái này vị xinh đẹp tỉ tỉ tùy tùng, cũng cùng đi chứ. Trương Tiểu Soái tặc mị mị mắt nhìn Diệp Tử Khanh, cười hắc hắc nói. Tần Trần lắc đầu, không có mở miệng. Oa, đây là chỗ của người ở sao? Đột nhiên, ngoài cửa phòng, một đạo chê thanh âm vang lên, một gã mặc bó sát người đổ bông thiếu niên, cất bước, đi tới bên trong gian phòng. Quét nhìn cả phòng chi về sau, ánh mắt của thiếu niên, cuối cùng rơi vào Diệp Tử Khanh thân lên. Một đôi mắt, hầu như muốn trừng ra ngoài một dạng, nhìn chằm chằm Diệp Tử Khanh. Thiếu gia chờ ta một chút. Sau lưng, một đạo thân ảnh lúc này xuất hiện, ngó giáo giác nhìn gian phòng. Xin chào, ta gọi Lục Huyền. Lục Huyền đối đãi cái gì người, tựa hồ cũng là rất nhiệt tình, lúc này vươn tay chào hỏi. Sở Tiên Kiệt, thiếu niên cũng không có đưa tay, đánh giá gian phòng, vẻ mặt không lời nói, đường đường Thiên Thần Học Viện, lại là bộ dáng như vậy, 8 người ở một căn phòng, làm sao ở à? Sở Tiên Kiệt có chút không nhịn được nói, không được, ta muốn nói cho nương, cái này căn bản không phải chỗ của người ở. Nghe đến lời này, tùy tùng kia cũng là gật đầu tán thưởng, thiếu gia nói đúng, đây không phải là chỗ của người ở. Sở Tiên Kiệt trong khi đang nói chuyện, ánh mắt cũng là thủy chung ở Diệp Tử Khanh thân thượng lưu truyền. Bất quá, có như thế nhất vị Mỹ Kiều Nương ở chỗ này, miễn cưỡng được thông qua đi. Sở Tiên Kiệt nhìn về phía Diệp Tử Khanh cười hắc hắc nói, ta chưa từng thấy qua, nữ nhân xinh đẹp như vậy. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, đây là của ngươi này tùy tùng chứ. Ra cái giá, bản công tử mua lại. Mua, Tần Trần ánh mắt nhìn xem Diệp Tử Khanh, cười nói, ngươi cho rằng nàng trị giá bao nhiêu tiền? 10 vạn hoàng kim, ta mua. Sở Tiên Kiệt rất có một bộ, lão tử không thiếu tiền dáng vẻ. Tử Khanh, hắn nói 10 vạn lượng hoàng kim, mua hạ ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Tần Trần trêu ghẹo nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Diệp Tử Khanh tức giận bạch Tần Trần liếc mắt, tức thì, không nói ra được phong tình vạn trùng, làm cho ở đây mấy người đều là xem há hốc mồm. Xin lỗi, ta đây tùy tùng tựa hồ không muốn. Tần Trần lúc này khoát khoát tay, 50 vạn lượng hoàng kim. Sở Tiên Kiệt mở miệng lần nữa, giễu cợt nói, ta cũng không tin, chính là một cái tùy tùng, 50 vạn lượng, còn có thể không muốn. Tần Trần lúc này lần nữa nhìn về phía Diệp Tử Khanh. Như thế nào đây, cút, Diệp Tử Khanh đôi mắt đẹp quét nhìn liếc mắt Sở Tiên Kiệt, lạnh lùng nói. Nàng tính tình vốn là nhạt, không yêu thích nói nhiều, ở Tần Trần bên người đại đa số thời gian, cũng là trầm mặc không nói. Nhưng cái này không có nghĩa là, nàng sẽ không tức giận nổi giận. Chính là một cái tùy tùng, can đảm dám đối với thiếu gia nhà ta vô lễ như thế. Gã sai vặt kia lúc này hùng hùng hổ hổ nói, ngươi biết thiếu gia nhà ta là ai chăng? Thiếu gia nhà ta, chính là tới tự Sở Nguyên Quận, Sở gia ở Sở Nguyên Quận có thể nói đương chi không thẹn bá chủ, ta gia tộc trưởng, chính là Linh Hải Cảnh đứng đầu cường giả. Gã sai vặt kia khuôn mặt sắc đỏ lên, kích động hừ nói, các tiểu tử, có khác nhãn không biết Thái Sơn. Sở Nguyên Quận, Trương Tiểu Soái lúc này khuôn mặt sắc ngẩn ra, lập tức cười ha ha một tiếng nói, ta cũng là Sở Nguyên Quận đi ra, ra là Nguyên Sơn bên trong trong thôn, thôn chúng ta tên gọi là Tiểu Nguyên Thôn, nhưng là một nơi tốt. Xin chào, Sở Tiên Kiệt, hạnh ngộ a. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Sở Tiên Kiệt lúc này cũng là chán ghét nói, tới tự không biết cái xó nào thôn nhỏ phu, theo ta leo cái gì giao tình. Kết giao tình, Trương Tiểu Soái ngẩn ra, hắn bất quá là muốn cùng Sở Tiên Kiệt chào hỏi. Ở trong mắt đối phương, cũng là thành kết giao tình. Sở Tiên Kiệt lười để ý Trương Tiểu Soái, nhìn về phía Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, hừ nói, cho thể diện mà không cần nhất đôi chủ tớ, 50 vạn lượng hoàng kim, coi như các ngươi ở Thiên Thần Học Viện, cả đời cũng không kiếm được. Sở Tiên Kiệt, mọi người đều là bạn cùng phòng, nói như vậy, quá phận. Lục Huyền lúc này khuyên can, mắc mớ gì tới ngươi? Sở Tiên Kiệt thờ ơ lạnh nhạt, hừ nói, bất ở chỗ này nói cho ta cái gì bạn cùng phòng. Cái chỗ chết tiệt này, ta mới lười ở lại. Nói thiệt cho các người biết, ta huynh trưởng Sở Thành Hạc, chính là Thiên Thần Học Viện nội viện đệ tử, nhưng là có đơn độc tiểu lâu ở lại, mấy người các ngươi nhà quê, biết cái gì. Ta xem lần này khảo hạch, các ngươi cũng lưu không xuống, cùng các ngươi làm bạn cùng phòng. Ngày sau các ngươi có thể không được bắt ta Sở Tiên Kiệt danh tiếng, ở bên ngoài nói khoác chính mình. Lời này vừa nói ra, Lục Huyền cùng Trương Tiểu Soái khuôn mặt sắc đều là xấu xí. Nhưng là, cái này gia hỏa mới vừa nói, đại ca hắn Sở Thành Hạc chính là nội viện đệ tử. Ở Thiên Thần Học Viện nội viện đệ tử, đều là linh hải cảnh, đại ca hắn lại là lão sinh, ở chỗ này thâm căn cố đế, bọn họ đều là tân sinh, không có gì dựa vào, tùy tiện đắc tội Sở Tiên Kiệt, không phải cử chỉ sáng suốt. Sở Tiên Kiệt nhãn trung mang theo không tiết tháo, nhìn mấy người, nói ta nhớ kỹ các ngươi, hy vọng ở thời điểm khảo hạch, đừng đụng đến ta, nếu không thì, như thế nào? Tần Trần cười nhạt nói. Ta sẽ cho các ngươi mất đi tiến nhập học viện nội viện tư cách. Sở Tiên Kiệt rên một tiếng, hung hăng khoét Tần Trần liếc mắt. Ồ, Tần Trần cười một tiếng nói như vậy, hôm nay vẫn không thể như thế để cho ngươi đi đây. Nếu không thì đến khảo hạch thời gian, ngươi để cho ngươi cái kia đại ca gì, giáo huấn chúng ta, vậy cũng như thế nào cho phải. Nghe đến lời này, Lục Huyền cùng Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc ba người, đều là sững sờ, Diệp Tử Khanh cũng là không có từ trước đến nay cười một tiếng. Tần Trần lúc này, còn đắc tội cái này chủ, đó không phải là nói rõ muốn đắc tội Sở Tiên Kiệt sao? Cái này có thể không sáng suốt a? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là ngứa ra ngứa. Sở Tiên Kiệt rên một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, đấm ra một quyền, thẳng hướng Tần Trần. Cút ngay, Tần Trần giễu cợt một tiếng, trực tiếp một quyền nghênh lên. Phanh, âm một tiếng, đột nhiên vang lên, từng quyền đụng nhau, phát sinh một đạo thình thịch tiếng vang, Sở Tiên Kiệt cả người, trực tiếp đụng vào tường, ầm một tiếng, tứ chi lấy địa, cả người mặt mũi bầm dập. Thiếu gia, gã sai vặt kia lúc này nhìn về phía Tần Trần, hai chân mềm nhũn, vốn định biểu diễn một cái lòng trung thành của mình, nhằm phía Tần Trần. Nhưng là bỗng nhiên dừng lại, vẫn là lập tức đem thiếu gia nhà mình đỡ dậy. Thiếu gia nhà mình linh hải cảnh hai trọng cảnh giới, ở Tần Trần trước mặt, một quyền gạt ngã, hắn chính là thất môn kỳ, còn không bị chùy bạo nổ. Ngươi, Sở Tiên Kiệt đứng dậy, thân trên một mảnh bầm tím, nhìn Tần Trần, hung ác độc địa mắng, ngươi biết người đắc tội chính là người nào không? Tiểu tử, ngươi xong đời. Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc phát lạnh, vừa xài bước ra, bàn tay vung lên, cường đại nộ, mở ra hoàn toàn. Một cái tát trực tiếp ném ra, dán tại Sở Tiên Kiệt khuôn mặt lên. Bộp một tiếng vang lên, Sở Tiên Kiệt liên chuyển ba vòng, phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất. Được, xinh đẹp, Lục Huyền cùng Trương Tiểu Soái hai người, lúc này vỗ tay ủng hộ. Chỉ là Sở Tiên Kiệt cái kia con mắt hung tợn quăng tới, hai người cũng là tức thì nhìn về phía địa phương khác, ngậm miệng không nói. Bọn họ mặc dù là ngại vì Sở Tiên Kiệt sau lưng nói đại ca, nhưng là Tần Trần tựa hồ không sợ. Cái này Sở Tiên Kiệt, chỗ chỗ tiết lộ ra cao nhân nhất đẳng cao ngạo, thật sự là nhường buồn bực. Ngươi, còn muốn nói điều gì? Tần Trần thản nhiên nói, ta tỷ nữ, cũng là ngươi nói mua liền mua sao? Chuyện gì xảy ra? Một giọng nói vào thời khắc này vang lên, cửa phòng bên ngoài, hai ba bóng người, lúc này từng cái mà tới. Đại ca, nhìn người tới, Sở Tiên Kiệt tức thì đứng lên, mặt mũi bầm dập, nói đều là tiếng ô ô vang lên. Đại ca, Sở Tiên Kiệt khóc chít chít nói, cái này ra hỏa, đánh ta. Ô ô, Tiên Kiệt, chứng kiến đệ đệ mình cái này bộ dáng thê thảm, Sở Thành Hạc tức thì khuôn mặt sắc tức giận xuất hiện. Hừ, chính là một cái tân sinh, mới vừa vào học viện, ở nơi này xếp đặt uy phong. Sở Thành Hạc hừ lạnh nói, tiểu tử, người tên là gì? Tần Trần mở miệng lần nữa. Ngươi có biết tội của ngươi không? Sở Thành Hạc hừ nói, ẩu đả cùng viện đệ tử, nhưng là xúc phạm viện quy, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, giao ra ngươi trên người linh thạch tới. Ta có thể suy nghĩ, tha cho ngươi một mạng, ngươi mới vừa không phải nói bên trong học viện, ẩu đả đệ tử phạm quy, vậy ngươi muốn giết ta, lúc đó chẳng phải phạm quy sao? Tần Trần vẻ mặt vô tội nói. Sở Thành Hạc giận không kềm được nói, tiểu tử, bớt ở chỗ này cho ta khua môi múa mép. Công tử, sửa sang xong. Diệp Tử Khanh lúc này xoay người lại, hơi cung kính nói. Vừa rồi Tần Trần tự mình ra tay, vậy không cần nàng, hơn nữa đối với những người này thật sự là không để được xuất thủ cảm giác, thẳng thắn tiếp tục làm chính mình chuyện nên làm tình. Diệp Tử Khanh, nhưng là lúc này, chứng kiến Diệp Tử Khanh xoay người lại, Sở Thành Hạc cả người tức thì ngây người. Ngươi là ai? Diệp Tử Khanh đôi mắt đẹp hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bị hỏi lên như vậy, Sở Thành Hạc tức thì sắc mặt khó coi. Hắn nhận thức Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh không biết hắn, ngược lại cũng bình thường. Nhưng là Diệp Tử Khanh, tại sao lại ở chỗ này? Mà giờ khắc này, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái hai người, cũng là kém chút nhảy lên. Chính là ít nói Tuân Ngọc, lúc này cũng là khuôn mặt sắc xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Diệp Tử Khanh, không chỉ là Thiên Thần Học Viện lão sinh biết, đang tái sinh bên trong, cũng là như sấm bên tai danh khí. Hoàng thể chất, Diệp gia thiên kim, thân phận cao quý, dung mạo xuất chúng. Đơn giản là vô số Thiên Thần Học Viện ngoại viện, nội viện đệ tử trong mộng nữ thần. Nhưng là, hiện tại nữ thần, lại là tại như vậy một gian bên trong túc xá, cho Tần Trần. Đáp chăn, tại hạ Sở Thành Hạc. Sở Thành Hạc chắp tay cười nói, Diệp tiểu thư, tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn cùng như thế nhất vị nói năng lỗ mãng, cuồng ngạo đồ cùng một chỗ. Ta cùng với người nào cùng một chỗ, cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Tử Khanh nhãn trung hiện lên một tia sốt ruột, nói quản tốt đệ đệ ngươi. Đừng theo Sở Nguyên Quận xuất hiện, cũng không biết trời cao đất rộng, đại phóng vô lý, ở trong đế đô, nhưng là lúc nào cũng có thể xuất hiện tính mệnh nguy cấp đấy. Nghe đến lời này, Sở Thành Hạc khuôn mặt sắc nhất bạch. Ca, đánh người nữ nhân hạ tiện này a. Sở Tiên Kiệt gầm hét lên, chính là cái này nữ nhân, ta 50 vạn lượng mua nàng, nàng cư nhiên đối với ta xem thường. Ba, câm miệng, Sở Thành Hạc một cái tát đem Sở Tiên Kiệt phiến xoay quanh, Sở Tiên Kiệt lúc này, thật là mắt bốc kim ngôi sao. Ca. Khó tin nhìn Sở Thành Hạc, Sở Tiên Kiệt cả người đều mộng. Theo nhỏ đến lớn, đại ca chưa từng có đánh qua chính mình, tự liền phụ mẫu muốn giáo huấn chính mình, đại ca đều là ngăn cản, đối với mình có thể nói che chở có thừa. Hiện tại cư nhiên bởi vì Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh hai người, ngược lại thì trực tiếp tát hắn một cái tát. Vô liêm sỉ, Sở Thành Hạc mắng, vị này chính là đường đường đế đô Diệp gia Diệp Tử Khanh Diệp tiểu thư, người mua. Người có tư cách mua sao? Ta, ba, lại một cái tát vang lên. Sở Thành Hạc khiển trách, trở về ta tái hảo hảo thu thập ngươi. Sở Tiên Kiệt lúc này đã là bị triệt để đánh lừa. Trước mắt Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh, rốt cuộc là người nào? Vì sao ngay cả đại ca đều là sợ hãi như thế? Diệp tiểu thư, thật sự là xin lỗi, xá đệ không biết ngài, đắc tội ngài, xin lỗi. Sở Thành Hạc lúc này chắp tay cười theo nói, ta đây liền mang xá đệ ly khai. Ly khai, Tần Trần lúc này cười nói, như thế ly khai, có thể không đúng. Vừa rồi Sở Tiên Kiệt nói, làm cho mấy người chúng ta, đều không pháp đi qua nội viện khảo hạch, mất đi Thiên Thần Học Viện đệ tử danh ngạch, đây chính là trần trụi uy hiếp. Ta đây tiểu trái tim, đến bây giờ đều là phát thông nhảy không ngừng, cũng không thể làm cho hắn ly khai. Vừa rồi cho ta sợ, nhưng là tim đập nhanh hơn, phỏng chừng chết sớm đã nhiều năm, chỉ ít bồi ta một ít tiền tổn thất tinh thần chứ. Dọa hỏng, Sở Tiên Kiệt lúc này khuôn mặt sắc tức giận bốc lên. Vừa rồi rõ ràng là Tần Trần một quyền một cước, đưa hắn kém chút đạp chết, dọa hỏng chắc là hắn được không? Hiện tại ngược lại thì tới đòi lấy cái gì? Tiền tổn thất tinh thần, đùa gì thế? Vị huynh đệ này, đệ đệ ta mạo phạm chư vị, ta thay hắn xin lỗi, chỉ là tổn thất này phí. Mọi người đều là Thiên Thần Học Viện đệ tử, ngẩng đầu không được thấy cúi đầu cách nhìn, gì cố tình tuyệt đâu. Làm tuyệt, Tần Trần kinh ngạc nói, không có a, ta nếu như làm tuyệt, ngươi bây giờ thấy được, chính là em trai ngươi thi thể. Nghe đến lời này, Sở Thành Hạc nhìn bên cạnh Diệp Tử Khanh, nhịn xuống tức giận, nói, ngươi cần nhiều thiếu tổn thất phí. Không nhiều không nhiều, 50 vạn lượng hoàng kim, đầy đủ. Không nhiều không nhiều, 50 vạn lượng hoàng kim, ở nơi này là muốn tổn thất gì phí, đây quả thực là bắt chẹt. Tần Trần, ngươi, chớ quá mức, Sở Thành Hạc lúc này nhịn xuống tức giận, nếu không phải Diệp Tử Khanh ở chỗ này, hắn đã là phát tác tại chỗ. Quá phận sao? Tần Trần hỏi ngược lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là trực tiếp vừa sải bước ra, đem trên đất Sở Tiên Kiệt xốc lên tới. Ta cho. Sở Thành Hạc tức thì cười theo nói, Diệp Tiểu Thư, ta cho. Sở Thành Hạc bàn tay vung lên, một sấp kim phiếu xuất hiện, nói, 50 vạn lượng kim phiếu, cầm xong. Được, Tần Trần thu hạ kim phiếu, lúc này mỉm cười, nói ta đây tiểu trái tim, thoải mái nhiều. Sở Thành Hạc trực tiếp theo Diệp Tử Khanh trong tay tiếp nhận Sở Tiên Kiệt, không nói hai lời, cất bước ly khai. Tần Trần lúc này giãn gân cốt một cái, đối với Sở Thành Hạc, Sở Tiên Kiệt, hắn cũng bất quá là tinh khiết làm tiêu khiển mà đến. Hai người này, còn không đáng hắn để trong lòng lên. Mà giờ này khắc này, Sở Thành Hạc cùng Sở Tiên Kiệt ly khai ba tòa nhà, khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Vô liêm sỉ, chỉ vào Sở Tiên Kiệt tức thì chửi một câu, Sở Thành Hạc hừ nói, cái kia Diệp Tử Khanh, chính là Diệp gia thiên kim, càng là hoàng thể thể chất, người đắc tội nàng, là ngại mệnh không đủ trường sao. Đại ca, ta nào biết, được, Sở Thành Hạc phất tay một cái, nói, không biết cái kia Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì, Diệp Tử Khanh cư nhiên đối với hắn nói gì nghe nấy. Đại ca, ta mới vừa nghe được nói, cái kia Diệp Tử Khanh, tựa hồ là Tần Trần tỷ nữ. Thối lắm, Sở Thành Hạc mắng, Diệp Tử Khanh là ai? Chính là Bắc Minh đế quốc hoàng đế lão tử, cũng không tư cách nhường nàng làm tỷ nữ. Nghe đến lời này, Sở Tiên Kiệt lui rụt cổ. Hắn mới vừa nghe được, rõ ràng là được. Đại ca, như vậy sự kiện tình, làm sao bây giờ? Sở Tiên Kiệt căm giận nói, lẽ nào cứ như vậy toán? Toán, khả năng sao? Sở Thành Hạc hừ nói. Diệp Tử Khanh là hoàng thể thể chất, Diệp gia tiểu thư không giả, ta đối phó không để cho, nhưng là cái kia Tần Trần, bất quá là linh hải cảnh tam trọng. 10 ngày chi sau chính là nội viện đệ tử khảo hạch, lần này hết thảy nội viện đệ tử đều sẽ tham gia, đến lúc đó, ta mang trên phương viên hội các huynh đệ, cái kia Tần Trần. Ta nhất định để hắn chết, 50 vạn lượng, cũng phải cấp ta thổ trở về. Phương viên hội, nghe đến lời này, Sở Tiên Kiệt nhãn thần sáng lên. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện, nội viện đệ tử, ngoại viện đệ tử, liên đới lấy linh đồ cùng với thân phận càng thêm tôn quý linh tử, đủ hơn 10 vạn. Những đệ tử này, tự nhiên là tồn tại kéo bè kết phái hiện tượng. Đối với đây, Thiên Thần Học Viện cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cho nên, học viên bên trong, chính là diễn sinh ra rất nhiều bang phái, phương viên hội, chính là một cái trong số đó. Có người nói, sáng tạo phương viên hội hai vị hội trưởng Phương Thế Thành cùng Viên Tốp, chính là linh đồ. Linh đồ, đây chính là linh thai cảnh cao thủ. Tọa hóa linh thai, linh khí so với linh hải cảnh, phong phú cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Đại ca, người vậy mà gia nhập đến phương viên hội. Sở Tiên Kiệt tức thì hưng phấn nói, đại ca có thể giúp ta dẫn tiến nhập phương viên hội sao? Yên tâm, đối đãi ta dừng bước cùng, định đón ngươi nhập hội, huynh đệ chúng ta hai người, kỳ lợi đoạn kim. Ừ, Sở Tiên Kiệt căm giận nói, đến lúc đó, ta muốn làm cho cái kia Tần Trần, quỳ ở trước mặt ta, dập đầu nhận sai, hảo hảo hành hạ chết hắn. Hai huynh đệ lúc này trong lời nói, mang theo phẫn hận. Mà đổi thành một bên, Tần Trần đối với đây, cũng là không làm để ý tới. Mang theo Diệp Tử Khanh cùng Tần Hải hai người, Tần Trần hướng Thiên Thần Học Viện nội bộ đi tới. Diệp Tử Khanh một đường trên không ngừng giảng thuật Thiên Thần Học Viện. Hiện tại, học viện chia làm nội viện cùng ngoại viện, theo thứ tự là nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử ở lại tu luyện nơi ở. Mà ngoại trừ này bên ngoài, còn có một vòng, tên là Thiên Thần Viện. Thiên Thần Viện chính là Thiên Thần Học Viện bên trong, một ít quyền cao chức trọng trưởng lão, linh tử cùng với linh đồ nơi ở, người không liên quan chờ, không được đi vào. Cái kia liệt hỏa lão tổ, là thuộc về cái gì tầng thứ? Ta đây cũng không biết, liệt hỏa trưởng lão, chính là một gã linh phách kỳ cường giả. Tần Hải lúc này tiếp lời, sớm vài năm, đi ngang qua Lăng Vân Thành, nhìn chúng đại ca thiên phú, chính là đem đại ca thu là quan môn đệ tử, mang tới thiên thần học viện. Linh phách kỳ cường giả, cái kia ít nhất là tọa trên trưởng lão. Diệp Tử Khanh gật đầu nói, bên trong học viện, ngoại viện trưởng lão, nội viện trưởng lão, dựa theo đẳng cấp, theo thứ tự là linh thai kỳ, linh luân cảnh, mà nội viện chi về sau, chính là tọa trên trưởng lão. Tọa trên trưởng lão, bình thường đều là linh phách kỳ, quản lý linh đồ, còn linh tử. Nếu như xảy ra vấn đề gì, tối thiểu là hạch tâm các trưởng lão tới quản lý, thậm chí là viện trưởng tự thân đứng ra. Thiên thần học viện, ngoại viện, nội viện, linh đồ, linh tử, bốn cái giai tầng đệ tử, phân chia rất rõ ràng. Hơn nữa theo ở lại điều kiện đến xem, cũng là bất đồng. Ngoại viện ở đều là đại ký túc xá, nội viện đệ tử liền có được chính mình đơn độc gian phòng. Mà linh đồ tắc thì là ở lại ở bên trong học viện một ít ngọn núi chi lên, bất quá là mấy người phân quán một ngọn núi. Ngay cả linh tử, đó là chính mình sở hữu một ngọn núi, còn có thể tuyển nhận nội viện, ngoại viện đệ tử, đến chính mình ngọn núi trên làm việc, địa vị, đã là cùng tỏa trên trưởng lão bằng nhau. Những thứ này quy củ, cùng mấy vạn năm trước thiên thần học viện kiến tạo lần đầu, rất không giống với, Tần Trần cũng đúng là cần lần nữa giải khai. Dù sao, tiến nhập thiên thần học viện, một ít quy củ, hắn vẫn phải tuân thủ một thủ. Ai bảo những thứ này quy củ, đã từng có một bộ phận, là hắn khai sáng đây. Mình bây giờ, tổng không thể phá hư truyền thừa xuống viện quy, đánh mặt mình chứ. Ba bóng người, xuyên qua nội viện, đi tới một tòa đại môn bên ngoài. Đại môn kia hai bên, bốn bóng người đứng vững. Bốn người đều là linh hải cảnh cảnh giới, hơn nữa tu vi rõ ràng không thấp. Nơi đây chính là thiên thần viện, duy chỉ có linh đồ, linh tử mới vừa tiến nhập, các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Một gã thủ vệ đệ tử lúc này trầm quát lên, vị sư huynh này, chúng ta là phụng liệt hỏa lão tổ mệnh lệnh tiến nhập thiên thần viện bên trong. Tần Hải lúc này giao ra tín hàm, cái kia vài tên đệ tử, nhìn tín hàm, lập tức ánh mắt liếc nhìn Tần Trần cùng Tần Hải hai người. Ngươi là Tần Trần, một gã đệ tử nhìn Tần Trần, mở miệng hỏi, là ta, đệ tử kia hừ nói, được, cái này tín hàm chúng ta thu xuống, các ngươi về trước đi đi, 10 ngày sau trở lại. 10 ngày sau trở lại, Tần Trần lúc này chân mày một cái, Tần Hải cũng là vội vàng nói, mấy vị sư huynh, ta đại ca thân thể chịu đến trọng thương, 10 ngày chi về sau, huynh đệ ta hai người muốn đi vào đến Minh Sơn bên trong, tham gia nội viện đệ tử thí luyện, không kịp đợi a. Không kịp đợi cũng muốn chờ. Cái kia vì thủ đệ tử, thần thái ngạo cơ nói, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn xông vào? Nội viện đệ tử, tự tiện xông vào thiên thần viện, nhưng là tử tội. Nghe đến lời này, Tần Trần chân mày nhíu lên. Sự tình, tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Đây là người nào quy định? Diệp Tử Khanh mở miệng nói, liệt hỏa lão tổ thân phận, ta nghĩ, các ngươi là an hùng tâm gan báo chứ? Diệp Tử Khanh Diệp tiểu thư, đệ tử kia lần nữa cười nói, người đúng là rất nổi danh, hoàng thể thể chất. Diệp gia thiên kim, nhưng là, nơi này là thiên thần viện, cũng không phải là ngươi đùa giỡn uy phong địa phương, lúc nào đến linh thai kỳ, sẽ ở trước mặt chúng ta, phô hiển ngươi uy phong đi. Ngươi, ta cái gì, đệ tử kia không nhường chút nào, linh hải cảnh sáu trọng khí tức, từ từ khuếch tán ra. Còn lại vài tên đệ tử, lúc này cũng là từng cái đi tới. Là người nào chỉ thị các ngươi, đột nhiên, hơi lộ ra thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Trần mặt không đổi sắc, mở miệng nói đi. Nghe đến lời này, vài tên đệ tử khuôn mặt sắc hoảng hốt, cũng là hừ nói, không ai sai xử chúng ta. Đúng, không ai sai xử chúng ta. Là sao? Tần Trần lúc này, nhếch miệng cười, vừa sải bước ra. Người nghĩ làm sao? Đệ tử kia sừng sốt, không biết vì sao, nhìn Diệp Tử Khanh, đều không có cảm giác gì, nhưng là cái này Tần Trần, thoạt nhìn, lại làm cho nhất chủng cảm giác nguy cơ. Làm cái gì? Tần Trần cười nhạt nói, đã không nhường đường, ta đây cũng chỉ có xông vào. Trong lòng hắn minh, liệt hỏa lão tổ đã vừa ý như thế đại ca của mình, hơn nữa biếu tặng hai khối thiên thần học viện lệnh bài làm bồi thường, cái kia đưa cho tin, chắc là bằng chứng, đủ để cho bọn họ xuất nhập thiên thần viện bên trong, tìm được liệt hỏa lão tổ. Nhưng là mấy người này, chứng kiến tin chi về sau, liền hỏi huynh đệ bọn họ hai người tính danh, biết tính danh, liền lập tức ngăn xuống. Nếu như không ai sai xử, quỷ mới tin, ngươi dám xông vào thiên thần viện, không muốn sống sao? Vì thủ đệ tử quát lên, nơi đây là thiên thần viện, xông vào, là tử tội. Ở ta còn không có để cho ngươi nằm xuống cầu xin tha thứ thời gian, ngươi bây giờ tốt nhất tránh ra. Tần Trần mặt sắc lạnh nhạt, bất kể là ai, ngăn cản hắn cái này 10 ngày thấy đại ca, đủ để chứng minh, đại ca thương thế, đã là rất nghiêm trọng. Bọn người kia đã không muốn sống, vậy đừng trách hắn vô tình. Nực cười, chính là linh hải cảnh tam trọng, ở trước mặt chúng ta đại phóng vô lý. Bốn bóng người, lập tức lao ra, Tần Trần vừa sải bước ra, bàn tay trưởng ấn, vào thời khắc này ngưng tụ. Tu La Viêm ấn, ba đạo ấn ký, lúc này thông suốt xuất hiện, trực tiếp đánh phía đánh thẳng tới tên kia linh hải cảnh sáu trọng cảnh giới đệ tử. Mà thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh cùng Tần Hải, lập tức xông về phía trước. Nhưng là hai người khác, cũng là trực tiếp ngăn hạ hai người. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Cái kia vì thủ đệ tử cười lạnh nói, tự tiện xông vào thiên thần viện, luận tội đáng chết, hôm nay, ta giết ngươi, cũng sẽ không có người nói bất cứ vấn đề gì. Vậy ngươi thử nhìn một chút, Tần Trần ba đạo ấn ký, mang theo nhàn nhạt nóng rực khí tức, trực tiếp đánh ra. Sư hống chỉ, đệ tử kia một chỉ điểm ra, một đạo bá đạo linh khí, áp xúc thành một đạo dấu ngón tay, trong nháy mắt điểm hướng Tần Trần. Phanh, đột nhiên, một đạo tiếng nổ tung vang lên, tên đệ tử kia khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là, ba đạo ấn ký, chỉ là bạo liệt một đạo, còn có lưỡng đạo, lúc này vọt thẳng tới. Bang bang, lưỡng đạo tiếng nổ vang vang lên lần nữa, đệ tử kia lúc này thân thể gượng chống xuống, tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch, từng ngụm tiên huyết, không cần tiền phun ra. Tần Trần lúc này, sao lại cho hắn thời gian thở dốc, trực tiếp nhất côn co giật, bộp một tiếng, phách tại đây đầu gối lên. Thùng thùng tiếng vang trầm trầm lên, tên đệ tử kia, trực tiếp ngã xuống đất, khuôn mặt sắc thương bạch, xương bánh trẻ vang lên kèn kẹt, rất rõ ràng. Toái, linh hải cảnh tam trọng, lác đác mấy chiêu, trực tiếp giải quyết một gã linh hải cảnh sáu trọng đệ tử. Cái này Tần Trần, rốt cuộc là lai lịch gì? Làm xong người bản chức công tác không được sao? Hết lần này tới lần khác phải bị người khác chỉ thị, làm một cái toi mạng quỷ. Ngươi, đệ tử kia khuôn mặt sắc sát bạch, hoảng sợ nói, nơi này là thiên thần học viện, ngươi dám giết ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nghĩ rằng ta không dám? Tần Trần tâm thần khẽ động, sát cơ tràn ra, làm càn, thình lình gian, một đạo tiếng vang trầm trầm lên, thiên thần viện bên trong, mấy bóng người, từ từ mà tới. Cái kia một người cầm đầu, thân cao có chừng 1m8, một thân bắp thịt khổ người, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, tinh thần phấn chấn, một thân huyền y thiếp thân, đều là uy vũ bất phàm. Tổ Hùng sư huynh, nhìn người tới, đệ tử kia khuôn mặt sắc nhất khổ, oa một tiếng, khóc lớn lên. Thanh niên, lúc này chắp tay mà đến, nhãn thần lộ ra một vẻ lạnh nhạt sát cơ. Thanh huân, chuyện gì xảy ra? Tổ Hùng nhìn mấy người, thanh âm nặng nề nói, xảy ra chuyện gì tình, tuần tự cho ta giảng thuật xuống, ta vì ngươi chủ trì công đạo. Tổ Hùng sư huynh, cái này Tần Trần cùng Tần Hải, không để ý thiên thần viện quy củ, muốn phải xông vào, đệ tử ngăn xuống, cái này huynh đệ hai người liền đánh đập tàn nhẫn. Cái này Tần Trần, xuất thủ phế đệ tử hai đầu gối, cũng xin Tổ Hùng sư huynh thay đệ tử làm chủ a. Nghe đến lời này, Tổ Hùng lập tức nhìn về phía Tần Trần, Tần Hải. Làm càn, lớn mật, vô liêm sỉ. Tổ Hùng quát lên, ba người các ngươi, ăn hùng tâm gan báo sao. Nơi này chính là thiên thần viện, bớt ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. Tần Trần khoát khoát tay, nói các ngươi sớm là thông đồng tốt, ở chỗ này giả trang cái gì. Khiết cái kia Tổ Hùng liếc mắt, Tần Trần lần nữa nói, ngươi là chịu người nào chỉ điểm. Lăng Thiên, vẫn là, Sở Ngưng Thi, nghe đến lời này, Tổ Hùng nhãn thần lóe lên, lập tức lạnh lùng nói, ta đường đường nội viện đệ tử, linh hải cảnh cửu trọng cảnh giới, sao lại chịu người khác sai xử. Chẳng qua là vừa vặn đi qua nơi này, gặp phải cái này sự tình, tự nhiên là muốn xen vào. Ba người các ngươi, trái với viện quy, dựa theo học viện xử trí, ít nhất phải trục xuất thiên thần học viện. Tổ Hùng nghĩa tránh ngôn từ nói, nếu không, ta không ngại, ở chỗ này trực tiếp chém giết ba người các ngươi, dựa theo viện quy, ta cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì. Liền, Tần Trần nhãn thần khinh miệt, ngữ khí lạnh lùng nói, xứng sao? Ngươi muốn chết, nghe đến lời này, Tổ Hùng triệt để nộ. Thân là linh hải cảnh cửu trọng cảnh giới, đừng nói là ở thiên thần học viện nội viện, chính là ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc, một ít quận thành bên trong, hắn đều là cao thủ hàng đầu. Hiện tại, Tần Trần bất quá là chính là một cái linh hải cảnh tam trọng tiểu tử, dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Đơn giản là không biết trời cao đất rộng, Tổ Hùng trong lòng tức giận thiêu đốt, vừa sải bước ra. Hôm nay ta để ngươi biết, thiên thần học viện, cũng không phải là ngươi nên kiêu ngạo cuồng vọng địa phương. Trong nháy mắt, Tổ Hùng trực tiếp tuôn ra, phanh, một đạo trọng thình thịch tiếng vang vang lên, trong sát na, Tần Trần chưa xuất thủ, cái kia Tổ Hùng thân thể, trực tiếp rút lui mà quay về. Làm càn, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này tức thì vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy Tần Trần trước người, một đạo thân ảnh, mộ nhiên xuất hiện. Nhất đầu bạch sắc trường phát, mặt sắc cũng là ôn nhuận, dường như 30-40 tuổi trung niên, trường sam màu bạc, làm nổi bật lên thân thể thon dài. Mặc dù coi như là 30-40 tuổi, nhưng là cái kia nhất đầu bạch phát, xứng trên phong thần tuấn giật bề ngoài, khiến người ta cảm thấy thoạt nhìn, thập phần đẹp trai yêu nhã. Ngươi là ai? Tổ Hùng chỉ cảm thấy hai tay tê dại, hai chân run lên, người này thực lực cường đại, không phải hắn có thể đủ ứng phó. Nơi đây là Thiên Thần Học Viện, không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể tiến vào. Tổ Hùng lạnh lùng nói, đừng nghĩ vì thiếu gia của ngươi xuất đầu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thiếu gia, Tần Trần nghe đến lời này, tức thì minh bạch, cái này Tổ Hùng là nghĩ lầm, cái này xuất hiện nam tử tóc trắng, là của hắn người hầu. Nam tử tóc trắng kia hiển nhiên cũng là sững sờ, nhìn về phía Tổ Hùng, nói, phải thì như thế nào? Vừa rồi thiếu gia nhà ta đưa ra liệt hỏa lão tổ tín hàm, cái này vài tên đệ tử ngăn lại, là đạo lý gì? Nói bậy, Thanh Huân quỳ xuống lên, nộ quát lên, tiểu tử này căn bản không lấy cái gì tín hàm. Tần Trần xem như là nhìn ra, nam tử này, liền dứt khoát như vậy giả mạo xuống. Lần này, nhưng thật ra có tốt đùa giỡn xem, ta tận mắt nhìn thấy, há có thể giả bộ. Nam tử tóc trắng lần nữa nói, hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất mang theo thiếu gia của ngươi cút ra khỏi Thiên Thần Học Viện, nếu không thì, mạng nhỏ khó bảo toàn. Tổ Hùng lúc này uy hiếp nói thật cho ngươi biết, tiểu tử này, đắc tội thiên tử, ngươi phải biết, thiên tử ở Thiên Thần Học Viện uy danh chứ. Nếu không muốn chết, mau cút, thiên tử đảng đệ tử, đầy đủ diệt ngươi Tần gia mấy trăm lần. Làm càn, lời này vừa nói ra, nam tử tóc trắng triệt để nộ. Bàn tay vung ra, đùng đùng hai bàn tay, trực tiếp phiến ra. Ngươi dám đánh ta, Tổ Hùng triệt để mộng, ta chính là thiên tử đảng nội viện, đánh chính là ngươi, nam tử tóc trắng quát lên, thân là Thiên Thần Học Viện đệ tử, không lấy học viện vi tôn, ngược lại thì lấy cái gì đảng thủ vi tôn, ta xem, học viện đối với đệ tử quản giáo, vô cùng thả lỏng. Ngươi, nghe đến lời này, Tổ Hùng sửng sốt nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Bạch trưởng lão, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Lại là mấy bóng người, theo Thiên Thần Viện bên trong đi ra. Cái kia mấy bóng người, lúc này từng cái mà ra, chứng kiến nam tử tóc trắng, thần thái cung kính, thi lễ một cái. Trần Tiêu, nhìn người tới, Tổ Hùng ngẩn ra. Trần Tiêu nhưng là Thiên Thần Học Viện nhất vị nhân vật phong vân, bản thân thân là linh tử, chính là nhất vị linh phách cảnh cường giả. Nhưng là, Trần Tiêu nhìn người nọ, cũng là cung kính. Bạch trưởng lão, chẳng lẽ là, Tổ Hùng khuôn mặt sắc trong nháy mắt sát bạch, Diệp Tử Khanh lúc này hiển nhiên cũng là nhận ra Trần Tiêu, liên tưởng đến Trần Tiêu thân phận. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện, có thể làm cho nhất vị linh tử cung kính như thế, chỉ có Hạch Tâm trưởng lão. Hạch Tâm trưởng lão, ở Thiên Thần Học Viện bên trong, nhưng là chức cao tôn quý. Họ Bạch, chẳng lẽ là, Diệp Tử Khanh lúc này cũng là khuôn mặt sắc đặc sắc. Lần này, Tổ Hùng xem như là đá trúng thiết bản. Bạch trưởng lão, Bạch trưởng lão, đệ tử có mắt không biết Thái Sơn, đệ tử sai. Tổ Hùng lúc này lễ bái trên mặt đất, bang bang dập đầu, máu tươi chảy ra. Vô liêm sỉ đệ tử. Cái kia bạch trưởng lão lúc này tức giận, quát lên, cút cho ta. Mình tới nội viện hình phạt đường đi lãnh phạt đi. Là phải, Tổ Hùng lúc này, ở đâu có một tia linh hải cảnh cửu trọng cao thủ dáng dấp, tè ra quần, liền bò mang lăn. Chậm đã, Tần Trần lúc này cũng là ngăn hạ cái kia Tổ Hùng, cười nói, thuận liền nói cho phía sau người, có chuyện gì tình, trực tiếp bên ngoài đi lên chính là, như vậy đùa giỡn thủ đoạn, cũng không giống như là có thể bị thiên tử nhìn chúng thiên tài a. Nghe đến lời này, Tổ Hùng đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tức thì ly khai. Cái này vị bạch trưởng lão, đa tạ, nhìn về phía nam tử tóc trắng, Tần Trần chân thành nói. Tuy nói cái này loại phiền phức, hắn cũng có thể giải quyết, thế nhưng, cũng muốn phí một ít thủ đoạn. Cái này vị trưởng lão, coi như theo lẽ công bằng xử trí, cho người cảm giác không sai. Vị này chính là Hạch Tâm trưởng lão Bạch Tử Mặc bạch trưởng lão, các ngươi còn không được mau nhanh hành lễ. Trần Tiêu lúc này cũng là mở miệng nói. Bạch Tử Mặc cũng là mỉm cười, nhìn về phía Tần Trần, nói ta xem ngươi chính là linh hải cảnh tam trọng, nhưng là khí hải cũng là thâm thúy cường đại, tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không, làm đồ đệ của ta. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người, tức thì sửng sốt. Cái kia Trần Tiêu nhãn chung, lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Còn lại vài tên đệ tử, cũng là hô hấp dồn dập. Đồ đệ, Tần Trần ngẩn ra, cười nói, xin lỗi, con người của ta, vô cùng lười nhác, không quá yêu mến bị ước thúc. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Trần Tiêu mấy người, nguyên bản nóng bỏng biểu tình, tức thì dại ra xuống. Giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhãn thần, nhìn về phía Tần Trần. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện bên trong, Hạch tâm trưởng lão vốn chính là cực kỳ hiếm thiếu, từng cái thâm tàng bất lộ, địa vị thật cao ở lên. Cho dù là linh tử, đối mặt hạch tâm trưởng lão, cũng muốn lễ độ cung kính. Mà Bạch Tử Mặc, càng là trong đó tương đối nổi danh một cái. Bạch Tử Mặc tu vi cường đại, càng là một gã xuất sắc tứ cấp linh trận sư, toàn bộ Thiên Thần Học Viện bên trong, nhiều nội dung viện đệ tử, linh đồ đệ tử, nằm mộng cũng muốn bái nhập đến Bạch Tử Mặc tòa hạ. Cái này ra hỏa, lại còn nói chính mình lười nhác, không muốn. Bạch Tử Mặc nghe đến lời này, cũng là hơi ngẩn ra. Lập tức cười ha ha một tiếng nói, ngược lại thật đúng là dường như Vân Tiểu Thư từng nói, là một cái có ý thiếu niên. Ngươi như tạ ơn, không cần cảm tạ ta, tạ ơn nàng là được. Bạch Tử Mặc bàn tay chỉ một cái, chỉ thấy ở ngoài cửa phía bên phải, một tòa đình các hạ, một đạo uyển chuyển xinh đẹp, an nhiên chạm định. Chính là Vân Sương Nhi, từ mấy người vào ở đến phòng Diệp Tử Lâu bên trong, Tần Trần những thứ này thiên vẫn là bận về việc xử lý mỗi bên chủng sự tình, cũng không có quá mức quan tâm Vân Sương Nhi. Không nghĩ tới, lần nữa gặp mặt, lại là lại ở chỗ này. Tròi nghỉ mắt xuống, Tần Trần nhìn Vân Sương Nhi, cười nói, nguyên lai ngươi là tới Thiên Thần Học Viện đấy. Đúng vậy, như thế nào đây? Tần Trần hé miệng cười nói, lần trước ta nói vấn đề, suy tính như thế nào? Làm ta tỷ nữ, ta có thể trợ giúp ngươi tu hành, hơn nữa, tương lai nhất định là siêu việt Thiên Thần Học Viện viện trưởng cấp bậc cường giả, thậm chí, Tử Khanh cùng ngươi so sánh với, đều muốn yếu trên một bậc. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi ngẩn ra, lập tức cười cười, không có mở miệng. Nàng không nghĩ tới, Tần Trần mới gặp lại nàng, thế mà còn là nghĩ cái này sự tình. Cái này thiếu niên, rốt cuộc là từ đâu tới sức mạnh, tự tin như vậy. Thôi, ta người này, không thích nhất vui mừng ép buộc, thế nhưng ta nói cho ngươi, qua 16 tuổi niên kỷ, coi như ngươi muốn cho ta thu ngươi làm tỷ nữ, ta cũng sẽ không thu, chính ngươi nghĩ lượng đi. Tần Trần lắc đầu, hỗn độn chi thể, đối với linh khí hấp thu độ là số 0, cho nên được xưng là phàm thể phàm mệnh phàm hồn, thực tế trên chính là đơn giản nhất, không pháp tu hành. Có thể cũng không phải là hết thảy không pháp người tu hành, đều là hỗn độn chi thể. Cái này có thể nói là không thuộc về linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể ra đặc biệt thể chất. Hắn chỉ là không muốn lãng phí Vân Sương Nhi trời sinh thể chất. Nếu như Vân Sương Nhi chính mình không muốn quý trọng, vậy hắn cũng bất lực. Dù sao, đại thiên thế giới, thể chất đặc thù, cũng không thiếu, tỷ nữ, cũng không thiếu cái này một cái. Há, đúng, Tần Trần ly khai thời khắc, nhìn về phía bên kia, nói cái kia vị Bạch Tử Mặc Bạch trưởng lão, là một vị linh trận sư chứ. Không sai, tứ cấp linh trận sư, Vân Sương Nhi lúc này có chút không minh bạch, Tần Trần vì sao đột nhiên để cùng Bạch Tử Mặc. Ta xem hắn cùng với người quan hệ không cạn, người tốt nhất nói cho hắn, tứ cấp linh trận sư, trùng kích 5 cấp linh trận sư, cần linh phách cùng linh ấn dung hợp, cái này dung hợp, không thể dựa vào bất kỳ thiên địa linh đan, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình, nếu như siêu quá gấp, khả năng một thân linh trận tạo nghệ, nước chảy về biển đông. Tần Trần lạnh nhạt nói, lời này, làm cho chính hắn ước lượng đi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, theo Diệp Tử Khanh, Tần Hải hai người, trực tiếp tiến nhập Thiên Thần Viện bên trong. Đối với Vân Sương Nhi, hắn là lòng yêu tài, mà đối với Bạch Tử Mặc, vừa rồi bất kể nói thế nào, Bạch Tử Mặc ra tay giúp hắn nhất cái, mặc dù là không tất hiếu. Nhưng là luôn là muốn trả lại một nhân tình, một ít lời, hắn mặc dù là nói ra, Bạch Tử Mặc địa vị cao quý hạch tâm trưởng lão, cũng không nhất định nghe lọt, Vân Sương Nhi chuyển đạt một cái, có thể, Bạch Tử Mặc sẽ đặt tại tâm lên. Từ từ, nhìn Tần Trần ly khai, Bạch Tử Mặc đi tới. Vân Tiểu Thư, thiếu niên này, ngược lại thật là có ý. Bạch Tử Mặc khẽ cười nói, thực sự là như lời ngươi nói, là một cái xử sự không sợ hãi người. Bạch trưởng lão, Vân Sương Nhi nói thẳng, hắn cũng cho ta truyền lời cho ngươi. Ồ, hắn nói, Bạch trưởng lão thân là tứ cấp linh trận sư, muốn đột phá 5 cấp linh trận sư, cần linh ấn cùng linh phách dung hợp, thế nhưng bước này, vạn không thể lấy linh đan tới thúc đẩy, nếu không thì, một thân tu vi, khả năng nước chảy về biển đông. Lời này vừa nói ra, Bạch Tử Mặc hơi ngẩn ra. Có thể lập tức cũng là cười lên ha hả, có ý tứ, có ý một thiếu niên a. Chỉ là từ từ trong lúc đó, Bạch Tử Mặc nhãn chung, cũng là có một màn giữ kín như bưng mê hoặc. Thiếu niên này, chỉ nhìn chính mình vài lần, làm sao có thể biết, chính mình lấy linh đan tới để thăng độ dung hợp. Chỉ là đối với đây, hắn vẫn chưa để trong lòng lên. Chính mình thân là tứ cấp linh trận sư, sao lại lưu ý một cái tiểu thiếu niên nói. Dù nói thế nào, hắn một cái tứ cấp linh trận sư, biết đến. Tổng về là so với Tần Trần cái này 16-17 tuổi thiếu niên nhiều. Vân Tiểu Thư, những ngày qua, liền ở tạm ở Thiên Thần Viện bên trong chứ. Phụ thân ngươi đã để cho ngươi tìm đến Thiên Viện Trưởng, chúng ta đây cũng muốn hảo hảo chiêu đãi mới là. Đa tạ Bạch trưởng lão. Bên kia, nội viện, trong một tòa lầu các, cái này Tần Trần, đến linh hải cảnh tam trọng, bên trong gian phòng, Sở Ngưng Thi mặt cười chi lên, lộ ra một vẻ lạnh như băng sát cơ. Nàng tân tân khổ khổ ở Thiên Thần Học Viện bên trong, tu luyện cân nhắc tháng có thừa, mới đạt tới linh hải cảnh hai trọng cảnh giới, nhưng là Tần Trần, cư nhiên trực tiếp siêu việt nàng. Đơn giản là ghê tởm. Tổ Hùng lúc này gương mặt sưng, quát lên, nếu không phải Bạch trưởng lão đột nhiên xuất hiện, ta nhất định khiến hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạch trưởng lão không sẽ là Tần Trần giúp đỡ chứ? Không thể, Tổ Hùng mở miệng nói, Bạch trưởng lão xưa nay thanh liêm, bên trong học viện chuyện tình, hắn quản được tương đối thiếu, nay thiên bất quá là ngẫu nhiên gặp phải. Như vậy cũng tốt, Sở Ngưng Thi gật đầu, nói Tổ sư huynh, cái này Tần Trần, hiện tại chưa trừ diệt, tương lai nhất định là họa lớn. Ngươi cũng biết, thiên tử hiện nay, cực kỳ tin một bề Lăng Thiên từ tiến nhập Thiên Thần Học Viện, chính là bị thiên tử mang đi bế quan. Đợi cho Lăng Thiên xuất quan, cái kia ít nhất là linh thai kỳ cảnh giới. Sở Ngưng Thi cười nói, đến lúc đó, Lăng Thiên trở thành linh đồ, thân phận địa vị bất đồng, nội viện này thiên tử đảng thủ lĩnh, Lăng Thiên chỉ cần cùng thiên tử kiến nghị, còn chưa phải là tổ sư huynh. Sở sư muội yên tâm, Tổ Hùng lạnh lùng nói, tiểu tử này, một con đường chết, 10 ngày chi về sau, chính là nội viện thí luyện, lần này có người nói, tuyển chọn địa điểm, ở Minh Sơn một khối không có bị địa phương khai thác. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có tử thương, nội viện đệ tử mấy vạn người, tiểu tử này. Ta sẽ tìm người ngoại trừ hắn. Chúng ta thiên tử đảng tại nội viện thế lực, nhưng là thâm căn cố đế, chính là một cái linh hải cảnh tam trọng số tiểu tử, thí luyện ngoài ý chết đi, người nào cũng sẽ không có nghi vấn. Được, nghe đến lời này, Sở Ngưng Thi trên trán, một cái ngoan sắc xuất hiện. Tần Trần a Tần Trần, người thành thành thật thật ở Lăng Vân Thành bên trong làm một cái phế nhân, không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn đến Bắc Minh trong đế đô đi tìm cái chết. Tần Trần ba người đứng ở một tòa lầu các bên ngoài, cái kia cửa lầu các bên ngoài, một đạo thân ảnh đứng vững. Các ngươi là, Tần Hải Tần Trần huynh đệ chứ? Chính là, mau theo ta tới, lão tổ đã đợi chờ đã nhiều ngày. Ba người theo cái kia thanh niên tiến nhập trong lầu các, toàn bộ lầu các, đại khái mấy trăm bình phương cao thấp, lui tới, vài tên đệ tử vội vội vàng vàng. Lão tổ, Tần Sơn sư huynh hai vị đệ đệ đến. Một tòa bên ngoài phòng, cái kia thanh niên đứng vững, khom người nói. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, cái kia thanh niên ý bảo Tần Hải cùng Tần Trần tiến vào bên trong. Ba người nhảy qua vào giữa phòng, tức thì, một mát mẽ linh đan khí tức, từ từ tản ra. Bên trong cả gian phòng, tràn ngập một linh khí ba động, hơn nữa, cái kia làm người ta tâm thần sảng khoái linh đan khí tức, đủ để cho thấy, cái này giải ra như viên thuốc này hương linh đan, đẳng cấp không thấp. Tới, bên trong gian phòng, nhất vị lão giả, ngồi ở giường một bên, thần tình thoạt nhìn có chút tang thương, mang theo một mục nát mộc lão hĩ khí tức. Cho người cảm giác, càng là thập phần trầm thấp, liệt hỏa trưởng lão, Tần Trần chắp tay một cái. Nếu không phải cái này vị liệt hỏa trưởng lão, lấy linh đan bảo trụ đại ca của mình tính mệnh, chỉ sợ hiện tại, hắn đã là không thấy được đại ca Tần Sơn. Cái này cúi đầu, hẳn là, ta cùng với Sơn Nhi, tuy là thầy trò, nhưng là Sơn Nhi đối đãi ta như cha, ta đối đãi Sơn Nhi như con, huynh đệ các ngươi hai người tới vừa vặn, đại ca ngươi đi. Liệt hỏa lão tổ phất tay một cái, đứng dậy, quay lưng lại. Tần Hải cùng Tần Trần hai người, đi ra phía trước. Cái kia giường chi lên, lúc này một đạo thân ảnh, an tĩnh nằm. Một trưởng kia khuôn mặt, lúc này thoạt nhìn, gầy gò không gì sánh được, da bọc xương một dạng gò má, xương gò má cao kinh sợ. Cái cổ chỗ, cúi da thịt, huyết quản dường như bàn căn thắc tiết dễ cây già một dạng, thập phần khủng bố. Đại ca, Tần Hải cùng Tần Trần hai người, triệt để khuôn mặt biến sắc. Giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng, dường như kim đâm một dạng. Hắn tuy là trải qua cửu sinh cửu thế vô thượng thần đế con, nhưng là này sinh, hắn cũng Tần Trần. Nằm là đại ca của hắn Tần Sơn, ghê tởm, Tần Hải hai tay nắm chặt, trầm thấp quát, là người nào, là ai ra tay ác độc. Lão Phu đã ở điều tra, liệt hỏa lão tổ thanh âm mang theo hận ý, nói, điều tra ra manh mối, chỉ biết là cùng phương viên hội Phương Thế Vũ có quan hệ, nhưng là cũng không thể chứng minh là Phương Thế Vũ làm. Phương Thế Vũ, Tần Trần âm thầm nhớ hạ tên này, nhị ca. Việc cấp bách là cho đại ca chữa thương, năm đạo linh hải bị phế, hiện tại đại ca trong cơ thể không có linh khí chống, không chỉ có tu vi hội giảm bớt, liên đới lấy sinh mệnh đều có nguy hiểm. Tần Trần lúc này, lấy ra chuẩn bị xong ba chủng linh đan. Phá linh đan, tố linh đan, hồi linh đan, cái này ba chủng linh đan, đối với vũ giả khôi phục linh hải, đơn độc tới dùng, không có gì kỳ lạ tác dụng, nhưng là liên hợp lại, cũng là công hiệu quá mức mạnh mẽ. Tần Trần từng cái đem linh đan cho Tần Sơn chật vật phục xuống, lẳng lặng đợi. Từ từ, Tần Sơn lõm xuống hai mắt, vào thời khắc này chậm rãi mở. Đại ca, chứng kiến Tần Sơn tỉnh lại, Tần Hải cùng Tần Trần hai người, khẩn trương. Nhị đệ, tam đệ, Tần Sơn nhãn thần lóe lên, một cái tinh quang xuất hiện, bắt lại hai người cánh tay. Các ngươi, chúng ta cũng bái nhập đến Thiên Thần Học Viện. Tần Trần bắt lại Tần Sơn bàn tay, khẽ cười nói, đại ca yên tâm, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, lần này, nên hai huynh đệ chúng ta, vì đại ca báo thù thời điểm. Nghe đến lời này, Tần Sơn nhãn chung, một cái vui mừng hiện lên. Nhị đệ cùng tam đệ, cũng lớn lên. Đại ca, nếu muốn triệt để trừ tận gốc ngươi tai họa ngầm, cái này ba chủng linh đan có thể chưa đủ. Tần Trần mở miệng nói, ta hiện tại, cần kiểm tra hạ thân thể của ngươi, quá trình có thể có chút đau đớn, ngươi cần nhịn xuống. Ừ, mặc dù không biết mình tam đệ gì thì trở thành một gã đan sư, thế nhưng Tần Sơn vẫn gật đầu. Tần Trần lúc này xốc lên đệm chăn, nhìn Tần Sơn thân thể, nhãn thần hơi co lại. Tần Sơn cả người, lúc này gầy khô như que củi, hoàn toàn là da bọc xương dáng dấp, đây là liệt hỏa lão tổ liều mạng bảo trụ Tần Sơn kết quả. Nếu không, chỉ sợ, huynh đệ bọn họ hai người, căn bản không thấy được Tần Sơn. Bất kể là ai, ta chắc chắn chi chém thành muôn mảnh. Tần Trần giác tỉnh ký ức tới nay, lần đầu tiên, động lớn như vậy tức giận. Từ từ, một tia linh khí, tiến vào Tần Sơn trong cơ thể, từ từ, Tần Trần chỉ nhọn, những thứ kia linh khí vặn vẹo quấn quanh, biến được càng thêm phồn vinh phức tạp, trong mơ hồ, ngưng tụ thành một đạo như núi lớn linh khí tháp. Thấy cảnh này, Tần Trần nhãn chung, một cái ngạc nhiên, chợt lóe lên. Làm sao, Tần Hải lúc này cũng là hai mắt đỏ đậm, đại ca của mình ở Thiên Thần Học Viện bên trong, biến thành cái bộ dáng này, hắn cùng với Tần Trần, đều là trong lòng khó có thể bình tĩnh. Từ từ, Tần Trần hô giọng điệu, đứng dậy, nhìn liệt hỏa lão tổ. Lão tổ đã sớm biết, ừ, nhìn Tần Trần kiên định thần tình, liệt hỏa lão tổ gật đầu, năm đó ta theo Tần gia trải qua, chính là cảm nhận được đại ca ngươi trong cơ thể cổ quái khí tức, trầm hậu phong cách cổ xưa, giống như đại địa. Ta liền kết luận, đại ca ngươi chính là linh thể. Linh thể, Tần Hải ngẩn ra, vô thượng thần đế, nhất thống vạn giới, mở vạn tộc cảnh tượng phồn hoa. Ung dung tu hành phát triển đường, trải qua lịch sử lắng đọng, biến được càng thêm hoàn thiện. Thể chất đặc thù, từng cái khai phát ra tới. Linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thậm chí còn truyền thuyết trong thần thể, ở toàn bộ vũ giả bên trong thế giới, có thể nói là nổi tiếng lâu đời. Không nghĩ tới, đại ca lại là linh thể. Tuy nói là linh thể, cho dù là nhất đế giai, nhưng là so với việc bình thường vũ giả, đã là mạnh mẽ mấy lần. Hơn nữa, ta đại ca vẫn là linh thể trong sơn nhạc thần thể. Tần Trần lúc này chắc chắc đạo, sơn nhạc thần thể, lúc này, chính là liệt hỏa lão tổ, cũng là không hiểu rõ lắm. Sơn nhạc thần thể, hắn nhưng thật ra chưa nghe nói qua, ngược lại là nghe nói qua sơn nhạc thân thể, chính là linh thể nhất chủng. Tần Trần lúc này mở miệng nói, sơn nhạc thần thể, chính là linh thể một trong, thế nhưng, không giống với thông thường linh thể, này linh thể, là có thể tiến hóa tăng lên. Theo linh thể, có thể tu luyện tới thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thậm chí nhất về sau, có thể trở thành mạnh mẽ thần thể, cho nên này thể chất được xưng là sơn nhạc thần thể. Có thể tiến hóa linh thể, từ cổ chí kim, cũng liền như vậy mấy chủng. Liệt hỏa lão tổ nghe đến lời này, nhãn trung quang mang chớp thước. Thảo nào lão phu có thể rõ ràng cảm giác được, cái này thời gian mấy năm, sơn nhi linh thể, uy lực càng ngày càng cường đại. Liệt hỏa lão tổ nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi có thể đủ trợ giúp đại ca ngươi, trọng tố thân thể linh hải sao?